Chương 340, kinh diễm trận trung đan, tụ đỉnh đan dược hiệu vừa ra, nhưng ở đây bất kỳ người nào đều đứng ngồi không yên. Đặc biệt là những cái kia tại võ vương cửu trọng chậm chạp không cách nào đột phá tôn võ cường giả, giờ này khắc này đơn giản kinh ngạc không nói ra được lời. Trần Đan Vương, ngài xác định không có phán đoán sai lầm. Trần Đan Vương, hiệu quả này Linh Vương phục dụng chẳng lẽ không có tác dụng sao? Trần Đan Vương, nếu như là đỉnh phong võ vương hoặc là Linh Vương, phải chăng mang ý nghĩa có thể trực tiếp tấn cấp tôn cấp? Một chuỗi dài vấn đề nháy mắt xuất hiện, hỏi Trần Đan Vương đều là ngậm miệng không nói gì, dù sao cái này tụ đỉnh đan hiệu quả hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài ý liệu. Linh võ đại lục không phải là không có tăng lên tu vi đan dược, đến kéo dài đến nay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa cho dù có đan phương cũng rất ít có người sẽ lấy ra, dù sao lòng người đều là tự tư. Còn có một chút trọng yếu nhất là chính là, linh võ đại lục thiên cấp đan dược sư đều rất ít, chớ đừng nhắc tới siêu việt thiên cấp đan dược sư, cho nên căn bản không có người có thể luyện chế. Cũng khó trách, toàn bộ cổ cương vực đều không bình tĩnh. Ta phán đoán đến cùng có hay không sai, điểm này mọi người có thể bản thân kiểm nghiệm, hơn nữa đây là chúng ta 10 người nhất trí quyết định kết quả. Về phần có thể hay không nhường Linh Vương phục dụng, phải chăng có thể tấn cấp tôn cấp, hiện tại, đan phương bản nhân ngay tại giữa sân, các người có cái gì nghi hoặc đều có thể hỏi thăm. Trần Đan Vương nhìn về phía thần thiên, so sánh với cổ đan vương bọn họ không coi trọng, Trần Đan Vương lại cảm thấy nhìn không thấu kẻ này. Cho nên, cũng duy trì hảo ý, toàn bộ cổ cương vực các đại lão không có ý tứ mở miệng, Trần Đan Vương hắn dù sao là tiền bối, có thể để bọn họ hướng một cái tiểu bối đặt câu hỏi, cái này có thể để bọn họ kéo không xuống mặt. Nhưng cuối cùng có một vị tán tu đại năng không thể nhịn xuống, vô Trần Đan Vương, cái này đồ vật Linh Vương có thể phục dụng sao? Nếu như là đỉnh phong Linh Vương phục dụng phải chăng có thể đột phá tôn cấp? Thần Thiên mỉm cười gật gật đầu, tiền bối, Linh Vương tự nhiên là có thể phục dụng, nhưng nếu như là võ vương hoặc là Linh Vương đỉnh phong phục dụng, lý luận tới nói, chỉ cần tự thân tâm cảnh không vấn đề gì, là một cách tự nhiên có thể đột phá đến tôn cấp. Trên thực tế, tụ đỉnh đan là có thể trực tiếp đột phá. Nhưng Thần Thiên cũng sợ lời nói được quá vẹn toàn, dẫn tới một chút mầm tai vạ, hơn nữa Thần Thiên cũng đã dự định phát triển Lăng Thiên Môn, thành lập một chút thương hành loại hình. Dạng này đối Lăng Thiên Môn phát triển cũng quá có chỗ tốt, nhân cơ hội này khai hỏa danh hào cũng chưa chắc không thể. Nhìn thấy nhân gia Thần Thiên không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại cho đủ vị này Linh Vương đỉnh phong mặt mũi, mọi người ngược lại không có ý tứ, một mặt xấu hổ. Chính là có một vị cổ cương vực lớn thương hành nói ra, vô Trần Đan Vương, vật này có thể sản xuất hàng loạt sao? Thần Thiên cười cười, có đầy đủ dược tài tình huống dưới, sản xuất hàng loạt tự nhiên là có thể làm được. Vô Trần Đan Vương, nếu là ta phi chỉ thương hành cung cấp dược tài, có thể cùng ngài ký cái này hiệp ước, ta phi chỉ thương hành chỉ cần 5 thành liền có thể. Phi chỉ thương hành đại lão bản mở miệng nói, dẫn tới tất cả mọi người rung động không hiểu. Còn lại nhân sinh sợ đã chậm, liên tục mở miệng, giá cả càng là kéo một phát lại rồi, có người càng là phân thành 2-8 cũng nguyện ý. Phải biết, cái này không những chỉ là một cái tụ đỉnh đan đơn giản như vậy. Càng là cùng một vị nắm giữ cường đại tiềm lực đan dược thiên tài kết duyên A, những cái này thương nhân tự nhiên có thể nhạy cảm phát giác được cơ hội buôn bán cùng tương lai vô hạn khả năng. Nhìn thấy các đại thương hành tranh nhau chen lấn muốn lôi kéo Thần Thiên, những cái kia đại tông môn cũng sợ là nhịn không được, ngay cả cái kia ngự thú tông cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Thần Thiên dĩ nhiên có thể xuất ra như thế kinh diễm tuyệt luân đan phương đi ra, vòng thứ hai bọn họ thắng, dạng này mang ý nghĩa ngang tay. Ha ha, các ngươi mọi người ở trong này tranh bể đầu, nếu là tiểu tử này cái thứ ba phân đoạn không cách nào luyện chế viên đan này mà nói, chẳng phải là cười nhạo. Liền ở lúc này, cái kia cổ đan vương mở miệng, ngôn ngữ tràn đầy châm chọc và khinh thường. Hắn cho rằng cái này Thần Thiên căn bản chính là đầu cơ trục lợi, cũng không biết nơi đó chiếm được cái này đan phương, bất quá coi như như thế, nếu là hắn luyện chế không ra lời, một dạng nhận định là thất bại. Cổ đan vương vừa nói như thế, toàn trường người nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy a, cái này đan dược quý giá như thế, hơn nữa xem xét liền không phải phàm phẩm, cái này vô Trần Đan Vương thật có thể luyện chế ra. Ha ha, coi như thế, ta phi chỉ thương hành vẫn như cũ hoan nghênh vô Trần Đan Vương làm khách. Cái kia phi chỉ thương hành vẫn như cũ lấy lòng, cũng không bởi vì cổ Đan Vương một câu mà do dự. Những người khác thì không có những cái kia quyết đoán, bất quá nhìn thấy phi chỉ thương hành vừa nói như thế, cũng nhao nhao lên tiếng như vậy, bất quá thành ý chính là không có trước đó như vậy mãnh liệt. Thần Thiên cũng không để ý, hắn cũng không dự định với ai hợp tác, bất quá phi chỉ thương hành thái độ, vẫn là để hắn nhớ kỹ, người này quả thật không tệ. Đúng rồi, chính là, ta trước đó đã nói qua, lớn bao nhiêu bản sự nói bao nhiêu mà nói, ngươi nếu là không cách nào luyện chế cái này tụ đỉnh đan mà nói, cái này vòng thứ hai vòng thứ ba dĩ nhiên là các ngươi thất bại, cho nên, Ngự Thú Tông tự cầu nhiều phúc đi. Ngự Thiên Kiêu gặp bản thân danh tiếng đều bị cái này thanh niên che lại, trong lòng rất là không khoái. Ngự Thú Tông vốn đang ở vào hưng phấn bên trong, giờ phút này bị nước lạnh tưới tắt nhiệt tình, đúng vậy a, nếu là cái này thần thiên không cách nào hoàn thành luyện đan cái này phân đoạn, chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Ha ha, là ngựa chết hay là lừa chết, lập tức sẽ biết không phải sao. Cái thứ ba phân đoạn bắt đầu đi, ta cũng không muốn cùng như ngươi loại này nương nương khang tiếp tục đứng ở một cái trên đài, xem như nam nhân ta cảm giác được mất mặt. Thần thiên không nhịn được cười lạnh, ngươi liền thừa dịp hiện tại điên cuồng, đỉnh đến, Ngự Thiên Kiêu phẫn nộ vô cùng, mãnh liệt tế ra đan đỉnh, nhìn thấy cái kia trầm trọng mà cổ phác đan đỉnh thời điểm, những cái này đan vương ngồi không yên. Thượng cổ đan đỉnh, tam thập lục vương đỉnh một trong. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, cái này hẳn là tam thập lục vương đỉnh bên trong cửu cửu quy chân đỉnh. Không hổ là thượng cổ đồ vật, tràn ngập một cỗ nồng đậm linh khí, đỉnh này luyện chế, hiệu quả làm ít công to. Đoàn người phát ra rung động, cái kia Ngự Thiên Kiêu đắc ý vô cùng, dĩ nhiên toàn thân đều là bảo bối, đầu tiên là băng lam u hỏa, bây giờ còn có thượng cổ tam thập lục vương đỉnh. Thần thiên có chút chột dạ, mộ đàn, chỉ là đỉnh lô cùng hỏa diễm chính mình cũng không bằng nhân gia, cũng không biết cái này thương lam đỉnh là lai lịch thế nào. Bất quá trước đó còn bị bản thân luyện hỏng một lần, xem chừng cũng không phải đồ gì tốt. Thần thiên ngược lại cũng không được ảo diệu, đem thương lam đỉnh cầm đi ra. Cùng so sánh, thương lam đỉnh vừa ra, tất cả mọi người sụt sịt không thôi, ngay cả Ngự Thú Tông tông chủ đều không nhịn được co quắp một cái. Cái này thiếu niên làm việc, hoàn toàn không theo suất bài A. Ngưu bức vô cùng đan phương, đáng sợ đan dược thiên tài, có thể khống hỏa thuật chủ động nhận thua, hiện tại lấy ra đan đỉnh đều là như thế phổ thông, là thật cũng đã không chút quan tâm, hay là thật không có đem ra được. Dù sao liền giống võ giả một dạng. Không có võ hồn võ giả tính cái gì võ giả. Không có linh lực linh giả tự nhiên cũng không coi là cái gì, đan đỉnh tầm quan trọng có thể phản ứng một cái đan dược sư bản nhân, gặp thần thiên xuất ra như thế phổ thông thương lam đỉnh, tất cả mọi người đều là toát ra vẻ thất vọng. Ha ha, đây chính là ngươi đan đỉnh, ngươi nếu là không có tốt, ta mượn ngươi một cái cũng có thể a, để tránh ngươi tìm lý do cùng viện cớ nói bản thân đan đỉnh không được, ngươi xác định ngươi có luyện chế tụ đỉnh đan dược tài. Ngự Thiên Kiêu không nhịn được cười nhạo nói. Ngự Thiên Đan Vương nói không sai, ta hiện tại thật hoài nghi các ngươi có hay không luyện chế tụ đỉnh đan dược tài. Cổ Đan Vương cũng đang một bên châm ngòi thổi gió, sợ lửa tắt diệt một dạng. Điểm ấy các ngươi cũng đừng mù quan tâm, ta Ngự Thú Tông cũng đang chuẩn bị. Nói xong, Sở Tinh Hán chính là tự mình đem dược tài toàn bộ bỏ vào thần thiên bên kia, thần thiên ngược lại cũng không khách khí, thuận tay toàn bộ nhận. Ngự Thiên Kiêu bên kia cũng chuẩn bị hoàn toàn, người này liền là thích nổi tiếng, vật liệu chuẩn bị hoàn tất sau đó. Lập tức bắt đầu sử dụng băng lam u hỏa tiến hành thêm nhiệt. Cái kia cửu cửu quy chân đỉnh ngược lại cũng xứng với vương đỉnh xưng hào, phát ra một cỗ nồng đậm linh khí, nếu là luyện chế đan dược mà nói, tuyệt đối làm ít công to. Đối phương khống hỏa thuật lại xuất hiện, huyền diệu vô cùng, hơn nữa trận thế so trước đó càng thêm khoa trương. Hỏa diễm lộng lẫy, u lam chi hỏa đúng là hình thành từng đạo hỏa long, vây quanh toàn bộ thân đỉnh quấn quanh du tẩu. Thoạt nhìn giống như là một trận hỏa diễm thịnh hội đồng dạng. Dẫn tới không ít nữ tính kêu sợ hãi liên tục. Nhìn thấy Ngự Thiên Kiêu biểu hiện, Ngự Thú Tông sắc mặt tái nhợt, bất quá cái kia Ngự Thú môn lại là hưng phấn vô cùng. Toàn bộ cổ cương thượng vực các đại lão đối Ngự Thiên Kiêu cũng là kinh diễm không thôi, như thế tuổi trẻ thiên cấp đan dược sư quả nhiên không giả, bất quá khi bọn họ nhìn thấy thần thiên bên kia thời điểm, lại là toát ra một tia khinh thường thần sắc. Cái kia cổ đan vương càng là trào phúng, nhân ra Ngự Thiên Kiêu thiên đan vương đô cũng đã thêm nhiệt đỉnh lô, nhìn hắn lại ở trong đó quỷ hỏa phù. Ta xem a, thắng bại đã phân rồi. Ha ha, chính là, cũng không biết hắn ở đó bên trong làm cái gì. Lữ Đan Vương, Vô Trần Đan Vương đến tột cùng đang làm cái gì? Sở Phong không hiểu nhìn về phía bên mình vị kia Đan Vương. So sánh với Ngự Thiên Kiêu kỳ lạ vô cùng thủ đoạn, thần thiên bên này bình tĩnh có chút đáng sợ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, nhân gia đỉnh lô cũng đã thêm nhiệt hoàn tất. Đều muốn chuẩn bị luyện chế ra. Có thể thần thiên vẫn như cũ ở chính mình đỉnh lô chung quanh hư không khoa tay lấy cái gì, ra hỏa này hẳn là choáng váng. Cái kia Lữ Đan Vương lắc lắc đầu, tổng cảm thấy thần thiên đang làm cái gì, lại là không nói ra được đến. Hắn cái này quái dị cử động, tự nhiên là đưa tới không ít người nghi hoặc. Uy uy, ta xem ngươi căn bản không phải Đan Vương, mà là Xú Thí Vương A. Nếu như sẽ không luyện đan, cút nhanh lên xuống đây đi, ta xem hắn A, liền là cố ý nhường Ngự Thú Tông thua. Đúng vậy A. Gia hỏa này sẽ không thực sự là nằm vùng A. Nghi hoặc không hiểu thanh âm không ngừng truyền đến, đoàn người nhìn về phía thần thiên bên kia. Chỉ thấy hắn tại thương lam đỉnh quanh thân không ngừng phất tay, lại không biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Đều im miệng cho ta. Ngay tại tất cả mọi người đều không hiểu nghi hoặc thời điểm, Chân Đan Vương cái này cổ cương cơ hồ công nhận thiên cấp đan dược sư không nhịn được đứng đi ra quát mắng. Hơn nữa, hắn còn kích động đứng lên, hắn hướng thần thiên phương hướng, hô to, thiên tài a. Ta Chân Tử Phàm cả đời này cũng xem như cảm thấy không tiếc, có thể hôm nay nhìn thấy trong truyền thuyết trận linh luyện đan mới biết được bản thân căn bản bất quá là ếch ngồi đáy giếng, cái này thanh niên, là ở khắc lục trận pháp, đây chính là thượng cổ thất truyền trận trung đan a. Chân Đan Vương mấy câu nói, giống như một đạo kinh lôi đánh cho một tiếng ở đoàn người trong đầu bạo tạc, thật lâu không thôi. Chương 341, Cửu Thiên Huyền Linh Trận. Cái gì, trận trung đan? Không, không thể nào, tiểu tử này làm sao có thể sẽ sử dụng trận trung đan luyện chế biện pháp, nhất định là ảo giác. Cái kia cổ đan vương hiển nhiên không dám tin tưởng, còn lại đan vương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ căn bản không dám tin tưởng. Trước mắt cái này thanh niên vậy mà ở dùng trận trung đan đến luyện chế, hơn nữa, để cho bọn họ chịu không được là, trước một giây bọn họ còn chế giễu cái này thanh niên. Nếu cái này thực sự là trận trung đan mà nói, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận đỏ mặt, bản thân thế mà chế giễu một cái thiên tài nhân vật. Phụ thân, cái gì là trận trung đan a? Thượng quan Tuyết Liên mặc dù ngang ngược, bất quá ở không có người đắc tội cô nương này tình huống dưới lại là an tĩnh như cái nữ thần, hơn nữa trong mắt cũng đều là đối thần thiên hiếu kỳ. Cái này khiến Vân Thiên Tông tông chủ hơi lúng túng một chút. Hắn đối đan dược nhất đạo cũng không có cái gì nghiên cứu, đối với cái này trận trung đan càng là lạ lẫm vô cùng. Hồi tiểu thư, cái này trận trung đan chính là một loại thất truyền luyện đan trận pháp, tông chủ không phải đan dược sư cho nên đối cái này không quá minh bạch. Cái gọi là trận trung đan, chính là tại luyện đan đồng thời khắc lục trận pháp, lấy trận pháp đến tẩm bổ linh khí, dạng này luyện chế ra đan dược sẽ làm ít công to, xác suất thành công thường thường là cái khác đan dược sư gấp bội. Vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại. So cái kia thiên cấp đan dược sư nương nương khang lợi hại hơn nhiều. Thượng quan Tuyết Liên kinh ngạc nói ra, đôi mắt đẹp lần nữa chuyển hướng thần thiên, tràn đầy hiếu kỳ. Cái kia Vân Thiên Tông đan vương cười cười, tiểu thư, cái này đã không phải lợi hại đơn giản như vậy, nếu như đối phương thực sự là lấy trận pháp đến luyện đan mà nói, hắn liền là một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ ít đan dược nhất đạo, coi như là ở chân đan vương đều muốn tự thẹn không bằng. Đây là vì cái gì? Một bên, thượng quan Vô Ngân cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Bởi vì, hắn không chỉ là đan dược sư, càng là một cái trận pháp sư, thậm chí, còn có thể là phù lục sư. Vân Thiên Tông tông chủ mở miệng nói ra, mặc dù hắn không biết cái này trận trung đan là cái gì, thế nhưng là dù sao là nhất tông chi chủ, điểm ấy kiến thức vẫn có. Không sai, nếu quả thật là trận trung đan mà nói, tông chủ nói không giả, kẻ này ít nhất là đan dược sư cùng trận pháp sư thậm chí là phù lục sư. Mặc dù bọn họ không minh bạch trận trung đan có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghe đến đây người có lẽ là hai loại trở lên linh sư, đơn giản rung động có chút đáng sợ. Phải biết, linh giả biến dị một lần sinh ra dị hồn liền có thể lựa chọn bản thân hưởng ứng linh lực. Mà hai loại trở lên, càng là 100 vạn bên trong sẽ có một người, mà ba loại trở lên, chính là phải dùng ước tới làm đơn vị mới có thể sinh ra một cái. Mặc kệ thần thiên phải chăng ba loại dị hồn thể, chỉ chờ tới lúc hắn trận pháp hoàn thành, liền có thể nhìn ra hắn là trận pháp sư hay là phù lục sư. Cũng chính bởi vì là dạng này, cho nên trước đó chế diễu thần thiên cử động những cái kia đan vương cả đám đều mặt mo đỏ bừng. Bọn họ chế diễu không chỉ là một cái thiên tài, càng là đối đan đạo nhất mạch vũ nhục. Nhân ra một cái đường đường thiên tài, bọn họ có mắt không tròng như thế chế nhạo. Giờ này khắc này, thần thiên tự nhiên không biết bọn họ đang nghĩ thứ gì, tương phản tâm hắn tĩnh như nước. Khắc họa trận pháp dung nhập luyện đan bên trong, kỳ thật chỉ là hắn một cái lớn mật ý nghĩ mà thôi. Nếu không phải kiếm lão đề nghị, thần thiên vẫn sẽ chung quy chung củ luyện chế đan dược. Nhưng là muốn đánh bại một cái thiên cấp đan dược sư, bình thường phương thức tự nhiên không thể được. Vì tăng lên tụ đỉnh đan xác suất thành công, thần thiên là lần thứ nhất trước mặt người khác biểu hiện ra cái này trận trung đan hiệu quả. Hắn thân làm trận pháp sư, kế thừa Lăng Thiên Đại Đế tất cả truyền thừa. Khắc họa một cái nho nhỏ trận trung đan tự nhiên không nói chơi, mà hắn khắc họa chính là một loại tên là Cửu Thiên Huyền Linh trận pháp. Cái này trận pháp kỳ thật chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nếu là thật sự Cửu Thiên Huyền Linh trận đó là tiêu hao to lớn, bất quá thần thiên dùng bản thân phương thức đem hắn áp xúc. Thuần túy chỉ là vì tăng lên linh khí hòa luyện chế độ đan dược xác suất thành công, thần thiên chiêu này, cho dù là Lăng Thiên Đại Đế đều không nhịn được khen ngợi. Quả nhiên cùng ngươi nói một dạng, tiểu tử này ở mọi phương diện lĩnh vực nếu như đều có thể dốc lòng tu luyện mà nói, đơn giản liền là một cái toàn năng thiên tài. Kiếm lão cũng không khỏi sờ lấy bản thân sợi râu nói ân, truyền thừa trận pháp cũng không qua bao lâu. Dĩ nhiên có thể đem phức tạp Cửu Thiên Huyền Linh trận đơn giản hóa, sau đó áp dụng đến cái này luyện đan bên trong, thật muốn biết tiểu tử này đầu óc bên trong đều trang cái gì, hắn là làm sao làm được. Một cái trận pháp, tuyệt không đơn giản, mà như muốn đơn giản hóa. Coi như là những cái kia siêu việt thiên cấp trận pháp sư cũng không nhất định có thể làm được, có thể thần thiên làm được, phảng phất không có hắn không hoàn thành sự tình. Thần thiên không ngừng tại đan đỉnh chung quanh khắc họa, chung quanh quang mang cũng đã càng ngày càng rõ ràng, bất qua theo lấy cái kia trong tay khoa tay tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm, một chút người ngoài nghề lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà trong nghề đám người biết rõ, thần thiên đây là phải hoàn thành khắc họa. Quả nhiên, làm thần thiên xuất ra một đạo linh thạch đem hắn khảm nạm tại đan đỉnh trước người thời điểm, từ phía bát phương tia sáng thậm chí liên tiếp đến một chỗ, nháy mắt phủ đầy toàn bộ đan đỉnh. Một sát na, quang thải chiếu rọi toàn bộ lôi đài, mà trong lò đan toát ra cường đại khí tức, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thành công, dĩ nhiên thực sự là trận pháp sư, kẻ này cư nhiên là một cái trận pháp sư a. Cửu Thiên Huyền Linh trận dẫn động quang mang nhường đan đỉnh phóng xuất ra sáng chói quang mang, một chùm thương lam quang buộc trùng thiên mà lên, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, cái kia thương lam đỉnh quanh thân phát ra quang hoa sáng chói, hiện ra huyền diệu văn tự. Nhìn thấy một màn này, đoàn người kinh khủng vô cùng, cái này chỗ nào hay là trước đó cái kia cổ pháp không có nửa điểm quang trạch thương lam đỉnh. Giờ này khắc này, thần thiên thương lam đỉnh huyền diệu khó nói lên lời, nhìn người chung quanh đều có chút mắt trợn tròn. Thực sự là trận trung đan, không nghĩ đến, hắn không chỉ có là đan dược sư càng là trận pháp sư, thiên tài a. Đoàn người kinh hô trận trận truyền đến, trước đó còn hoài nghi thần thiên ngự thú tông cường giả lúc này xấu hổ không thôi, bất quá nháy mắt chính là sôi trào lên. Sở Phong trừng mắt một cái, làm cho tất cả mọi người an tĩnh, lúc này chính là thời điểm then chốt, không thể có nửa điểm sai lầm. Bất quá Sở Phong trong lòng cũng là một trận sụt sịt, lại là không nghĩ đến thần thiên thiên phú đúng là như thế đáng sợ, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Cửu Thiên Huyền Linh trận, ngưng, thương lam đỉnh đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung phía trên, Cửu Thiên Huyền Linh trận khắc họa hoàn thành sau, đoàn người sắc mặt biến đổi lớn. Đặc biệt là ngự thú tông người, tâm lý biến run rẩy. Nếu là cái này trận thứ ba bị thần thiên bọn họ thắng mà nói, hắn ngự thú môn làm ra cố gắng liền toàn bộ đều uổng phí. Thánh sứ đại nhân, Ngự Mãn Thiên sốt ruột nói ra, cái kia hắc bào thánh sứ giờ phút này cũng là một trận sợ hãi thán phục, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này thất truyền luyện đan phương pháp dĩ nhiên có người thật còn sẽ. Hơn nữa cái này Cửu Thiên Huyền Linh trận nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền diệu vô cùng, coi như có người muốn học trộm đều không có khả năng. Trận này quyết đấu, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói Ngự Thiên Kiêu sẽ thất bại. Không sai, Ngự Thiên Kiêu ở thần thiên cái kia liên tiếp ảnh hưởng dưới. Giờ này khắc này tâm cảnh cũng cùng trước hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy thần thiên trận pháp hoàn thành, hắn hỏa diễm đều biến phập phồng. Một sát na, linh khí tiết ra ngoài, cái kia Ngự Thiên Kiêu linh khí tiết ra ngoài, cái này đại đại ảnh hưởng tới đan dược phẩm chất a. Lại nhìn cái kia vô trần đan vương bên này, linh khí rồi rào toàn bộ nội liễm ngưng tụ, mà cái kia đan đỉnh, chúng ta tựa hồ cũng nhìn lầm a. Chân đan vương không khỏi sợ hãi than nói, a, chân đan vương, cái này đan đỉnh không phải phổ thông đan đỉnh sao? Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía chân đan vương. Chân đan vương sắc mặt nghiêm túc, thân sắc nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng ở giữa không trung đan đỉnh nói ra, các ngươi nhìn kỹ cái kia thân đỉnh phía trên văn tự. Đám người nghe tiếng mà trông, những cái này đan vương đối đan đỉnh đều vô cùng có nghiên cứu, cẩn thận nhìn xem thần thiên đan đỉnh thời điểm, phía trên văn tự tức khắc nhường bọn họ hoảng sợ chấn kinh. Đó là cổ lão văn tự, không sai, thượng cổ văn tự. Lại nhìn cái kia thương lam đỉnh tám cái mặt, phân biệt đều có tám thanh long văn đầu thú, mà đan đỉnh phía dưới còn có long vĩ quấn quýt. Về phần đỉnh quanh thân, các ngươi cẩn thận xem xét, đó là thương lam tinh thần đồ án. Cái này có cái gì chỗ kỳ lạ? Những người còn lại một mặt kinh ngạc nhìn về phía chân đan vương. Ha ha, kỳ lạ, ta khi còn bé đã từng nhìn qua một bộ liên quan tới thượng cổ thập đại thần đỉnh đồ án, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, lại nhớ kỹ tất cả đồ án. Mà cái này đỉnh nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hắn hẳn là thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong Cửu Thiên Thần Nông đỉnh. Cái gì, thượng cổ thập đại thần đỉnh, cái này lại là trong truyền thuyết thần đỉnh, một nhóm kinh hô thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng chung quanh đan dược sư đều đỏ mắt không thôi. Bất quá cái kia chân đan vương cũng không phải cố ý nói ra, thuần túy là chấn kinh. Bất quá, cái này hẳn là không hoàn toàn đan đỉnh, nhìn bộ dáng chỉ là một bộ phận, dù sao thượng cổ thần khí cũng đã thất truyền, mà thần nông đỉnh càng là sớm liền không thấy bóng dáng, ta cũng không dám xác định cái này có phải hay không. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, kẻ này thân mang trọng bảo, tại đan đạo cùng trận pháp phương diện có thiên phú như vậy, nói thực ra, hắn bối cảnh sao lại đơn giản. Cho nên, các vị cũng chớ suy nghĩ bậy bạ, Chân Đan Vương nhìn xem đám người cực nóng hai con ngươi, tự nhiên biết rõ bọn họ trong lòng suy nghĩ. Cho nên không thể không cho đám người này gõ cảnh báo, thần thiên người như vậy lại còn lại là người bình thường. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, nhưng không ít người thanh tỉnh lại, coi như thật muốn động thần thiên, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái này bản sự. Ngự Thiên Kiêu Thiên Đan Vương bên kia tiến nhập đến cái cuối cùng phân đoạn. Dược tài toàn bộ ngưng tụ ở trong đan đỉnh, nhìn bộ dáng, đây là muốn ngưng đan. À, Vô Trần Đan Vương bên này tựa hồ cũng đã thành công. Mọi người thấy cái kia bên trong thiên địa phát ra dược hiệu càng ngày càng nồng đậm, tức khắc làm cho tất cả mọi người ánh mắt si mê lên. Song phương đều tiến vào cuối cùng giai đoạn, thần thiên thương lam đỉnh quang mang cũng càng ngày càng nồng đậm. Song phương tựa hồ đều tiến nhập cuối cùng phân đoạn, ngưng đan. Thiên Đan Vương bên kia, thành công. Liền ở lúc này, một đạo kim quang chợt hiện, cái kia vương đỉnh bên trong. Tản mát ra một đạo nồng đậm vô cùng khí tức, không đến chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc. Đây là thiên cấp đan dược sinh ra điểm báo. Chương 342, cực phẩm tụ đỉnh đan. Thú Vương Thành lôi đài phía trên, một đạo hà quang giáng lâm, chợt hiện kim quang bên ngoài một cỗ năng lượng càng là bốn phía tiết ra. Cái kia phát ra nồng đậm khí tức, dẫn động thiên địa phong vân biến sắc, tức khắc toàn bộ Thú Vương Thành trên không dĩ nhiên tràn ngập một cỗ thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng, đây là thiên cấp đan dược sinh ra điểm báo a. Hiện trường đoàn người không hiểu rung động lên. Cho dù là thiên cấp đan dược sư tại luyện chế đan dược phương diện cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều có thể thành công. Mà giờ phút này, cái kia Ngự Thiên Kiêu Đại Cực Kim Đan đã thành, trên trời rơi xuống hà quang, không hề nghi ngờ đây là thiên cấp đan dược uy năng. Thiên Đan Vương cái này hà quang giáng lâm, nhất định là thiên cấp đan dược a. Cổ Đan Vương kích động nói ra, phảng phất liền là tự mình luyện chế một dạng. Mặc dù trước đó cái này Ngự Thiên Kiêu linh khí tiết ra ngoài, tạo thành không ít ảnh hưởng. Bất quá dù sao là một cái có tài hoa thiên cấp đan dược sư, sau đó đối ngoại giới sự tình cũng không quan tâm. Toàn tâm toàn ý luyện đan, mặc dù không thể vãn hồi trước đó linh khí tiết ra ngoài chỗ sơ suất, nhưng lại tại hậu kỳ lấy những phương thức khác đến tiến hành di bổ. Thiên cấp đan dược ra mắt, nếu cái này Vô Trần Đan Vương không cách nào luyện chế ra có thể sánh ngang đan dược, lần này Ngự Thú Tông vẫn như cũng nguy hiểm. Đoàn người trong lòng run lên, không khỏi nhìn về phía Vô Trần. Cũng không biết vì cái gì. Hiện trường đám người đúng là chờ mong lên thần thiên biểu hiện. Tại Ngự Thiên Kiêu thiên cấp đan dược cũng đã dần dần ngưng đan thành hình thời điểm, thần thiên bên này cũng đã tiến vào thua quan giai đoạn. Cho dù như thế, thần thiên cũng không dám có mảy may chủ quan. Thậm chí nhường kiếm lão chú ý một cái, đừng để cái kia thánh sứ chui chỗ trống. Nếu là cái cuối cùng phân đoạn phạm sai lầm, tất cả cố gắng sẽ trôi theo dòng nước, cái này cũng không phải thần thiên nguyện ý nhìn thấy. Trên thực tế, cái kia thánh sứ thật có muốn làm tay chân ý nghĩ. Nhưng là không biết vì cái gì, thần thức nhô ra thời điểm bị thần thiên cái kia ánh mắt xem xét, đường đường thánh giả dĩ nhiên chột dạ, cái này dẫn đến hắn không dám ở tùy tiện tìm kiếm. Trong tay trận pháp khắc lục càng thêm thành thạo, năm ngón tay như bay, đủ loại trận pháp không ngừng khắc lục trong đó, kể từ đó sẽ không ngừng tăng lên tụ đỉnh đan phẩm cấp. Bất quá, cho người nhóm thất vọng là, vô luận thần thiên cái kia khắc lục trận pháp có bao nhiêu huyền diệu, bên trong thiên địa thủy chung không có hà quang hạ xuống. Nói cách khác, thần thiên không thể luyện chế ra thiên cấp đan dược. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là ngưng lại hô hấp. Cái kia Ngự Thú Tông càng là nín hơi liếm thần, nếu là thần thiên thất bại mà nói, liền là hắn Ngự Thú Tông diệt phong a. Cái này tụ đỉnh đan, ít nhất phải 5 cái canh giờ trở lên mới có thể luyện chế, lại bị ngươi tiểu tử dùng trận trung đan sinh sinh áp chế, rút ngắn đến 2 canh giờ, so sánh đối với ngươi tiêu hao cũng là cực lớn, cái này cận tổn linh khí nhanh lên đem hắn hấp thu a. Luyện dược bên trong linh khí, thần thiên tự nhiên không chút khách khí đem hắn hấp thu. Giống như kiếm lão nói như vậy, thần thiên giờ phút này xác thực mỏi mệt, bất quá không cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Trên thực tế thần thiên sau đó khắc lục trận pháp có phòng ngự trận, cũng có công kích trận pháp. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng nhìn như luyện đan, thực thì là lại hấp thu giữa thiên địa này bị hắn giam cầm linh khí. Đoàn người nhìn thấy thần thiên bên kia hà quang thủy chung chưa từng rơi xuống, đều là một trận thất vọng. Tăng thêm đan đỉnh còn chưa mở ra, ai cũng không dám hứa chắc, thần thiên phải chăng cũng đã hoàn thành. Mà liền tại lúc này, Ngự Thiên Kiêu Vương đỉnh bên trong phát ra tiếng oanh minh. Một giây sau, hà quang đầy trời, thiên địa dị tượng mãnh liệt càng thêm điên cuồng, sau đó tại vô số người chú mục phía dưới, một đạo kim đan lơ lửng ở giữa không trung. Nồng đậm đan dược bốn phía lấy hương thơm mà ra, thiên cấp đan dược ra mắt, tức khắc dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên cấp đan dược luyện chế thành công. Cái kia Cổ Đan Vương càng là kích động, vây xem đám người, các đại tông môn chi chủ giờ này khắc này cũng là không khỏi thở dài một tiếng, thiên cấp đan dược sư thủy chung là thiên cấp, dù là thần thiên biểu hiện không tầm thường, thậm chí là kinh diễm, có thể chênh lệch vẫn như cũ như thế. Các vị tiền bối, đây cũng là thiên kiêu luyện chế đại cực kim đan, mời các vị xem qua. Nói xong liền đem hắn trình lên, thập đại đan vương trọng tài xem xét, cũng là khen không dứt miệng, cái này đại cực kim đan mặc dù không thể nói hoàn mỹ. Nhưng là không thể bắt bẻ, duy nhất không được hoàn mỹ là, bởi vì trước đó linh khí tiết ra ngoài, dẫn đến cái này đại cực kim đan tại màu sắc phương diện kém nửa điểm, bất quá, cũng chỉ có chân đan vương như vậy ánh mắt độc ác người mới có thể nhìn ra được. Những người còn lại đều là rung động không thôi, thiên cấp đan dược, cũng không phải muốn gặp là gặp. Hơn nữa như thế tuổi trẻ một cái thiên cấp đan dược sư, nhưng bọn họ đều hâm mộ không thôi. Thiên cấp đan dược, đối tôn võ hiệu quả đều là rõ rệt. Thậm chí ngay cả thánh giả đều có thể sử dụng, bất quá hiệu quả không có tốt như vậy thôi. Hôm nay cấp đan dược, cuối cùng bị thập đại trọng tài đánh giá vì thiên cấp trung giai đan dược. Thiên cấp sau đó chỉ có trung cao giai không có phẩm cấp phân chia, mà cái này thiên cấp đan dược có thể bị ban giám khảo thiên cấp trung giai, cái này đã là cực cao vinh dự. Dĩ nhiên không có đến cao giai sao, Ngự Thiên Kiêu hơi hơi bất mãn, đây là chút vào bản thân tâm huyết luyện chế đan dược, hắn nhìn về phía chân đan vương. Nhìn bộ dáng hẳn là hắn phát hiện đại cực kim đan chỉ có tỷ vết, bất quá cũng coi như, trung giai mà nói, hẳn là đã đủ rồi. Dù sao, đến hiện tại thần thiên bên kia đều không có hà quang hạ xuống. Nói cách khác, thần thiên vô luận luyện chế ra thứ gì, đó đều là phàm phẩm. Tất cả mọi thứ đều không cần lại quá nhiều giải thích. Chỉ một cái liếc mắt liền có thể hiệu quả nhanh chóng phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, Ngự Thú Môn bên này nhìn về phía Ngự Thú Tông, Ngự Mãn Thiên đám người trên mặt càng là tràn đầy trêu đùa cùng trào phúng, thiên cấp trung giai đan dược. Cái này cái gọi là vô trần đan vương liền hà quang cũng chưa từng hạ xuống, cái kia cái gì cùng nhân gia thiên cấp đan dược so sánh. Mặc dù còn không biết cái này thần thiên phải chăng luyện chế thành công, có thể đối với đám người tới nói, cái này Ngự Thú Tông thất bại tựa hồ cũng đã trở thành không thể không nói sự thật. Đừng nói Ngự Thú Môn bên kia, ở đây thượng vực các đại thế lực khi nhìn đến Ngự Thiên Kiêu hai canh giờ bên trong, chính là luyện chế thành như thế ưu đẳng thiên cấp đan dược, cũng cảm thấy cái này Ngự Thú Môn sợ là muốn thắng định. Chính là Sở gia phụ tử, Ngự Thú Tông đám người đều là chau mày, biểu lộ nghiêm trọng vô cùng nhìn về phía thần thiên vị trí. Cái kia thanh niên, giờ phút này vẫn là thần thái tự nhiên, khoanh chân hấp thu linh khí, không qua bao lâu, hắn quanh thân một đạo linh quang thoáng hiện. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng đan dược cái gì hạ xuống rồi hạ quang, có thể cẩn thận xem xét, cái kia vô trần đan vương dĩ nhiên đột phá đến linh tông đệ tứ trọng. Một màn này, trực tiếp nhìn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. WTF, tất cả mọi người đều ở lo lắng đan dược chi tranh, con hàng này thế mà ở dùng luyện đan còn lại linh khí hấp thu đột phá. Mở cái gì nói đùa, thần thiên biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn, tiểu tử này hấp thu đan dược linh khí đột phá. Cái này chẳng phải là báo trước hắn rất sớm liền đem đan dược luyện chế thành công. Nghĩ tới đây, những người kia không khỏi hít sâu một hơi, kẻ này chẳng những là đan dược nhất đạo, trận pháp nhất đạo kinh người, cái này võ đạo thiên phú sợ là cũng mảy may không kém a. Luyện chế đan dược, hấp thu linh khí, vậy mà ở đám người không có chút nào phát giác tình huống dưới lặng yên im ắng đột phá đến linh tông đệ tứ trọng. Không thể không nói, thần thiên đơn giản gan to bằng trời, dù sao cái này luyện đan cùng hấp thu linh khí, nếu là có nửa điểm sai lầm, đan hủy người vong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bọn họ chỗ nào biết rõ, thần thiên căn bản không sợ những cái này thế giới pháp tắc cùng quy củ, từ khi sinh tử áo nghĩa lĩnh ngộ sau đó, thần thiên nói qua, từ nay về sau sinh tử ta trưởng khống. Linh tông tứ trọng đột phá sau, thần thiên mãnh liệt mở ra hai mắt, thong dong đứng dậy, lần này tổng cộng luyện chế được 5 cái tụ đỉnh đan, chọn lựa ra một khỏa phẩm chất cao nhất cung cung kính kính đưa lên. Các vị tiền bối, viên đan này chính là tụ đỉnh đan không thể nghi ngờ. Các vị có thể nhìn xem. Thần thiên không kiêu ngạo không tự ti, đám người đối với hắn thái độ ngược lại là có chút hài lòng. Chỉ có cổ đan vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này làm sao có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Giờ này khắc này, đừng nói là những cái kia đan vương trọng tài, toàn trường người đều ngưng lại hô hấp. Nếu là thần thiên thật luyện chế được tụ đỉnh đan, như vậy đối với toàn bộ cổ cương vực giá trị tới nói liền hoàn toàn bất đồng. Nếu đây là giả, như vậy đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng. Nhưng đối Ngự Thú Tông tới nói, thần thiên nếu là mua danh chuộc tiếng mà nói. Bọn họ có thể liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mặc dù Sở gia phụ tử tín nhiệm thần thiên, nhưng đến giờ phút quan trọng này cũng là lo lắng không thôi. Toàn trường người đều ngưng lại hô hấp, người nào đều không có nói chuyện, cẩn thận nhìn xem lôi đài bên trên, chú ý đến những cái kia bình phán biểu hiện trên mặt, mấy cái này đan vương từ tiếp nhận đan dược nháy mắt bắt đầu, sắc mặt liền biến trầm trọng, cho người quả thực khó có thể suy đoán. Ngược lại là thần thiên đan đỉnh. Bọn họ không tín nhiệm bản thân, Thần Thiên ngược lại sợ bọn họ đám người này không biết hàng, bất quá cái kia chân đan vương cũng là kiến thức rộng rãi, tại tiếp nhận cái kia tụ đỉnh đan cẩn thận nghiên cứu sau đó, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thần Thiên, không khỏi sợ hãi thán phục, nói thực ra, tiểu hữu trước đó nói ra thời điểm, ta hay là bảo trì thái độ hoài nghi, có thể thấy viên đan này sau đó, mới càng thêm cảm thấy mình là ếch ngồi đáy giếng. Chân đan vương mấy câu nói, nhưng toàn trường sắc mặt cổ quái. Cái này cực phẩm tụ đỉnh đan, không hề nghi ngờ, có thể cho vương cấp cường giả trực tiếp đột phá nhất trọng, thậm chí từ nơi này dược lực đến xem, coi như là vương cấp đến tôn võ đột phá cũng không phải không có khả năng a. Theo lấy chân đan vương tuyên bố, hiện trường đoàn người không hiểu xôn xao, ngay cả trước đó còn lo lắng trùng điệp ngự thú tông, tức khắc cũng là đến tinh thần. Lại là thật, toàn trường người rốt cuộc đứng ngồi không được, cái kia phi trì thương hành đại lão bản càng là vù một cái đứng lên, vô trần đan vương, ta phi trì thương hành nói chuyện vẫn như cũ hữu hiệu, cho dù là chia 37, ta phi trì thương hành cũng nguyện ý vì vô trần đan vương phục vụ. Cái khác thương hành cũng mở miệng, bất quá lúc này lộ ra lực lượng không đủ, dù sao trước đó hoài nghi cái này vô trần đan vương thời điểm, bọn họ một chút cũng không có do dự. Những tông môn khác đại lão cũng là nhịn không được, trước đó là không nhìn thấy đan dược, hiện tại nhìn thấy đan dược sau đó bọn họ nhao nhao mời Thần Thiên, thậm chí nói nguyện ý giá cao mua sắm, tức khắc, toàn bộ cổ cương vực đều là kinh ngạc lên. Các vị an tĩnh một cái, dù sao, đây là đang đan đấu. Chân đan vương sau khi nói xong, đám người yên tĩnh trở lại, bây giờ nói những chuyện này tự nhiên là không thích hợp. Phía dưới, ta tuyên bố, cái này đan đấu người thắng là vô trần đan vương. Chân đan vương thoại âm rơi xuống, hoàn toàn là chúng vọng sở quy, cái kia ngự thú tông đơn giản hưng phấn đến kêu to đi ra. Không, trận này đan đấu, người thắng hẳn là ngự thiên kiêu thiên đan vương mới đúng, các ngươi cẩn thận nhìn xem, vô trần đan vương cái này tụ đỉnh đan liền thiên cấp đều không đi đến. Trọng tài bên trong, cổ đan vương hét lớn một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chương 343, đan đấu thắng bại chi tranh. Cổ đan vương, người đây là đang nghi vấn ta quyết định sao? Chân đan vương có thể không chỉ là thiên cấp đan dược sư, hắn vẫn là một cái ngũ trọng linh tôn, tự thân thực lực cũng không thể bỏ qua, vung cánh vừa hô, trợ giúp người khác có thể không ít. Cổ đan vương mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không dám cùng chân đan vương khiêu chiến, hắn là lấy tình động hiểu lấy lý nói ra, vãn bối không dám nghi vấn chân đan vương quyết định, thế nhưng là, cái này đan đạo luận thắng bại, từ xưa đều là lấy đan dược phẩm cấp đến quyết định. Chân đan vương, có thể hỏi một câu, ngự thiên kiêu đan vương luyện chế ra thế nhưng là phẩm cấp gì? Cái này tự nhiên là thiên cấp, chân đan vương hơi hơi nhíu mày, cái này cổ đan vương cũng không kiếm chuyện, hắn nói tới chính là cái kia đạo lý. Cái kia vô trần đan vương đây, cổ đan vương lần nữa phản hỏi, chân đan vương lại là hắng giọng không tốt, một bên một cái khác đan vương nói ra, đúng rồi a, mặc dù cái này vô trần đan vương luyện chế được tụ đỉnh đan, nhưng vấn đề là, hắn tụ đỉnh đan chỉ là cửu phẩm đỉnh phong cấp bậc, căn bản không phải thiên cấp đan dược a. Không tin mà nói, mọi người có thể nhìn xem, nói xong đem tụ đỉnh đan trình lên đám người trước mắt, đoàn người xem xét, không ít tông môn những cái kia đan vương cũng là giật mình. Như thế đan dược, coi như là thiên cấp cao giai cũng không quá đáng, có thể làm cái gì chỉ là cửu phẩm đỉnh phong đây. Đúng rồi a, dạng này đan dược, tuyệt đối là thiên cấp đỉnh phong cấp bậc a, chẳng lẽ là giả. Nghe được những cái này đan vương nghị luận, cái kia ngự mãn thiên ngược lại là một bụng mưu ma trước quỷ. Lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra, tốt ngươi một cái vô trần, ngươi cái này mua danh chuộc tiếng hạng người, đúng là dùng một loại nào đó chướng nhãn pháp lừa gạt ta toàn bộ cổ cương thế lực, cái này đan dược căn bản liền không có đi đến thiên cấp, nói không chừng cái này đan dược hiệu quả đều là giả. Ngự thú tông, các ngươi vì trận này thắng lợi, thật đúng là cái gì thủ đoạn đều có thể xuất ra, xem như cổ cương một phần tử, ta ngự thú tông xem thường các ngươi. Ngự mãn thiên nghĩa chính ngôn từ, từng tiếng chất vấn, liền giống như chịu thiên đại ủy khuất. Ngự mãn thiên, tốt một cái ngậm máu phun người, ngươi thật sự coi là ta ngự thú tông sợ ngươi hay sao? Sở Nam Thiên quát mắng một tiếng, ngự thú môn bên kia cũng là phẫn hận bất bình, song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến phảng phất vì thời băng phát. Ngược lại là Thần Thiên tỉnh táo, ở cái kia lôi đài phía trên đột nhiên cười ha hả, ngự thú tông các vị, không tất yếu tranh luận, dù sao chó cắn ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ còn đi cắn chó một ngụm hay sao? Thần Thiên lời truyền vào đám người bên tai, ngự thú tông lúc đầu đều sinh khí, đều đến lời này tức khắc linh quang lóe lên. Đúng a, hắn ngự thú tông đường đường đại tông, hà tất cùng ngự thú môn chấp nhặt. Mặc dù thanh âm lắng lại, nhưng nội tâm lửa giận lại vẫn ngập trời. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hỗn đản, dám nhục mạ ta ngự thú tông, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ngự thú tông bên kia nhao nhao kêu gào nói, trong đó một người càng là nóng vội vọt lên, vung vẩy lên búa lớn liền là thẳng hướng Thần Thiên. vừa mới vọt tới thần thiên trước mặt, cũng là bị trận pháp lực lượng nháy mắt phản chế. Một sát na công kích thần thiên lực đạo toàn bộ chuyển tới bản thân, miệng phun máu tươi, kinh dị không hiểu. Nhìn thấy một màn này, đoàn người giật mình, cái này thần thiên dĩ nhiên ở trên lôi đài khắc lục phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Cái này vô trần đan vương, vậy mà ở luyện chế đan dược quá trình bên trong làm nhiều như vậy sự tình, mà bọn họ lại mảy may không biết rõ tình hình. Tông môn đại lão từng cái chấn kinh vô cùng, cả kia thánh sứ cũng là rốt cuộc minh bạch. Thần thiên vì sao sẽ một mực khắc lục trận pháp, nguyên lai không chỉ là luyện chế đan dược, kẻ này sớm liền nghĩ đến bất kỳ một cái nào phương diện khả năng. Khó trách, bản thân thân làm thánh giả cùng đối phương một cái mắt đối mắt, dĩ nhiên không có xuất thủ. Từ nơi này trận pháp huyền diệu đến xem, bản thân nếu là xuất thủ, sợ là cũng sẽ bị phát hiện. Dám hạ sát thủ, hỗn đản, ta Cổ Cương vực tất cả thế lực đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngự Mãn Thiên giận tím mặt, vừa xuất sư bất lợi làm cho hắn rất khó chịu, dù sao vừa mới một cái võ vương xuất thủ dĩ nhiên thất bại. Ha ha, a, thần thiên cười to, thần sắc đột nhiên run lên, Ngự Mãn Thiên, ngươi thật đúng là để mắt ngươi bản thân. Ngươi nói có thể đại biểu toàn bộ Cổ Cương vực, nơi này còn không tới phiên ngươi đến nói chuyện, còn có ngươi, Cổ Đan Vương, ngươi thật đúng là một đầu trung thành tuyệt đối chó đây. Thần thiên châm chọc nói, cái kia Cổ Đan Vương biến sắc, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi nếu là tại nói năng lỗ mãng, ta Cổ Đan Vương hôm nay chính là muốn thay trời hành đạo, giết ngươi cái này tà ác hạng người. Nói năng lỗ mãng, thay trời hành đạo, không biết Cổ Đan Vương hành là cái gì đạo, thay lại là cái gì trời. Ta lại hỏi ngươi, Trần Đan Vương cũng đã tuyên bố ta đan dược chiến thắng, ngươi vì sao muốn từ đó quấy rối châm ngòi thị phi? Ngươi nghi vấn không chỉ là cá nhân ta, càng là toàn bộ Cổ Cương vực quyền uy. Ngươi châm ngòi thổi gió, lại là vì cái gì? Cổ Đan Vương, ngươi khắp nơi vây quanh cái này Ngự Thiên Kiêu nói chuyện, đến tột cùng là ở giúp Ngự Thú Môn đây? Hay là nói có cái khác thế lực khác đây? Nói, bọn họ đến tột cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt? Thần thiên lời, câu câu châu ngọc, đâm thẳng chỗ yếu, hỏi cái kia Cổ Đan Vương là mặt đỏ lên biệt khuất không thôi. Ngươi, ngươi nói năng bậy bạ, ta Cổ Đan Vương làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ nhận qua bất luận kẻ nào chỗ tốt. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là muốn hoài nghi Trần Đan Vương có phải hay không cùng các ngươi một nhóm, rõ ràng là cửu phẩm đan dược, lại nhận định vượt qua thiên cấp, ta xem các ngươi căn bản chính là đã sớm cấu kết tốt. Cổ Đan Vương giận không thể át nói ra. Trần Đan Vương giận tím mặt, Cổ Chân, người tốt nhất nghĩ rõ ràng đang nói chuyện, ta Trần Mỗ hướng về phía Thương Thiên thề, nếu là cùng Ngự Thú Tông hoặc là vị này vô Trần Đan Vương có bất luận cái gì cấu kết, trời giáng ngũ lôi oanh, nhưng là, ngươi dám không? Ta có cái gì không dám? Bất quá, ta khinh thường làm như thế, ta có thân làm Đan Vương tôn nghiêm, há có thể bị như thế vũ nhục. Cái này Cổ Đan Vương rõ ràng liền là chột dạ, lại còn muốn làm bản thân kiếm cớ. Vũ nhục, ngươi cái này gọi vũ nhục mà nói, ngươi vừa mới nói chuyện đối lão phu mà nói lại tính cái gì? Hôm nay ngươi nếu là không được thề, ta Trần Mỗ thề với trời. Mặc kệ ngươi có hay không cấu kết Ngự Thú Môn hoặc là cái kia Ngự Thiên Kiêu bất luận cái gì một phương, ta đều muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Cổ Đan Vương hiển nhiên không nghĩ tới Trần Đan Vương sẽ giận tím mặt, tức khắc có chút hoang mang, bất quá còn mưu toan ngụy biện nói, Trần Đan Vương, ngươi dám giết ta. Ba hơi bên trong, nếu là ngươi không cho một đáp án mà nói, ta Trần Mỗ, muốn ngươi chết ở chỗ này. Trần Đan Vương là thật nổi giận, cái này Cổ Đan Vương chẳng những nói xấu hắn nhân phẩm, càng là triệt để xúc động hắn nghịch lân. Trần Đan Vương đều thề, người tiêm đi còn chết muốn mặt mũi nói là vũ nhục, cái này Cổ Đan Vương không phải trần trụi đánh mặt là cái gì? Ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật sự coi là ta sợ ngươi hay sao? Cổ Đan Vương giận dữ, lại không thỏa hiệp, nhưng hắn đánh giá thấp Trần Đan Vương quyết tâm, thoại âm rơi xuống, Trần Đan Vương nháy mắt khóa cổ, chết. Không, không muốn, Thánh Sứ Đại Nhân, cứu ta. Cổ Đan Vương buồn bã hô một tiếng, đã thấy Trần Đan Vương là thật muốn giết bản thân. Hắn tự nhiên không phải Trần Đan Vương đối thủ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngự Thú Môn một cái hắc y nhân. Thành công không đủ bại sự có thừa. Bất quá cái này Cổ Đan Vương hẳn là đối với cái kia thánh sứ còn có chút dùng, thế là tại Trần Đan Vương xuất thủ nháy mắt. Hắc bào lóe lên, đúng là đem Trần Đan Vương kích thương, cứu cái kia Cổ Đan Vương. Đa tạ Thánh Sứ Đại Nhân cứu giúp, từ nay về sau, Cổ Mỗ nhất định khăng khăng một mực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cái kia Cổ Đan Vương bị cứu sau đó, hung hăng mở miệng nói chuyện, kích động không thôi. Thánh sứ hử lạnh một tiếng, nhìn thấy nơi này, tất cả mọi người đều là hiểu, cái này Cổ Đan Vương quả nhiên là thu chỗ tốt đầu phục Ngự Thú Môn a. Tin tưởng cũng đã không cần ta nhiều nói cái gì a. Thần thiên cười lạnh, toàn bộ Cổ Cương thượng vực thế lực cũng là thở dài một tiếng, cái này Cổ Đan Vương làm như thế, Ngự Thú Tông một ván cuối cùng chính là thắng chắc. ha ha, coi như cái này cổ đan vương là người chúng ta, có thể ngươi luyện chế ra vẫn là cửu phẩm đan dược, mà ta luyện chế lại như cũ là thiên cấp đan dược, nếu là ta bị phán định là thua mà nói. Truyền đi, toàn bộ linh võ đại lục sợ đều sẽ chế giễu ngươi cổ cương vực khinh người quá đáng, ỷ thế hiếp người, cửu phẩm đan dược thắng thiên cấp, điều này có thể sao? Ngự Thiên Kiêu vẫn trên mặt tự tin tiếu dung, đoàn người nghe vậy, trong lòng suy nghĩ một chút, đúng a, tựa hồ thật đúng là chuyện này. Nếu là tuyên bố cái này vô trần đan vương thắng, cái này Ngự Thiên Kiêu không phục, ở đại lục loạn truyền. Đến lúc đó chẳng phải là nhường đại lục người cười nhạo, dù sao cửu phẩm đan dược làm sao có thể thắng được thiên cấp đan dược. Đến hiện tại các ngươi còn không hết hy vọng, vậy thì tốt, ta liền nhường các ngươi triệt để hết hy vọng. Ở tại đây, Linh Vương hoặc là Võ Vương, có thể tự mình tiến lên nghiệm chứng. Thần Thiên lời thanh âm rơi xuống, không ít người đều kích động. Thế nhưng Ngự Thiên Kiêu lại mở miệng nói, ha ha, lấy thân thí nghiệm thuốc. Ngươi thật đúng là nghĩ ra a, dĩ nhiên nhường cổ cương vực tiền bối tới thử dược, ngươi vì thu hoạch được thắng lợi, không tiếc giết chết một đầu mạng người, ngươi thật là ác độc tâm. Ngự Thiên Kiêu như thế châm ngòi, những người kia lại có chút lùi bước. Ta tới, lúc này, Ngự Thú Tông một người đi ra, nhưng Ngự Thiên Kiêu lại cười lạnh nói, người Ngự Thú Tông người, tự nhiên không thể tiến hành thí nghiệm, người nào biết rõ các ngươi có cái gì quỷ dị thủ đoạn cũng không định. Ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngự Thú Tông bên này người phẫn nộ vô cùng, Thần Thiên ra hiệu không cần cãi lộn, đem đan dược cầm ở trong tay, ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề gì, vương cấp cường giả đều có thể thử xem, đỉnh phong vương cấp cũng có thể. Mặc dù có phong hiểm, có thể không ít người đều thực tâm động, nhưng đều do dự không tiến, ngay tại Ngự Thú Môn bên kia tiếu dung càng ngày càng nồng đậm thời điểm, một cái đỉnh phong linh vương lão đầu tử đi ra, vô trần đan vương, liền để lão phu thử xem a. Ha ha, vị tiền bối này, ngài cần phải hiểu rõ, thất bại mà nói không chừng sẽ chết, cái này cũng không phải nói chuyện giật gân, đan dược nhất đạo, có cái gì nguy hiểm liền đan dược sư chính mình cũng không rõ ràng. Ngự Thiên Kiêu như muốn khuyên lui, ha ha, lão phu đại nạn buông xuống, nếu là ở không cách nào đột phá tôn võ, như vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao đều là chết, ta tại sao không nguyện ý thử nghiệm. Ngự Thiên Kiêu ánh mắt âm trầm lên, lão nhân này ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, uống thần thiên trong tay đan dược. Toàn trường người đều nín thở nhìn chăm chú cái này lão giả, nửa ngày lại là không hề có động tĩnh gì. Đột nhiên, cái kia lão giả phát ra kịch liệt kêu thảm, quanh thân dĩ nhiên phát ra một cỗ quang mang, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nồng đậm. Cái này đan dược là giả, thất bại, cái kia võ vương đỉnh phong lão đầu hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngự Thú Tông môn nhân nghe lệnh, cho ta đem kẻ này tru sát. Ngự Mãn Thiên Tuyệt sẽ không buông tha cơ hội này, hạ xuống mệnh lệnh sau đó, hai cái võ vương đồng thời đánh tới lôi đài phía trên. Chương 344, vạch mặt Ngự Thú Môn. Đan dược, thất bại, nghe được lão đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, quanh thân lại là bị một đạo nổ tung quang mang vây quanh. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, chẳng lẽ cái này đan dược thật hay giả? Còn không cho phép bọn họ suy tư, hai đại võ vương chốc lát, đánh tới Thần Thiên. Thần Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, lại là ánh mắt xâm nhiên run lên, Ngự Thú Môn, khinh người quá đáng. Đoạt mệnh đao trận, chết cho ta, Thần Thiên phóng xuất ra đoạt mệnh đao trận. Đao khí lẫm nhiên, vạn trượng hồng mang, chỉ là chốc lát, phối hợp với trận pháp công kích, đoạt mệnh đao trận phóng xuất ra uy năng nháy mắt đem hai cái võ vương đánh giết. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kẻ này, thủ đoạn đúng là như thế quỷ dị, Thần Thiên vừa mới cái kia một tay, uy hiếp không ít người. Liền Ngự Thiên Kiêu đều may mắn bản thân vừa mới không có xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được, coi như là hắn cũng không nhất định có thể trốn được vừa mới công kích. Đáng giận, nham lão, người đi, Ngự Mãn Thiên nhường một cái tôn võ cảnh giới đi lên. Cái này tôn võ đã sớm kìm nén không được, lúc này càng là khoe khoang khoác lác, dễ như trở bàn tay. Ngự Thú Môn, Sở Phong giận tím mặt, cuối cùng một trận đan đấu, tựa hồ biến đã không phải là trọng yếu như vậy. Tông chủ, an tâm chớ vội, Thần Thiên một cái truyền âm đến Sở Phong trong đầu. Sở Phong thần sắc lẫm nhiên, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiểu tử, để mạng lại, tôn võ vọt lên. Lúc này Thần Thiên phòng ngự trận cũng đã không sai biệt lắm mất đi hiệu quả, Ngự Thú Tông dĩ nhiên cũng không có nửa điểm cứu người ý nghĩ. Đoàn người hoảng sợ nhìn xem trước mắt một màn, còn muốn nhìn xem cái này vô trần đan vương như thế nào đối kháng tôn này võ cảnh giới. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, đột nhiên một đạo sáng chói quang mang đại trấn. Hư không bên trong truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, cho lão phu lăn về đi. Một cỗ cường đại tôn cấp lực lượng phóng thích, dĩ nhiên đem cái kia Ngự Thú Môn tôn võ kích bay ra ngoài. Đoàn người nhìn xem cái kia lôi đài phía trên, hoảng sợ hô to lên, là đại địa võ vương lão nhân. hắn đột phá, tôn võ nhị trọng, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến tôn võ nhị trọng. Hắn thế mà thật đột phá, hơn nữa giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, nơi nào còn trước đó âm u đầy tử khí bộ dáng, lại nhiều ngàn năm sinh mệnh a. Đoàn người sợ hãi thán phục không thôi, hắn đột phá, cái này nói rõ cái kia đan dược là thật. Tụ đỉnh đan hiệu quả nhiên là thật, trong lúc nhất thời, đoàn người có chút hối hận, nếu là bọn họ hơi nổi lên một chút dũng khí mà nói, vừa mới liền có thể lấy được hôm nay ban thưởng cơ duyên a. Giờ này khắc này, những cái kia đỉnh phong linh vương cùng võ vương đều hối hận không thôi. Lôi đài phía trên, thần thiên mỉm cười, chúc mừng tiền bối đột phá, hiện tại phải gọi lão ra ngài đại địa tôn lão đi. Cái kia đại địa tôn lão lúc này cũng là oai phong lẫm liệt, tinh thần hăng hái, bất quá ở trước mặt thần thiên lại là cực kỳ cung kính, đa tạ tiểu hữu, nếu không phải tiểu hữu, ta cũng chỉ có thể chờ chết. Không cần cảm ơn ta, ở nhiều như vậy người bên trong, chỉ có tôn lão ngài có dũng khí thử một lần đan dược, kỳ thật, chính như cùng Ngự Thiên Kiêu nói, đây là ta lần thứ nhất luyện chế tụ đỉnh đan. Nếu là thất bại, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi, bất quá nhìn bộ dáng, vận mệnh sớm có an bài, đây là tôn lão ngài chú định cơ duyên. Ha ha, loại kia sự tình không quan trọng, vô trần đan vương ngươi trong lòng sớm có đáp án, lão đầu tử chính là không nói sáng tỏ. Thần thiên nếu là không có nắm chắc, vừa mới tôn võ xông lên đến hắn liền sẽ không như thế bình tĩnh. Hắn đã sớm biết rõ vừa mới cái kia kêu thảm, cùng nổ tung quang trạch là bởi vì đan dược nhường đại địa tôn lão thoát thai hoán cốt. Nói không chừng đối với hắn tương lai đều sẽ có ảnh hưởng, dù sao đây là cực phẩm tụ đỉnh đan. Tụ đỉnh đan hiệu quả, không cần ta nhiều lời a. Về phần vì cái gì là cửu phẩm, cái này còn có trọng yếu không? Đại địa tôn lão chịu cái này chỗ tốt, tự nhiên không ngại đa số thần thiên nói mấy câu. Hiện trường, không người lại dám hoài nghi, đại địa tôn lão đột phá đơn giản sáng tỏ nói rõ tất cả. Cho nên căn bản không cần nhiều lời cái gì, tất cả cũng đã hiểu rõ. Lão phu đã sớm nói, cái này đan dược không có vấn đề, các ngươi lại còn muốn bị cổ chân cái kia ra hỏa châm ngòi. Chân đan vương lúc này bị thương, tự thân cũng có đỉnh cấp đan dược, khôi phục thương thế tự nhiên không có vấn đề. Lúc này, cái khác đan vương từng cái mặt đỏ tới mang tai, bọn họ thiếu chút nữa thì nhận cổ đan vương châm ngòi mà ủ thành sai lầm lớn. Nhìn thấy cái này đan dược hiệu quả, chân đan vương cũng là đắc ý. Cái này chứng minh mắt hắn ánh sáng không sai a. Lúc này mọi người cũng là bội phục chân đan vương hiểu rõ đại nghĩa. Đa tạ chân đan vương tin tưởng tiểu tử, thần thiên cũng không chút khách khí lấy lòng. Chân đan vương tức khắc cảm thấy trước đó ủy khuất cũng mất, có thể lấy được một cái thiên tài nhân vật lấy lòng, cái này so cái gì đều trọng yếu. Dù sao liền đan đạo tới nói không chừng hắn chân đan vương còn muốn thần thiên đến chỉ đạo. Tốt, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, cuối cùng một trận đan đấu, ba cái phân đoạn, vô trần đan vương hai ván thắng được, còn có người nào không phục. Chân đan vương một tiếng quát mắng, chung quanh lại là ngậm miệng im ắng. Giờ này khắc này, thần thiên luyện chế đến tột cùng là cấp bậc gì đan dược cũng đã không quan trọng, bởi vì sự thật thắng hùng biện. Không, ta không phục, không có khả năng, chỉ là cửu phẩm đan dược làm sao có thể vượt qua thiên cấp đan dược. Lần này nhất định có lừa dối, chân đan vương, Ngự Thú Tông, đại địa lão nhân, các ngươi tại đào hố hại ta Ngự Thú Tông. Ngự Mãn Thiên không dám tin tưởng như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch, bọn họ vậy mà sẽ thất bại. Lúc đầu, cái này ba trận giao đấu liền không có chút ý nghĩa nào, liền là bọn họ dùng để phục chúng chèn ép Ngự Thú Tông một cơ hội mà thôi. Hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch như thế phát triển, bọn họ duy nhất không nghĩ tới là Ngự Thú Tông thắng, bọn họ bại. Cái này căn bản không phải bản thân viết kịch bản a. Ngự Mãn Thiên, nên thực hiện hứa hẹn, hiện tại, lập tức giải tán ngươi Ngự Thú Môn, vĩnh thế không được bước vào Cổ Cương vực. Sở Phong đứng lên, thần thiên cho hắn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới đối với hắn đều là cảm kích vô cùng, bất quá những lời kia lưu đến sau đó lại nói, hiện tại việc cấp bách là triệt để diệt trừ Ngự Thú Môn cái u ác tính này. Không, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, đây không phải ta suy nghĩ, hẳn là ngươi Ngự Thú Tông thảm bại mới đúng, vì cái gì, vì cái gì. Ngự Mãn Thiên đơn giản không dám tin tưởng bản thân sẽ thất bại sự thật. Đây chính là sự thật, đừng quên, đây chính là lập xuống thiên địa thệ ước, chẳng lẽ ngươi Ngự Thú Môn muốn bị thiên khiển hay sao? Sở Phong quát mắng một tiếng, cái kia Ngự Mãn Thiên hoảng hồn, nhìn về phía Linh Võ Thánh Điện Thánh Sứ, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì, nên làm cái gì a? Nhìn thấy Ngự Mãn Thiên thất kinh bộ dáng, cái kia Thánh Sứ một cái tát tới, cho bản sứ bình tĩnh một chút, người khi đó lập xuống thiên địa thệ ước thời điểm, nói là Ngự Thú Tông, người hiện tại khôi phục lại Ngự Thú Môn không được sao? Đúng, đúng, Ngự Mãn Thiên lấy lại tinh thần, cũng không lo được hắn trước đó dạng chó hình người uất ức bộ dáng, lập tức cất cao giọng nói, ta tuyên bố, Ngự thú tông từ nay về sau giải tán. Nhưng là, ta Ngự Mãn Thiên hôm nay thành lập ngự thú môn. Lúc trước thề thời điểm, thật đúng là ngự thú tông danh nghĩa thề. Cái này thế mà nhường bọn họ chui chỗ trống, nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngự thú môn dám trái với điều ước. Bọn họ đây là, công nhiên xé bỏ lúc ấy quyết định đổ ước. Sở Phong trợn lên giận dữ nhìn, Ngự Mãn Thiên, ba cục đã định, người ngự thú môn thua trở thành sự thật, người mưu toan dùng loại biện pháp này tránh thoát thiên kiếp, chẳng lẽ sẽ không sợ toàn bộ cổ cương chế nhạo sao? Ta ngự thú tông há lại cho ngươi như thế khi nhục. Sở Phong, ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Ngươi cho rằng ngự thú tông còn là lúc trước ngự thú tông, không có ngự thú tông lão tổ các ngươi, liền là vô chủ môn phái, ta ngự thú môn hôm nay cho dù bại, nhưng là vẫn như cũ có thể thay thế ngươi toàn bộ ngự thú tông. Tốt, tốt một cái ngự thú môn, ta lúc trước thuộc hạ nuôi một con chó, bây giờ cũng sẽ cắn chủ nhân, rất tốt, nói như vậy, ngươi ngự thú môn là dự định vạch mặt, không tuân thủ ước định, còn muốn khai chiến. Sở Phong lạnh hỏi, không sai, ta ngự thú môn liền là muốn cùng ngươi ngự thú tông khai chiến. Ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là ngự thú môn a, ngươi cái này con chó, cuối cùng vẫn là nhớ kỹ ta mới là ngươi chủ tử. Các vị, các ngươi là thấy thế nào đây? Ta ngự thú tông cùng ngự thú môn chuyện này, các ngươi liền dạng này giữ im lặng sao? Sở Phong nhìn về phía thất đại tông môn. Ha ha, Sở Phong, ngươi cũng đừng hòng cầu bọn họ hỗ trợ, bọn họ cầm ta ngự thú môn chỗ tốt, chuyện này, bọn họ không nhúng tay vào ngươi ngự thú tông coi như cảm ơn trời đất. Ngự Mãn Thiên kêu to lên. Thánh sứ không nhịn được thầm mắng một câu, cái này Ngự Mãn Thiên thật sự không có đầu óc. Quả nhiên, sau khi nói xong, những tông môn khác sắc mặt biến đổi lớn, loại này sự tình mọi người lòng dạ biết rõ, người Ngự Mãn Thiên lại là muốn nói ra. Hắn thật sự cho rằng, hiện tại ngự thú môn còn có thể chủ đạo sao? Ngự thú tông có một vị như thế lợi hại đan vương, toàn bộ cổ cương vực đều sẽ vì đó biến động, nếu là bọn họ công khai duy trì cái này ngự thú môn mà nói, chẳng phải là đắc tội ngự thú tông. Sở tông chủ, các ngươi dưới cờ thế lực, chúng ta liền không tham dự, nhưng nếu như sở tông chủ cần chúng ta xuất thủ, ta Vân Thiên Tông tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ta Bái Nguyệt Tông cũng vậy, ta Dị Hồn Tông cũng vậy, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Mẹ, các ngươi ý tứ gì, cầm ta ngự thú môn chỗ tốt, dám trả đũa. Ngự Mãn Thiên, ngươi làm càn, đến hiện tại ngươi còn dám khích bác ly gián, tin hay không, chúng ta hiện tại liền để ngươi ngự thú môn triệt để hôi phi yên diệt. Tông môn đại lão thật chịu không được cái này ngu ngốc rồi. Không nhịn được nổi giận nói. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Ngự Mãn Thiên đỏ lên mặt. Ha ha, Ngự Mãn Thiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn có thể man thiên quá hải lừa qua ta toàn bộ cổ cương vực tông môn thế lực. Ngươi không phải một mực muốn leo đến ta ngự thú tông trên đầu sao? Hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ta cũng phải nhìn xem các ngươi có cái gì bản sự. Chuyện này chính là ta ngự thú tông bên trong bộ phận sự tình, các vị coi như nhìn một trận trò hay là được, đều không cần nhúng tay. Ngự Mãn Thiên, tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì bản sự. Sở Phong ở trên cao nhìn xuống nói ra, Ngự Mãn Thiên biến sắc, nếu như những tông môn khác không nhúng tay vào mà nói, ngự thú tông căn bản không phải đối thủ của hắn, Sở Phong, bởi vì ngươi tự đại, ngươi sẽ nhường toàn bộ ngự thú tông vạn kiếp bất phục. Động thủ, nhường ngự thú tông nhìn xem, ta ngự thú môn những năm này phẫn nộ. Đại chiến hết sức căng thẳng, chương 345, 10 vạn thú huyết đúc đại trận. Động thủ. Nhưng ngự thú tông nhìn xem, những năm gần đây chúng ta tất cả phẫn nộ. Thú vương thành bên trong, nương theo lấy Ngự Mãn Thiên quanh quẩn ở chân trời ăn uống vang lên, tức khắc toàn bộ vương thành trên dưới, truyền đến ngự thú môn sục sôi thanh âm. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vương thành dựng sân khấu chỗ. Xuất hiện 9981 tên hắc y nhân, bọn họ sắp xếp phương vị xen vào nhau tinh tế, liền giống như sớm có dự mưu một dạng. Theo lấy ra lệnh một tiếng, cái kia 81 nhân thủ bên trong nhanh chóng bóp quyết. Một sát na, 81 đạo chùm sáng từ mặt đất tuôn hướng thiên không, che khuất bầu trời quang hoa bao phủ toàn trường. Huyết hồng sắc chùm sáng, ở lúc này giờ phút này phá lệ bắt mắt. Đây là cái gì, cái này tựa như là một loại đại trận. Không tốt, rời đi nơi này. Có tông môn chi chủ kịp phản ứng, cảm nhận được cái kia ngập trời hồng mang bên trong ẩn chứa sát ý sau đó, quyết định thật nhanh chuẩn bị rời đi. Bất quá, sớm có chuẩn bị ngự thú môn làm sao có thể nhường bọn họ như thế bình an vô sự rời đi. Ha ha, hiện tại vừa muốn đi, đã chậm, đã trễ rồi, các người thật sự cho rằng lần này ta ngự thú môn chỉ là châm đối ngự thú tông sao? Không, các ngươi sai rồi, ta ngự thú môn mục tiêu là toàn bộ cổ cương vực. Ngự Mãn Thiên sắc mặt dữ tợn hét lớn, lần này nháy mắt chính là bại lộ hắn tất cả mục đích. Ngự Mãn Thiên, người đơn giản phát rồ, người như thế là mơ tưởng ở cổ cương vực đặt chân, ngươi thật sự cho rằng cái này nho nhỏ phá trận có thể vây khốn chúng ta? Các đại tông môn chi chủ giận không thể át, Ngự Mãn Thiên lại cười ha hả, trốn. Ta làm một ngày này chuẩn bị có bao nhiêu lâu, các ngươi biết sao? Tất nhiên khiêu chiến Ngự Thú Tông thất bại, cái kia làm sao không vạch mặt, ngay ở chỗ này đem bọn ngươi tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Ta đây phá trận, ha ha, ta đây phá trận thế nhưng là lấy 10 vạn thú huyết cô đọng thú huyết đại trận, lấy cửu cửu khốn thiên trận làm phụ giúp, triệt để đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn trận pháp. Ở nơi này thú huyết đại trận bên trong, các ngươi sẽ thôn phệ tất cả huyết nhục, cuối cùng chết ở nơi này, các ngươi chết rồi, có lẽ sẽ không đối Cổ Cương tạo thành hủy diệt tính tai nạn, nhưng đối bát đại tông môn tới nói tuyệt đối là đả kích chí mạng, đến lúc đó, toàn bộ Cổ Cương sẽ loạn cả một đoàn, tất cả trật tự đều đưa tại hôm nay lở. Ha ha, coi như ta Ngự Mãn Thiên chết rồi, cũng chết có ý nghĩa. Ngự Mãn Thiên gia hỏa này hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Có người trước tiên thử nghiệm phá trận, thế nhưng là phát hiện thời điểm đã chậm, nhưng khốn thiên trận xuất hiện thời điểm, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều bị vây quanh trong này. Tập hợp chúng ta tất cả lực lượng, cùng một chỗ phá trận. Vân Thiên Tông tông chủ thượng quan phi trời mà lên, sau đó bát đại tông môn chi chủ toàn bộ bay lên không. Vô luận là tôn võ cảnh giới hay là võ vương cảnh giới, đều đưa lực lượng tập trung ở một chút, hướng về trên bầu trời tâm đánh tới. Ầm ầm, cường đại lực lượng, nhưng toàn bộ trận pháp run rẩy. Ngự Mãn Thiên lo lắng một cái, có thể thấy trận pháp không hề động một chút nào, sau đó lại một lần điên cuồng cười ha hả, vô dụng, các ngươi làm ra tất cả đều là tốn công vô ích, đợi đến thú huyết đại trận vừa ra, các ngươi hết thảy đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, bị hồng quang bao phủ trận pháp bên trong, dĩ nhiên hiện ra một tầng huyết mạch khí thức, rất nhanh, thú máu sôi trào, gây mũi huyết dịch không ngừng sôi trào, chỉ là cỗ kia vị đạo, chính là cho người cảm giác ngạt thở. A, cái này thú huyết có vấn đề. Lúc này, rất phía dưới một tên tông môn đệ tử bị cuốn vào thú huyết bên trong, chỉ là chốc lát bị huyết hải vây quanh, một giây sau toàn thân máu tươi lại bị rút sạch. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh khủng vô cùng. Bát đại tông môn chi chủ, giờ này khắc này cũng là không hiểu rung động, Ngự Thú Môn đúng là lang tử dã tâm, dĩ nhiên mưu toan đem hắn bát đại tông môn một mẻ hốt gọn, có thể tưởng tượng, một khi bọn họ những cái này tinh nhuệ cùng hậu đại thiên tài đệ tử chết ở nơi này, bát đại tông môn dù là có lão tổ tỏa chấn, có thể cuối cùng tổn thất tinh anh, có thể tưởng tượng, sau đó Cổ Cương vực sẽ biến thành bộ dáng gì. Vì tấn cấp mới bát đại tông môn, chỉ sợ những cái kia ẩn núp tông môn thế lực đều sẽ không nhịn được lại xuất hiện thế gian tranh một chút cao thấp. Một khi Ngự Thú Môn thật thành công, đây quả thực liền là toàn bộ Cổ Cương tai nạn. Đáng giận, không nghĩ đến Ngự Thú Môn dĩ nhiên có thể ở chúng ta dưới mí mắt luyện chế như thế khổng lồ đại trận. Nhìn bộ dáng, chúng ta đều đánh giá thấp cái này Ngự Thú Môn dã tâm. Các đại tông môn chi chủ đều là kinh khủng vô cùng, nếu là không nghĩ biện pháp công phá cái này đại trận mà nói, theo lấy huyết hải lan tràn, dù là có thể chống cự một hồi, cũng vẫn là sẽ chết. Ha ha, các người thật sự cho rằng đây là Ngự Thú Môn gây nên. Nhìn thấy đám người vẫn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, Sở Phong không nhịn được cười lạnh. Sở Phong tông chủ, người đây là ý tứ gì? Thiên Địa Tông tông chủ nhìn về phía Sở Phong, một mặt không hiểu. Hắn Ngự Thú Môn bất quá là ta thuộc hạ một cái nhị cấp thế lực, mặc dù thế lớn, bất quá các ngươi cho là hắn Ngự Mãn Thiên thì có lá gan đối ta Ngự Thú Tông khởi xướng tuyên chiến. Còn mưu toàn khiêu chiến ta toàn bộ Ngự Thú Tông, hơn nữa còn cho các ngươi chỗ tốt, những cái này đều là hắn Ngự Thú Môn có thể lấy ra thủ bút. Liền nói trước mắt cái này đại trận, vô luận là thú huyết đại trận hay là này khốn thiên trận, ta bát đại tông môn nội tình ở chỗ này, sợ đều là cầm không ra, nhưng hắn Ngự Thú Môn liền làm đến, các ngươi liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua, đây là vì cái gì sao? Sở Phong nói cho hết lời, toàn trường người không hiểu kinh ngạc. Có không ít thượng vực nhị cấp thế lực tông chủ kinh ngạc mở miệng nói, Sở Phong tông chủ, ngài lời này đến tột cùng là ý tứ gì? Ý tứ gì? Sở Phong cười lạnh, lại là nhìn về phía Ngự Mãn Thiên đề cao lớn tiếng quát, Ngự Mãn Thiên, đến hiện tại tình trạng này, nói thẳng các ngươi mục đích a, ngươi nếu là không làm chủ được mà nói, nhường ngươi người sau lưng đi ra cũng được. Sở Phong, sắp chết đến nơi ngươi còn dám khinh thị ta, những tông môn khác đều có thể sống, duy chỉ có ngươi Ngự Thú Tông, duy chỉ có ngươi Sở gia người không được. Ngự Mãn Thiên giận không thể át chỉ Sở Phong nói ra. Ta sống hay chết, còn không tới phiên ngươi cái này con chó đến nói nhảm, để ngươi chủ nhân đi ra. Sở Phong căn bản không muốn cùng một con chó nói chuyện. Bất quá Sở Phong mà nói, lại làm cho người ở đây đều có chút không hiểu kinh ngạc, Ngự Mãn Thiên không phải liền là Ngự Thú Môn môn chủ sao? Trong này chẳng lẽ còn có đường ẩn tình hay sao? Sở ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Vân đi tới Sở Phong trước người. Xem tiếp đi các ngươi sẽ biết, nếu như hôm nay chuyện này xử lý không tốt, chính là ta Cổ Cương vực tai nạn. Sở Phong vẫn lạnh nhạt nói ra, Thượng Quan Vân ngược lại cũng không phải không giữ được bình tĩnh, mà là cảm giác chuyện này Ngự Thú Tông hiểu rõ tình hình, mà bọn họ lại hoàn toàn bị mơ mơ màng màng cảm giác. Trên thực tế, cái này thật là Ngự Thú Tông cố ý, chính là, nếu là không cho những cái này ra hỏa ý thức được Linh Võ Thánh Điện âm mưu cùng nguy cơ, Cổ Cương vực những người này còn sẽ nội loạn không ngừng, căn bản không biết đoàn kết. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, cái này thất đại tông môn liền là bảo trì quan sát thái độ, vô luận Ngự Thú Tông chết sống, đối bọn nó tới nói đều là trăm lợi mà không có một hại. Ngươi, Ngự Mãn Thiên nhìn thấy Sở Phong đến hiện tại còn đối bản thân một mặt coi thường, chính là không nhịn được muốn giết chết đối phương, bất quá vừa nghĩ tới bọn họ rất nhanh liền phải chết, trong lòng thống khoái chính là bị áp chế xuống. Ngự Mãn Thiên ánh mắt nhìn về phía Thánh Sứ, nói thực ra, cái này cũng không phải Thánh Sứ muốn thấy được hình ảnh, cái này hoàn toàn là bởi vì hắn không có tìm đối nhân duyên, cho nên, nếu không phải giữ lại Ngự Mãn Thiên cái này hỗn đản còn có dùng, hắn thật muốn hiện tại liền một bàn tay chụp chết cái này hỗn đản. Nguyên bản Thánh Sứ kế hoạch là nâng đỡ Ngự Thú Môn tiến vào Bát Đại Tông, trưởng khống trong đó một thanh thần tông di tích chìa khóa, sau đó tại từng bước phân liệt cái này Bát Đại Tông môn, cuối cùng trưởng khống thần tông di tích, sau đó trước một bước đem Cổ Cương vực thu nhập Linh Võ Thánh Điện bộ hạ. Lại không nghĩ rằng, nửa đường giết ra một cái trình rào kim, phá vỡ bọn họ tất cả kế hoạch. Thánh Sứ ánh mắt nhìn hướng về phía giữa sân người trẻ tuổi, cái kia tự xưng Vô Trần thiếu niên phá vỡ hắn tất cả kế hoạch. Đương nhiên, cũng trách cái này Ngự Mãn Thiên bất tranh khí, khi cấp bại phôi phía dưới dĩ nhiên phát động thú huyết đại trận, nhưng tình thế trong nháy mắt biến một phát không thể vãn hồi. Bất quá, cứ như vậy sự tình cũng có thể đơn giản sáng tỏ một chút. Làm sao, có gan làm, không có can đảm thừa nhận hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có đầu rút cổ tại Ngự Thú Môn đằng sau, liền có thể đào thoát hết thảy? Ta chỉ là không nghĩ đến, đường đường Linh Võ Thánh Điện Thánh Sứ, thế mà lại lựa chọn Ngự Thú Môn dạng này rác rưởi, tin tưởng ngươi hiện tại đối Ngự Mãn Thiên cũng rất thất vọng a. Nếu như hắn hơi bảo trì bình thản một chút, các ngươi kế hoạch liền càng thêm hoàn mỹ. Sở Phong mở miệng lần nữa nói chuyện, nhưng toàn trường người đều ngậm miệng không nói gì, thậm chí là có chút không hiểu kỳ diệu. Nhưng là, ở đây Bát Đại Tông Môn tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Linh Võ Thánh Điện, đối với bốn chữ này, bọn họ là lại cực kỳ quen thuộc. Bởi vì có tin đồn ghi chép, Cổ Cương vực đã từng phát sinh một trận tai nạn, cùng cái kia Linh Võ Thánh Điện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng là, Linh Võ Thánh Điện đã biến mất ngàn năm, bọn họ lại còn tồn tại. Sở Tông Chủ, người nói Linh Võ Thánh Điện thế nhưng là Thiên Địa Tông, Dị Hồn Tông, Vân Thiên Tông, Bái Nguyệt Tông, tất cả tông môn đều nhìn về phía Sở Phong, việc này lớn, bọn họ tuyệt đối không thể qua loa. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật sự cho rằng Ngự Thú Môn có lớn như vậy năng lượng? Thua thiệt các ngươi còn muốn tọa sơn quan hổ đấu, ta Ngự Thú Tông bại đối các ngươi càng có lợi hơn a. Ha ha, ta có thể nói cho các ngươi, ta Ngự Thú Tông hôm nay xong, lần tiếp theo toàn bộ Cổ Cương đều sẽ xong đời. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta vừa mới thử nghiệm dùng ngọc giản liên hệ tông môn lão tổ, thế nhưng là không có nửa điểm hưởng ứng. Không ít tông môn chi chủ nội tâm ngăn không được hoang mang, bọn họ mặc dù đã trải qua sóng to gió lớn, có thể bọn họ trên người trách nhiệm quá nặng. Nếu là chết ở nơi này mà nói, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, dựa vào bọn họ như thế cường đại đội hình lại như cũng không cách nào phá trừ cái này trận pháp lực lượng. Nếu như thánh giả không ra, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ha ha, vô dụng, cái này khốn thiên trận có che đậy tin tức tác dụng, tăng thêm từ 10 vạn thú huyết chi hồn cô đọng thú huyết đại trận, các ngươi là không trốn thoát được. Thượng vực các vị các đại lão, bản thánh sứ vì các ngươi chuẩn bị tang lễ, còn thích sao? Bất quá, ta cũng có thể cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, có thể hay không nắm chắc, liền muốn nhìn các ngươi bản thân lựa chọn. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời khắc, một đạo đột một thanh âm quanh quẩn ở tại đây mỗi người trong óc, một đạo hắc bào thân ảnh, hư không mà đứng. Chương 346, Kinh Thiên Long ngâm vang. Người nào đang nói chuyện? Trong đầu đột ngột vang lên thanh âm, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người nhìn về phía cái kia khốn thiên trận bên ngoài, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hư không mà đứng. Hắc bào đón gió rung động, giờ phút này hiện trường hoang vu. Huyết hải sôi trào, tất cả mọi người cũng đã bắt đầu không ngừng hướng về chỗ cao đào vong. Nhưng là, một khi thú huyết lan tràn toàn bộ chung quanh lôi đài, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ thôn vệ hầu như không còn. Lúc này, cũng đã có không ít thượng vực người vây quanh bị cái kia thú huyết hút khô máu tươi, trở thành cái này trận pháp một bộ phận, hiện trường sớm cũng đã loạn cả một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng bay lên, làm nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy còn có một đường sinh cơ. Thả chúng ta, thả chúng ta. Những cái kia thượng vực tam tứ cấp thế lực, giờ này khắc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là sống sót. Võ Vương cường giả trở lên có thể hư không mà đứng, có thể nơi này không phải tất cả mọi người đều là. Một khi huyết hải thao thiên đem tất cả bao phủ thời điểm, bọn họ không thể nghi ngờ là chết nhanh nhất một nhóm. Đồ bỏ đi, một chút đại thế lực đệ tử không nhịn được nổi giận mắng. Ngươi là người nào? Nhất cấp thế lực tông môn chi chủ nhìn về phía cái kia lơ lửng ở giữa không trung hắc y nhân, hoàn toàn nhìn không thấu người này cảnh giới. Rốt cục đồng ý hiện thân sao? Sở Phong nhìn chăm chú đạo kia hắc ảnh, không cần phải nói người này liền là bọn họ biết rõ Linh Võ Thánh Điện thánh sứ. Bất quá không nghĩ đến là, người này tu vi so trước đó cái kia thánh sứ muốn cường đại rất nhiều. Đám người bên trong, thần thiên cũng đang đánh giá lấy cái này thánh sứ. Bây giờ lúc này chiến đấu cũng không phải hắn có thể chi phối, hắn chỉ cần ở nơi này trận chiến đấu cam đoan tính mạng mình liền có thể. Như thế xa hoa tang lễ, các vị tựa hồ cũng không quá hài lòng a. Thánh sứ tiếng cười lạnh thanh âm quanh quẩn ở trong trên không. Nếu là tang lễ, vì cái gì muốn hài lòng đây? Nói thẳng ngươi mục đích a. Vân Thiên Tông tông chủ Thượng Quan Vân lạnh lùng nói một câu. Thượng Quan Vân, Vân Thiên Tông thế hệ này tông chủ, nói thực ra, cá nhân ta là bội phục ngươi, như vậy đi, ta chính là cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Có dám thì phóng, Thượng Quan Vân không hứng thú cùng người này nói nhảm, thân làm đường đường thượng vực bát đại tông chi chủ, dĩ nhiên trở thành tù nhân. Coi như không phải hạng người tâm cao khí ngạo, đối mặt như thế vũ nhục cũng sẽ sinh khí, huống chi là thượng vị giả tôn nghiêm bị dẫm đạp. Ha ha, không vội, không vội, muốn mạng sống, rất đơn giản, gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện, vì ta Linh Võ Thánh Điện hiệu chung. Người đây là đang nằm mơ, chưa kịp cái này Linh Võ Thánh Điện sứ giả tiếp lấy nói tiếp, tất cả mọi người đều là mãnh liệt phản đối. Yêu cầu này, cho dù là bọn họ chết rồi, cũng không có khả năng đáp ứng. Ha ha, ta biết rõ các vị sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, cho nên không quan hệ, bản sứ nhân từ, cho các người cái thứ hai lựa chọn, giao ra thần tông ký ức lưu lại chìa khóa là được. Dạng này các ngươi vẫn như cũ có mạng sống cơ hội. Các ngươi chớ nóng vội trả lời, nghĩ rõ ràng sau đó đang suy nghĩ, các ngươi muốn minh bạch, nếu như nơi này người đã chết, sẽ mang ý nghĩa gì, cổ cương vực lại sẽ biến thành cái dạng gì, các vị trong lòng hẳn rất rõ ràng mới đúng. Một khi cổ cương cân bằng bị đánh vỡ, toàn bộ cổ cương nội bộ sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh tranh đấu, nói không chừng, nhìn chằm chằm đế quốc cương vực sẽ cường thế dính vào, thậm chí, đất đỏ quy tắc bị đánh vỡ. Toàn bộ cổ cương đều sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng tai nạn cũng nói không chừng. Cái kia thánh sứ âm lãnh mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến khó nhìn lên. Đúng rồi, còn có một cái trọng yếu nhất sự tình quên đi, các ngươi lựa chọn cái thứ hai mà nói, thế nhưng là có điều kiện, kia chính là Ngự Thú Tông hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên, còn muốn giao ra cái kia phá hủy ta kế hoạch vô trần đan vương. Thánh sứ mấy câu nói, nhưng toàn bộ Ngự Thú Tông sắc mặt tái nhợt. Toàn trường không có mở miệng. Ngược lại là nhìn về phía cái kia bạch y thanh niên. À, đúng rồi, ta cũng có thể nhân từ cho ngươi một cái cơ hội, vị này vô trần đan vương nếu là thể hiệu chung với ta Linh Võ Thánh Điện, như vậy, tự nhiên cũng có thể mạng sống cơ hội. Ta thế nhưng là niệm tình ngươi đan đạo thiên phú không tồi, cho ngươi cái này cơ hội, người trẻ tuổi, phải hiểu được chân quý. Tất cả phảng phất đều ở đây Linh Võ Thánh Điện thánh sứ khống chế một dạng. Đối mặt uy hiếp, thần thiên tự nhiên lựa chọn không nhìn, nhường hắn gia nhập Linh Võ Thánh Điện. Ha ha, nếu như gia hỏa này biết rõ mình là thần thiên lời, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đúng rồi, các ngươi nhưng không có nhiều như vậy thời gian cân nhắc, huyết hải lấp đầy chỉ còn lại nửa canh giờ thời gian, các ngươi cũng đừng mưu toan ai sẽ tới cứu các ngươi, từ các vị tiến vào thú vương thành một khắc kia trở đi. Ta Linh Võ Thánh Điện đã có 8 vị bán thánh cường giả, lấy vô thượng trận pháp đem thú vương thành triệt để che đậy, cho nên, vô luận là các ngươi, hay là này thú vương thành nội nhân, đều không cách nào mật báo. Nơi này đã bị hoàn toàn toàn cô lập, Linh Võ Thánh Điện thánh sứ mà nói, nhưng toàn trường người trầm mặc. Giao ra chìa khóa, dù sao cũng so cổ cương đại loạn càng tốt hơn, về phần Ngự Thú Tông, bọn họ chết sống vốn là cùng các ngươi không quan hệ không phải sao. Các ngươi nhận lấy ta Ngự Thú môn đồ vật lúc, ta liền biết rõ, các ngươi không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Về phần một cái nho nhỏ vô trần, hắn đối cổ cương vực tới nói vốn chính là một cái không nên tồn tại người, không có cái gì tốt tiếc hận. Chỉ cần các ngươi hiện tại làm ra quyết định liền có thể sinh tồn được. Các ngươi còn đang do dự cái gì? Các vị tông môn chi chủ mệnh có thể đều là vô cùng chân quý tồn tại, chẳng lẽ thật muốn vì Ngự Thú Tông cùng một cái vô trần chôn cùng hay sao? Các ngươi cẩn thận nhìn xem, Khốn Thiên trận lực lượng cũng đang phát huy, đến lúc đó coi như là tôn cấp đều không cách nào phi hành, thượng vực tất cả thế lực đều sẽ bởi vì các ngươi do dự mà toàn bộ tử vong. Các vị tông môn tuổi trẻ hậu đại cũng sẽ bởi vì các ngươi không chịu giao ra chìa khóa tự tư mà bỏ mình. Đừng quên, bọn họ còn tuổi trẻ, bọn họ đều là cổ cương vực thiên tài, nếu là chết ở nơi này, các đại tông môn kế tục không người. Ngự Mãn Thiên gia hỏa này kéo dài châm ngòi thổi gió. Quả nhiên, hắn những cái này lại nói đi ra, nhưng toàn bộ Cổ Cương vực người động dung. Nói thực ra, không ít thượng vực thế lực đều động lòng, bọn họ nhao nhao nhìn về phía bát đại tông môn. Có người càng là đưa ra nhường bọn họ giao ra chìa khóa, dạng này mới có thể sống sót. Nếu như không giao mà nói, chính là đem toàn bộ Cổ Cương vực tương lai vứt bỏ không để ý. Bất nhân bất nghĩa, bọn họ muốn trên lưng, cái này không nhân bất nghĩa chi đồ tội nghiệt chết đi. Chẳng lẽ, liền chết cũng phải mang tiếng xấu hay sao? Các vị, làm ra các ngươi lựa chọn a. Ngự Mãn Thiên thanh âm tựa như tràn đầy ma lực, cái kia thánh sứ cũng không có ngăn cản. Có lẽ ở hắn nhìn đến, Ngự Mãn Thiên cũng liền cái này miệng tiện là ưu điểm. Bất quá kỳ quái là, liền Ngự Thú Tông đều không có bất kỳ phản bác nào, bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Thậm chí, liền giải thích cũng không nguyện ý đi giải thích, mặc cho cái kia Ngự Mãn Thiên như vậy nhục mạ, như vậy châm ngòi. Về phần Thần Thiên, sớm liền ở âm thầm bắt đầu nghiên cứu cái này thú huyết đại trận. Tiểu tử, tùy thời đều có thể thành công, chỉ cần Ngự Thú Tông vị kia ở trong này mà nói. Lăng Thiên Đại Đế dù sao là trận pháp đại năng, không giống lần trước ở trên tông môn đại hội thời gian cấp bách. Lần này tại thời gian dư giả tình huống dưới, cũng sớm đã đem cái này khốn thiên trận cùng thú huyết trận cho phá giải. Hiện tại, chỉ cần một đạo ngoại lực, liền có thể nháy mắt phá trận. Nghĩ tới đây, Thần Thiên chính là an tâm không ít, lập tức truyền âm cho Sở Phong. Sở Phong nghe vậy, đại hỉ vô cùng, bất quá không có biểu hiện lộ ra đến, đối Thần Thiên là bội phục rất nhiều, như thế đại trận đúng là bị cái này thiếu niên phá. Sở Tông Chủ, người thật không cần giải thích một chút sao? Nghe được Ngự Mãn Thiên như vậy châm ngòi thổi gió, Thần Thiên cảm thấy vẫn có tất yếu nói thứ gì mới tốt. Có thể Ngự Thú Tông người, lại không người mở miệng, có chút nghi hoặc hỏi. Ha ha, bất kể là Ngự Mãn Thiên cũng tốt, hay là Linh Võ Thánh Điện cũng tốt, bọn họ đều đánh giá quá thấp ta Cổ Cương vực, tất nhiên Vô Trần lão đệ có nắm chắc phá vỡ cái này đại trận. Như vậy chúng ta bên này càng không cần lo lắng, hơn nữa ta không nói, nhìn xem bọn họ làm thế nào không phải càng tốt sao? Sở Phong cười thần bí. Thần Thiên nghe vậy, thầm than gừng vẫn là cay độc, đợi lát nữa tình thế thay đổi mà nói, mấy cái này tông môn nói không chừng liền sẽ hối tiếc a. Các vị, ngay tại các ngươi do dự thời khắc, đã có hơn vạn người táng thân ở trong huyết hải, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, huyết dịch càng nhiều, cái này trận pháp uy năng càng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói là các ngươi, toàn bộ Thú Vương Thành đều sẽ biến mất, các ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng là chìa khóa trọng yếu, hay là toàn bộ Cổ Cương trọng yếu, hay là Cổ Cương vực thiên hạ thương sinh quan trọng hơn. Ngự Mãn Thiên đề cao thanh âm, chỉ là chó săn, đâu có tư cách đàm luận nhân nghĩa. Ngự Mãn Thiên, ta nếu còn có thể sống sót, cái thứ nhất chính là giết ngươi tới chết. Để cho ta Cổ Cương vực giao ra chìa khóa, muốn ta Cổ Cương vực tất cả thế lực phản bội. Ngự Mãn Thiên, Linh Võ Thánh Điện, các ngươi tựa hồ sai lầm một việc, trước đó, Ngự Thú Tông cùng Ngự Thú Môn ở giữa chiến tranh, đó là Cổ Cương vực nội bộ tranh đấu, nhưng mà chuyện này bên trên Ngự Thú Môn nếu như đã phản bội ta Cổ Cương vực trở thành ngươi Linh Võ Thánh Điện chó săn, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ phản bội Cổ Cương vực bất cứ người nào sao? Hôm nay, thề cùng Ngự Thú Tông cùng tồn vong, theo lấy Thượng Quan Vân quát mắng quanh quẩn, các đại tông môn nhao nhao tỏ thái độ, thề sống chết cùng tồn vong, Cổ Cương vực dựa vào cái gì kéo dài đến nay? Cổ Cương lại là tại sao có thể sừng sững không ngã? Chính là bọn họ ở đối mặt ngoại địch lại quyết không thỏa hiệp dũng khí và kiên trì không ngừng sáng tạo kỳ tích lực lượng. Cổ Cương có thể nội loạn, có thể chém giết, nhưng là, bất luận kẻ nào muốn xâm chiếm Cổ Cương, này cũng là không thể nào sự tình. Các ngươi, tựa hồ có chút xem thường ta Cổ Cương vực. Đều đừng có ẩn tàng, không muốn chết, liền toàn lực phản kích, ta liền không tin, không cách nào xông phá cái này trận pháp. Bát đại tông môn các đại biểu, đi theo mà đến cũng có thánh giả cấp bậc, bắt đầu ầm ầm trùng kích trận pháp. Nhìn thấy Cổ Cương trên dưới một lòng, Thần Thiên hơi sững sờ, rốt cuộc minh bạch Sở Phong tại sao không lo lắng. Nguyên nhân đúng là như thế. Nhìn Sở Phong biểu lộ liền biết rõ, các đại tông môn không để cho bọn họ thất vọng, còn không đến mức quên đi Cổ Cương căn bản. Bất quá, dạng này cử động lại là đại đại chọc giận cái kia thánh sứ đại nhân, hắn thở dài nói ra, ta không nghĩ đến, các ngươi sẽ cự tuyệt, đã các ngươi nguyện ý nhìn thấy Cổ Cương sinh linh đồ thán, vậy ta liền thành toàn các ngươi a, hôm nay, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Cứu không được, hôm nay, bản thánh cũng phải nhìn xem. Ngươi Linh Võ Thánh Điện có cái gì bản sự ngăn cản ta cứu người? Ngay tại một giây sau, một đạo quát mắng vang lên nháy mắt, một hơi kinh thiên long ngâm rung động lòng người. Chương 347, Cự Long khiếu Cổ Cương. Kinh thiên long ngâm, quanh quẩn tiếng lòng, đạo kia tiếng giống giận dữ, giống như ma chú rung động lòng người. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã thấy một đạo quái vật khổng lồ che đậy thiên không, nhìn tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì. Đây là long, long thân, long vĩ, long trảo, đây là một đầu chân chính long. Thần thiên nhìn xem cái kia thương thiên cự long, trong lòng sinh ra một cỗ bành trướng, hắn trong xương cốt chính là long truyền nhân. Nắm giữ long huyết mạch, từ xưa đế vương càng là xưng bản thân là chân mệnh thiên tử, lấy long xem như biểu tượng. Có thể nói, long ở Hoa Hạ danh vọng là thâm nhập cốt tủy. Bất quá, ở Hoa Hạ cái này dù sao là trong truyền thuyết đồ vật. Nhưng khi hắn ở cái này linh võ đại lục nhìn thấy chân long lúc, cũng là trong lòng sinh ra một cỗ bành trướng chi tình, đây cũng là Hoa Hạ trong truyền thuyết chân long hình thái a. Đừng nói thần thiên, toàn bộ cổ cương vực hiện tại đều là kích động không thôi. Đầu này cự long xuất hiện, tức khắc nhường bọn họ rung động không hiểu, đặc biệt là ngự thú tông, đơn giản hưng phấn đến cực điểm. Nếu là kẻ khác có thể có chút lạ lẫm mà nói, nhưng bọn hắn tuyệt không xa lạ gì, đặc biệt là ngự thú tông những cái kia đám tông lão, dĩ nhiên trực tiếp quỳ sát. Cung nghênh lão tổ, cái kia bốn chữ, giống như trùng thiên mà lên huyền diệu thanh âm, nghe tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lão tổ. Đầu long này là ngự thú tông lão tổ, thế nhưng là, hắn ngự thú tông lão tổ không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ còn sống? Thánh sứ đại nhân, cái này là ngự thú tông lão tổ. Xong, xong, linh võ thánh điện thánh sứ nhìn xem hư không cự long, cũng là hoảng sợ biến sắc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Ngự thú tông lão tổ vậy mà còn sống sót, hơn nữa từ nơi này cự long khí tức đến xem, nơi nào có bàn bạc thụ vết thương dấu vết. Cấp bách cái gì, coi như hắn còn sống, cũng nhất định là nỏ mạnh hết đà. Hắn năm đó chúng linh võ thánh điện một vị đáng sợ độc sư thực cốt chi độc, loại độc này thiên hạ khó giải. Coi như là đỉnh phong thiên cấp dược sư cũng tuyệt đối thúc thủ vô sách, cho nên, lần này nhất định là hồi quang phản chiếu, nói không chừng cái này ngự thú tông lão tổ thiêu đốt bản thân sinh mệnh. Chịu đựng mà nói, trận này thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Chỉ cần ngăn cản cái này trận pháp không bị phá hư mà nói, như vậy hết thảy đều còn có cơ hội, đây là thánh sứ trong lòng ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy đầu kia thương thiên cự long, hắn cũng là có chút chột dạ. Năm đó nghe nói linh võ thánh điện vì lôi kéo hắn phế đi giá rất lớn, có thể vẫn như cũ không có đạt được. Về sau đại năng nào độc sư xuất thủ, cũng là chỉ có thể để hắn trúng độc không cách nào đánh giết. Thánh sứ mặc dù là tứ trọng thánh giả, nhưng hắn đối mặt thân làm long võ giả ngự thú tông lão tổ, vẫn như cũ cảm giác mình không có nửa điểm phần thắng. Ngự thú môn, lúc trước lão phu cùng ngươi lão tổ từng có bạn cùng chung hoạn nạn, đối với ngươi ngự thú môn những năm gần đây cũng vô cùng dung túng, lại không nghĩ rằng ngươi lão tổ ngã xuống sau. Ngươi ngự thú môn dĩ nhiên phản bội cổ cương vực, trở thành linh võ thánh điện chó săn. Hôm nay, nể tình ngày xưa giao tình, ta chính là lưu các ngươi không được, bất quá ta thông suốt cáo cổ cương, các ngươi không sợ linh võ thánh điện tạo uy, vì cổ cương đại nghiệp mà chết, ngươi lão tổ dưới suối vàng biết, cũng có thể nghỉ ngơi. Không, không muốn, lão tổ, ta biết sai rồi, ta là đầu heo ngu muội, nhất thời hồ đồ, cầu lão tổ tha thứ. Ngự mãn thiên khi nhìn đến thiên tông lão tổ thời điểm, cái gì dã tâm, cái gì bất mãn đều khói lửa mây bay. Trên thực tế, nếu không phải linh võ thánh điện châm ngòi cùng xúi dục, hắn dù là có lòng này, cũng không lá gan dám phản bội. Bây giờ thiên tông lão tổ lấy chân long tư chất xuất hiện, nháy mắt nghiền ép cái này ngự thú môn tất cả mọi người dã tâm, hiện tại bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là cầu xin tha thứ. Phế vật, chỉ là một cái sắp chết người, cũng làm cho ngươi sợ thành dạng này. Thánh sứ hừ lạnh một tiếng, đá một cái bay ra ngoài ngự mãn thiên, nhìn về phía trên không trung ngự thú tông lão tổ. Sở thiên long, không nghĩ đến ngươi còn sống, bất quá ngươi chúng ta linh võ thánh điện một vị tiền bối thực cốt chi độc, lần này cưỡng ép sử dụng võ hồn, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa a. Ngươi linh võ thánh điện một nhóm vô sỉ hạng người, lúc trước nếu không phải ta chủ quan, như thế nào chúng ngươi linh võ thánh điện độc? Hôm nay chính là trước hết để cho ngươi nếm thử cái này thực cốt độc thống khổ. Lão tổ nhắc lên chuyện thương tâm, nháy mắt giận tím mặt. Hống, long ngâm rung trời, thần long bãi vĩ chớp mắt mà đến. Cái kia linh võ thánh điện sứ giả hừ lạnh một tiếng, lại là hộ thân ngăn cản, mà ở long vĩ tiếp xúc chốc lát, ầm một tiếng, cái kia linh võ thánh sứ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thật cường đại lực lượng, ầm một tiếng, thánh sứ cả người tựa như bất lực một dạng bị đánh vào bên trong vách tường. Lão tổ long chảo nháy mắt đi tới hắn trước mặt, cường đại thánh giả ở trước mặt lão tổ không chịu nổi một kích. Thật mạnh, không hổ là cổ cương đệ nhất nhân, thánh võ cảnh ngũ trọng, dĩ nhiên một kích đánh tan. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời. Chỉ là long uy liền nhường cái kia ngự thú môn đổ một mảng lớn, mà bọn họ cậy vào linh võ thánh điện thánh sứ, càng là ở cường đại lực lượng dưới hoàn toàn bị nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, ẩn tàng ở trong đám người. Phong Hạo nhìn về bốn phía, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Có lẽ ngươi không có cơ hội nói cho lão độc vật, bất quá ta sẽ đem ngươi linh võ thánh điện đầu người treo ở cổ cương đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, ta Sở Thiên Long đến báo thù. Ha ha, ngươi giết ta, thú huyết đại trận khốn thiên trận liền không cách nào phá giải, đến lúc đó, cái này cổ cương vực kiệt xuất ba đời đều sắp chết ở chỗ này. Linh võ thánh điện sứ giả điên cuồng cười ha ha, ha ha, lão tổ phát ra một đạo long ngâm tiếng cười, đột nhiên vừa quay đầu lại. Một đạo long chi thán tức gào thét mà đến, đúng là cường đại phong thuộc tính lực lượng. Cỗ này lực lượng tại đánh trúng cái kia trận pháp trung tâm thời điểm, nguyên bản an tĩnh thần thiên đột nhiên đằng không mà lên. Hai tay khắc lục trận pháp, chốc lát ở giữa, huyết hải nháy mắt im bặt mà dừng. Mà tọa lạc ở khốn thiên trận bán thánh đột nhiên một ngụm máu tươi bừng lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc biểu lộ. Khốn thiên trận, bị phá, phá cho ta, nương theo lấy thần thiên cái kia kinh thiên gầm thét, trong nháy mắt toàn bộ hồng mang nháy mắt biến mất, 9981 thần bí hắc bảo nhân cũng là bị trận pháp phản phệ, miệng phun máu tươi. Thú huyết trận bị phá, oanh, quang hoa sáng chói nháy mắt biến mất, huyết hải sóng chiều tan đi, một trận nguy cơ, thế mà nháy mắt hóa giải. Một màn này nhìn linh võ thánh điện thánh sứ không biết nói gì, hắn nhìn về phía thần thiên phương hướng, mặt lộ kinh hãi, vì cái gì lại là ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như không có ngươi nói, ta kế hoạch cũng đã thành công, ngự thú tông đã thua. Cổ cương vực tất cả mọi người đều tự phạm, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn nhìn xem thần thiên, giận không thể át nói ra. Ta, chỉ là người bình thường thôi, linh võ thánh điện làm ra tất cả, tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Đánh giám, ta linh võ thánh điện thuận theo thiên mệnh, chúng ta mới là ứng thiên mà sinh người. Ha ha, hôm nay ta nếu bỏ mình, các ngươi cũng đừng hòng khá giả, các đại tông môn, chiến tranh cũng sớm đã bắt đầu, ta linh võ thánh điện tuyệt sẽ không từ bỏ. Chết, long chảo nháy mắt quán xuyên hắn thân thể, hắn đầu bị cự long ném về cổ cương đỉnh. Treo ở cổ cương đỉnh to lớn nhất cành cây bên trên, đó là ngự thú tông lão tổ báo thù. Mà cái kia thánh sứ thánh anh, càng là nháy mắt nghiền ép vỡ nát, một màn này, người xem kinh tâm động phách. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lần này, chúng ta thiếu ngự thú tông một cái nhân tình. Thượng quan Vân lòng còn sợ hãi nói ra, nếu như không phải cái này ngự thú tông lão tổ xuất hiện mà nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Không cần cảm ơn ta, chân chính phá trận pháp người, là vô trần tiểu huynh đệ, cũng không phải ta lão nhân này, nếu quả thật muốn cảm ơn mà nói, hỗ trợ thanh lý còn lại vấn đề a. Đám người ánh mắt cảm kích nhìn về phía thần thiên, lại phát hiện căn bản không có hắn thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy người. Có không ít ngự thú môn người mưu toan đào tẩu, nhìn thấy, bát đại tông môn lập tức hạ lệnh, ngự thú môn giết chết bất luận tội. Ngự thú môn phản bội, là cổ cương vực sỉ nhục, bọn họ tuyệt không cho phép phản đồ xuất hiện. Không, không muốn giết ta, lão tổ, ta biết sai rồi. Ngự mãn thiên giọng nghẹn ngào nói ra, đều là bọn họ, đều là linh võ thánh điện người, là bọn họ xúi giục ta. Sở Nam Thiên hừ lạnh một tiếng đi đến hắn trước mặt, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão, nếu như ngươi không có làm phản ý nghĩ, làm sao đến hôm nay, tốt xấu ngươi cũng vậy nhất tông chi chủ, ta chính là để ngươi chết thể diện một chút. Nói xong, một kiếm quán xuyên hắn trái tim, vỡ vụn hắn võ hồn. Thần hồn câu diệt. Ngự mãn thiên buồn bã hô một tiếng, chết không nhắm mắt. Trốn, mau trốn, ngự thú môn kích động giống to, có thể đối mặt bọn họ lại là vô tình đồ sát, mà những cái kia linh võ thánh điện hắc bảo nhân, cũng không chút nào nương tay nhau nhau tự sát, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là cho người không hiểu rung động. Những cái kia chạy trốn người, bị nháy mắt thanh lý, ngự mãn thiên dòng chính một cái cũng không có buông tha. Sở ra người cũng biết rõ, nhổ cỏ không trừ gốc hóng gió thổi lại sinh ra, cho nên, bọn họ không chút do dự hạ sát thủ. Phụ thân, có hay không nhìn thấy ta đại ca thân ảnh? Quét sạch xong sau, Sở Tinh Hán phát hiện thần thiên không thấy bóng dáng, sốt ruột hỏi. Sở Phong lúc này mới nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện thần thiên thân ảnh không thấy. Nguy rồi, hắn nhất định là đuổi theo cái kia ngự thiên kiêu. Linh võ thánh điện thánh sứ còn chưa có chết thời điểm, ngự thiên kiêu cùng Phong Hạo trước một bước đào tẩu. Nhưng vấn đề là, ngự thiên kiêu nơi nào còn thiên linh chi cái này trọng yếu vật liệu. Tăng thêm cái kia lôi vân mộc cũng là thần thiên đồ vật, nhưng là bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, thần thiên còn không kịp thu về những cái này đồ vật, liền bị ngự thiên kiêu cái kia ra hỏa mang đi. Thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện, đáng giận, tiểu tử kia đến tột cùng lai lịch thế nào, lần sau đừng để cho ta gặp ngươi. Ngự thiên kiêu một đường lao nhanh, khí cấp bại phôi, hiển nhiên cũng không có nghĩ tới cái này lần sẽ thất bại. Bất quá liền ở lúc này, một đạo hư không linh ấn thuấn sát mà đến, ngự thiên kiêu, liền muốn đi sao? Muốn đi có thể, đồ vật lưu lại, đương nhiên, mạng ngươi cũng phải lưu lại. Chương 348, ngắn ngủi không hẹn mà gặp. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Chạm mặt tới linh hoạt kỳ ảo đại ấn nhường Ngự Thiên Kiêu không thể không đình chỉ đào tẩu bộ pháp, mới đầu đối mặt cái kia kinh hãi một trường, hắn còn cảm thấy mình bị đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy thanh kia bản thân ngăn lại thân ảnh, tức khắc mừng rỡ trong lòng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông, liền bằng ngươi một cái tứ trọng linh tông, cũng vọng tưởng đem ta linh tông đỉnh phong lưu lại sao? Ta xem ngươi là bị tham niệm choáng váng đầu óc, cái kia Ngự Thiên Kiêu hưng phấn nói ra, lúc đầu còn muốn muộn thu nợ nần, lại không nghĩ tới cái này tiểu tử chủ động chịu chết, đôi này hắn tới nói thế nhưng là một cái cơ hội a, trước đó hắn liền muốn giáo huấn tiểu tử này. Ngự Thiên Kiêu, nguyện cược chịu thua, Lôi Vân Mộc, Thiên Linh Chi, còn có ngươi cửu cửu quy chân đỉnh cái gì hết thảy lưu lại đi, đương nhiên ta cảm thấy ngươi sẽ không như thế tùy tiện đi vào khuôn khổ, cho nên, liên mệnh cũng cùng một chỗ lưu lại a. Ngự Thiên Kiêu nghe vậy cười to, tiểu tử, ngươi xác định ngươi là đang đối ta nói chuyện sao? Ta thực sự không biết, ngươi một cái nho nhỏ tứ trọng linh tông đến tột cùng có cái gì dũng khí, dĩ nhiên muốn ta mệnh. Ngươi có thể thử xem, thần thiên không có sợ hãi, tự tìm cái chết, Phong Linh Trưởng, Ngự Thiên Kiêu đã sớm muốn giáo huấn thần thiên, hiện tại lại là phi thường thời kỳ. Trực tiếp không có ẩn tàng, phong thuộc tính linh lực tức khắc thả ra, cái kia cường đại phong nhận xuyên qua không khí mà đến. Nhìn thấy, thần thiên hơi sững sờ, không nghĩ đến hay là phong thuộc tính linh giả. Tại ngũ đại thuộc tính bên trong, phong lôi hỏa sát lực đều là cực lớn, nhưng thật muốn nói chuyện, lôi thuộc tính mặc dù cuồng bạo, có thể chân chính luận lực sát thương mà nói, gió là mạnh nhất. Ảm nhiên tiêu hồn trường, chết bi thương khí tức bộc phát, thần thiên cũng không chút do dự tế ra một trường, uy năng thay đổi trong nháy mắt. Hai trường tiếp xúc, ảm đạm TMD đáng sợ uy năng trực tiếp thôn vệ hết phong thuộc tính lực lượng, tử vong lan tràn, Ngự Thiên Kiêu cánh tay phải nháy mắt đứt gãy. Làm sao có thể, nhìn thấy bản thân cánh tay phải bị hủy, Ngự Thiên Kiêu trong lòng hoảng sợ, đơn giản không dám tin tưởng, chỉ là tứ trọng linh tông, người đối ta làm cái gì? Người một cái nương nương khang, bản thiếu gia mới không hứng thú đối với ngươi làm cái gì đâu, hiện tại, chết cho ta. Linh tông đỉnh phong mà thôi, thần thiên nương tựa theo tân sinh thuộc tính lực lượng, sức chiến đấu có thể so với vương cấp, coi như là tôn võ tại hai loại thuộc tính uy năng áp chế xuống cũng chưa chắc có thể nịnh nọt. Ngự Thiên Kiêu mặc dù là hiếm thấy phong linh thể chất, có thể ở trước mặt thần thiên, một chút sức hoàn thủ đều không có. Đáng chết, cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng, vì cái gì ta lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Phong thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn, có thể mỗi lần cùng thần thiên hắc ám lực lượng va chạm bản thân thuộc tính liền sẽ gắt gao bị áp chế. Điều này cũng làm cho Ngự Thiên Kiêu càng đánh càng chấn kinh, cũng không phải hắn quá yếu, mà là cái này thuần túy liền là thuộc tính phía trên nghiền ép. Dù sao, thần thiên lĩnh ngộ được sinh tử thuộc tính, đó đều là giữa thiên địa cực kỳ đáng sợ thuộc tính. Có khả năng đem hai loại thuộc tính đồng thời lĩnh ngộ người, tự nhiên không phải Ngự Thiên Kiêu có thể so sánh. Đáng giận, vì cái gì? Lúc này Ngự Thiên Kiêu tràn đầy lửa giận, đan đấu bản thân bại bởi thần thiên. Nguyên bản coi chính mình võ đạo thiên phú nhất định ở trên người này, lại không nghĩ rằng võ đạo dĩ nhiên cũng bị áp chế gắt gao. Đã sinh thiên kiêu, sao sinh vô trần, trốn, tiếp tục như vậy mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi, nhưng là lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định muốn đưa ngươi lột da chóc thịt. Cái kia Ngự Thiên Kiêu mặt mũi dữ tợn nói ra, thế mà lập tức sử dụng một đạo thánh giả phù lục. Thần thiên nhìn thấy hơi kinh hãi, nhưng là đang đối mặt phù lục phóng thích chốc lát, cái kia thánh giả uy năng bộc phát. Bang đương một tiếng, thần thiên quanh thân một đạo kim sắc hoàng trung đem hắn vây quanh ở trong đó. Rõ ràng là đông hoàng trung phòng ngự lực lượng, tựa như đem thần thiên che đậy ở bên trong, thánh giả chi uy hoàn toàn không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Mặc dù là tổn hại đông hoàng trung, bất quá ở kiếm lão dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng khôi phục một chút phòng ngự lực lượng, nhưng một chút phòng ngự lại có thể xưng cực phẩm phòng ngự. Muốn chạy trốn, tại ta Lăng Thiên Đại Đế dưới mắt còn muốn dùng phù lục. Một giây sau, phi thiên toa phá toái hư không, cái kia Ngự Thiên Kiêu mang theo thụ thương thân thể, thật vất vả sử dụng độn không phù bay ra bên ngoài 50 dặm. Mới vừa từ hư không bước ra một cước, trước mặt một quyền chi uy đánh ở trên mặt hắn. Ngự Thiên Kiêu vừa mới rằng co lại nhìn thấy thần thiên ngay tại bản thân trước mắt, tức khắc khí cấp bại phôi, ngươi không chết. Cái này không những chỉ là thần thiên không chết vấn đề, hắn thế mà đuổi kịp bản thân. Bản thân sử dụng độn không phù tình huống dưới, người này thế mà đi theo bản thân. Đáng giận, lại bóp nát một chương độn không phù, đó là hắn cuối cùng còn lại một chương. Liền là khi hắn xuất hiện thời điểm, lại lần nữa thấy được thần thiên tấm kia mang theo ý cười mặt. Ngự Thiên Kiêu tựa như nhìn thấy quỷ một dạng dọa phá gan lớn kêu lên, làm sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Thần Thiên giờ khắc này ở trong Ngự Thiên Kiêu tâm càng giống là lưu lại không hiểu bóng tối. Ha ha, nguyên lai Linh Võ Thánh Điện người cũng là sẽ sợ hãi a. Thần Thiên cười lạnh nhìn xem Ngự Thiên Kiêu, giờ này khắc này, Ngự Thiên Kiêu nội tâm là sụp đổ, toàn bộ đều thua ở cái này nam nhân trên tay, bây giờ dĩ nhiên còn không cách nào chạy ra hắn lòng bàn tay. Thả ta là Linh Võ Thánh Điện cao tầng, thả ta, ngươi giết ta mà nói, toàn bộ Linh Võ Thánh Điện đều sẽ giết ngươi. Ngự Thiên Kiêu ý đồ đe dọa Thần Thiên nói, ha ha, ngươi cho rằng ta giết các ngươi người còn thiếu sao, Linh Võ Thánh Điện ta cùng với các ngươi vốn liền không đội trời chung. Tử vong hắc mạc, Thần Thiên phóng xuất ra tử vong áo nghĩa lực lượng quấn quanh Ngự Thiên Kiêu, cố kia lực lượng nhường hắn sợ hãi và bối rối, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Cảm nhận được tử vong khí tức càng ngày càng nồng đậm, Ngự Thiên Kiêu sợ. Hắn e ngại tử vong, sợ hãi tử vong, giờ phút này càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Linh Võ Quyết, đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Phong linh thể chất triệt để bộc phát, cuồng bạo năng lượng bao phủ đầy trời phong nhận. To lớn trong gió năng lượng tuôn ra, thế mà tạo thành đáng sợ vòi rồng chi nhận, thoạt nhìn bá đạo vô cùng. Thôn phệ, nương theo lấy Thần Thiên hét lớn một tiếng, Linh Võ Quyết thôn phệ lực lượng nháy mắt hiện lên. Thôn phệ võ hồn, tử vong áo nghĩa triệt để bao phủ chung quanh 10 dặm tất cả phạm vi bên trong sinh cơ nháy mắt ảm đạm. Tất cả mọi thứ phảng phất đều bị thôn phệ hầu như không còn, ngay cả cái kia cuồng phong bạo lưỡi đao cũng đang nháy mắt hôi phi yên diệt. Thật vất vả đụng phải một cái phong linh thể chất, Thần Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Chung quanh bố trí xuống trận pháp, lập tức đem hắn bao phủ, Linh Võ Quyết vận hành, sinh tử âm dương bộc phát, tại Ngự Thiên Kiêu cái kia không cam lòng thần sắc bên trong, Thần Thiên đem hắn triệt để thôn phệ. Không, không muốn, kinh dị không hiểu kêu thảm từ cái kia trong bóng tối truyền ra, Ngự Thiên Kiêu rất nhanh trở thành khô quắt thi thể, lâm thời trước ánh mắt vẫn mang theo kinh dị cùng hoảng sợ. Cái kia khổng lồ lực lượng chảy vào Thần Thiên thể nội, ngồi xuống đất, bắt đầu luyện hóa phong linh thể chất. Hai canh giờ đi qua, phong linh chi thể bị Thần Thiên triệt để hấp thu, mãnh liệt mở ra hai con ngươi, giữa thiên địa một cỗ năng lượng bao phủ, Thần Thiên trong chốc lát đột phá đến linh tông ngũ trọng. Đồng thời, nắm giữ phong thuộc tính lực lượng, thế mà thật nắm giữ phong thuộc tính lực lượng a, Thần Thiên cảm thán nói ra. Đó là tự nhiên, Kiếm lão đắc ý nói ra, đây cũng là tu luyện Linh Võ Quyết chỗ tốt. Nếu ta lại luyện hóa Lôi Vân Mộc mà nói, chẳng phải là còn có thể nắm giữ lôi điện lực lượng. Thần Thiên có chút kích động, trên lý luận là dạng này, bất quá Lôi Vân Mộc luyện hóa không giống với cái này Linh Võ Quyết thôn phệ, cần làm chút chuẩn bị, không cần nóng lòng nhất thời, gia hỏa này Thiên Linh Chi, cửu cửu quy chân đỉnh đều là đồ tốt, trên người còn có một chút linh kỹ, ta cũng đã giúp ngươi đem giới chỉ huyết mạch xóa đi, bây giờ là vật vô chủ. Kiếm lão con hàng này đã đem Ngự Thiên Kiêu chữ vật giới quét một lần, sau đó giao cho Thần Thiên. Ân, Thần Thiên gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Bất quá liền ở lúc này, bên trên bầu trời một đạo kim quang bay cuồn cuộn mà đi, Thần Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, đã thấy một đạo kim sắc vũ rực chạy như bay. Là Phong Hạo, Thần Thiên não hải bên trong nổi lên Phong Hạo thân ảnh, trong nháy mắt, hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự bay vút lên trời, ngăn cản Phong Hạo đường đi. Phong Hạo giật mình, nhưng thấy là cái kia cái gọi là Vô Trần Đan Vương thời điểm lại buông lỏng xuống, nhưng Phong Hạo ánh mắt dừng lại ở Vô Trần trên tay, đó là Ngự Thiên Kiêu giới chỉ. Ngươi giết Ngự Thiên Kiêu? Phong Hạo hơi kinh ngạc nói ra, cái kia gia hỏa mặc dù chỉ là linh tông đỉnh phong, có thể tốt xấu là đặc thù phong linh thể chất, lại chết ở cái này Vô Trần trong tay, có thể thấy được người này bất phàm. Đế quốc cương vực Thiên Tông đệ tử Phong Hạo, thế mà gia nhập Linh Võ Thánh Điện, người hẳn là không giống như là loại kia khúm núm người mới đúng chứ? Thần Thiên trong lòng một mực có dạng này nghi vấn, có người phơi bày bản thân thân phận, Phong Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, kim kiếm nơi tay, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, chỉ là không nghĩ đến, ngươi cao ngạo như thế cũng gia nhập Linh Võ Thánh Điện. Hừ, ta làm cái gì còn không tới phiên ngươi tới đánh giá. Nói xong, kim kiếm phá không, một kiếm đánh tới. Thần Thiên hư không né tránh, trong tay đồng dạng thêm ra một chuôi lợi kiếm, linh kiếm khí tức phóng thích, hai cỗ kiếm khí đối bính. Chỉ là một kiếm, Thần Thiên liền biết rõ cái này Phong Hạo không đơn giản. Mà Phong Hạo cũng đang đánh giá lấy trước mắt cái này gọi Vô Trần gia hỏa, linh tông ngũ trọng. Hắn ở trên lôi đài đột phá tứ trọng, lúc này mới bao lâu, rốt cuộc lại đột phá. Hơn nữa, còn có thể hư không mà đứng, người này tất nhiên có phi hành võ kỹ. Nếu như ở trong này cùng hắn chiến đấu mà nói, tất nhiên sẽ hấp dẫn những người khác, nếu là tới một bán thánh hoặc là thánh giả cấp bậc đánh tới mà nói, hắn tuyệt nhiên trốn không thoát. Ngươi kêu Vô Trần đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, bất quá lần sau, ta nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Nói xong, Phong Hạo lần nữa phát động kim quang vũ rực, chỉ là nháy mắt bay ra ngoài trăm dặm. nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, Thần Thiên trầm mặc không nói, người cái này ra hỏa, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Phong Hạo như vậy ngông nghênh hạng người, gia nhập Linh Võ Thánh Điện tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 349, Cổ Cương tranh Đan Vương. Làm Thần Thiên trở lại Thú Vương thành thời điểm, toàn bộ thượng vực tất cả thế lực đều ở thanh lý Ngự Thú Môn dư nghiệt. Lần này, Ngự Thú Môn có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà Ngự Thú Tông lão tổ càng là tự mình xuất mã, đem Ngự Mãn Thiên tất cả dòng dõi toàn bộ thanh trừ. Đây cũng là hiện thực tàn khốc, võ đạo thế giới quá nhiều không xác định nhân tố, bọn họ tuyệt không thể cho địch nhân lưu lại một tia cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là Ngự Mãn Thiên làm sai sự tình muốn trả giá đắt. Nếu như hôm nay bại là Ngự Thú Tông mà nói, hạ chàng chỉ sợ sẽ thảm hại hơn, liên lụy cửu tộc cũng không quá đáng. Cho nên, Thần Thiên cũng không có quá nhiều trách trời thương dân cảm giác. Bất quá cái này Thần Thiên trở về, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là Phi Trì Thương Hành lão bản, nhiệt tình như lửa tiến lên đón, vô Trần tiểu huynh đệ, ngài không có việc gì đi. Nhìn thấy con hàng này chân thành biểu lộ, Thần Thiên thật đúng là không tốt một mặt lạnh lùng, cho nên cười bồi nói, chạy như bay lão bản lo lắng, ta cũng không lo ngại, bất quá nhìn lúc này, chiến đấu hầu như đều kết thúc a. Ha ha, đó là, bát đại tông môn tự mình trấn áp, thế cục thiên về một bên, Ngự Thú Môn tổng bộ sợ đều muốn bị nhổ tận gốc. Ngự Thú Tông lão tổ khôi phục tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Cổ Cương vực, Ngự Thú Tông cờ hạ nhân sẽ vì bọn họ thanh lý dư nghiệt. Coi như chạy trốn một chút, kỳ thật cũng không có gì, theo lấy một lúc sau, cừu hận này coi như không đội trời chung, bọn họ cũng là không có cơ hội. Không nói phải chăng có Ngự Thú Tông lão tổ, liền vẻn vẹn muốn lật đổ Ngự Thú Tông mà nói, không có thiên thời địa lợi nhân hòa những cái này đều là làm không được. Lần này Ngự Thú Môn là chiếm cứ những cái này, có thể bọn họ cuối cùng vẫn là thất bại, bởi vì người tính thủy chung không bằng trời tính. Từ bọn họ đối Ngự Thú Tông tuyên chiến bắt đầu từ thời khắc đó, đây chính là một trận đã sớm bắt đầu châm đối bọn họ âm mưu. Tất nhiên như thế, mọi người cũng đều hẳn là tản đi đi. Nhìn xem đem bản thân vây chật như nêm cối đoàn người, Thần Thiên trên mặt lôi ra một trận hắc tuyến. Cái này trò hay cũng kết thúc, đám người này mảy may không nghĩ đi ý tứ, ngược lại đem bản thân vây lại, đây là muốn ồn ào dạng nào. Vô Trần lão đệ, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nếu như ngươi có thể để cho ta Phi Trì Thương Hành đại diện tụ đỉnh đan thụ lý quyền, lão ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chia 3-7, ngươi 7, ta 3, ta Phi Trì Thương Hành cung cấp nhu cầu vật liệu. Trên thực tế, nếu như Phi Trì Thương Hành có thể cầm tới cái kia thụ lý quyền, cái này chia 3-7 thành, cho dù là bọn họ cung cấp vật liệu cũng tuyệt đối không thua thiệt. Phải biết, một khi xác định quyền đại lý, kia chính là lũng đoạn ngành nghề. Thử nghĩ, chỉ cần phía bên mình tải thêm chút khống chế mà nói, chính là có thể cho tụ đỉnh đan lợi nhuận lật gấp 10 lần. Mà tụ đỉnh đan vật liệu mặc dù đắt đỏ, có thể còn không đến mức là khan hiếm vật liệu, lấy Phi Trì Thương Hành thủ đoạn mua sắm thậm chí là bồi dưỡng những cái này linh dược đều không phải không có khả năng. Hơn nữa trọng yếu nhất là còn có thể cùng một cái như vậy thiên tài đan dược sư giữ gìn mối quan hệ, cớ sao mà không làm đây. Theo lấy cái này Phi Trì Thương Hành mở miệng, cái khác Cổ Cương vực thương nghiệp đám cự đầu ngồi không yên. Bọn họ phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có tông môn thế lực, nếu để cho Phi Trì Thương Hành đạt được mà nói, bọn họ thêm ra không chỉ là tụ đỉnh đan, càng là một cái tiềm lực vô hạn thiên tài đan dược sư. Vô Trần Đan Vương, cái này Phi Trì Thương Hành làm người có thể không chân chính, toàn bộ Cổ Cương vực đều biết rõ, bọn họ là gian thương, đừng nhìn hiện tại bọn hắn đáp ứng ngươi sớm, có thể cuối cùng là cái dạng gì còn không biết đây. Ta Vân Lãm Thương Hành, ở Cổ Cương vực cũng là số một số hai tồn tại, không những cung cấp tất cả toàn bộ vật liệu. Chia 3-7 thành, đồng thời ta Vân Lãm Thương Hành nguyện ý cống hiến ra 5% cổ phần cho Vô Trần Đan Vương, chỉ cần Vô Trần Đan Vương đem tụ đỉnh đan quyền đại lý giao cho ta Vân Lãm Thương Hành liền có thể. Mặt khác một tên thương hành nói ra, đánh giám, người Vân Lãm Thương Hành mới là ăn thịt người không nhả xương ra hỏa, Vô Trần tiểu hữu, ngài còn tuổi trẻ, ngàn vạn lần chớ bị hai cái này gian thương lừa gạt, ta Vân Thiên Thương Hành không có nhiều mà nói, nhưng chỉ cần Vô Trần Đan Vương hợp tác, ta nguyện ý cống hiến ra 10% cổ phần, đồng thời chỉ cần phân thành 2-8. Vân Thiên Thương Hành một vị lão bản mở miệng, tức khắc đưa tới đoàn người oanh động. 10% Vân Thiên Thương Hành cổ phần, vẫn là cung cấp nguyên vật liệu phân thành 2-8. Mà Thần Thiên chỉ cần luyện chế đan dược liền có thể lấy được tài sản to lớn. Cái này khiến chung quanh đan dược sư đều là hâm mộ ghen ghét không thôi, nhưng người ta Thần Thiên bản sự ở nơi đó, bọn họ thật đúng là không hận nổi. Bất quá cái khác thương hành hơi hơi há mồm, thủy chung không có mở miệng, tam đại thương hành mở ra điều kiện, cái khác thương hành căn bản cạnh tranh không lên. Hơn nữa, Vân Thiên Thương Hành phía sau chính là Vân Thiên Tông, Phi Trì Thương Hành phía sau chính là Thiên Địa Tông, Vân Lãm Thương Hành phía sau cũng có Bái Nguyệt Tông. những tông môn khác thương hành mặc dù muốn nhúng tay, nhưng hiển nhiên hoàn cảnh không đủ. Hơn nữa, bọn họ cũng cho rằng, tiêu phí một cái như vậy đại giới đi mời một cái tương lai khả năng ở trên đan đạo xuất chúng thiên tài, đại giới tựa hồ có chút quá lớn. Hơn nữa, phân thiên thương hành đều nói ra lời nói này, những người khác xác thực không có cái gì cạnh tranh cơ hội. Dù sao, cái này tam đại thương hành khai trừ như vậy điều kiện, chỉ sợ không phải vẻn vẹn là muốn tụ đỉnh đan đơn giản như vậy, đây là đang lôi kéo vô trần đan vương A. Phía sau bọn họ, có thể đều có những tông môn khác hình bóng. Đối mặt như vậy hành động, ngự thú tông tự nhiên không có khả năng thờ ơ, có thể trên thực tế, bọn họ cũng không có quyền lực tả hữu thần thiên. Những cái kia ngự thú tông người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao, trước đó bọn họ còn hoài nghi nhân gia thần thiên. Hiện tại tốt không, toàn bộ cổ cương vực các đại thế lực đều đối cái này tuổi trẻ đan vương là nhìn chằm chằm, đều muốn đem hắn lôi kéo đến bản thân bộ hạ. Bất quá thần thiên sao lại, không biết bọn họ trong lòng ý nghĩ. Các vị, ta vốn là ngự thú tông khách khanh đan vương, trên thực tế, ta cũng có bản thân tông môn, cho nên sẽ không gia nhập thế lực khác. Mặt khác, liên quan tới tụ đỉnh đan quyền đại lý, không có ý tứ, ta tới nơi này trước đó, đã đem hắn giao cho thông thiên các mộng cô nương, cho nên, các vị thịnh tình mời, vô trần cảm kích khôn cùng, có thể các vị đã chậm. Thần thiên uyển chuyển cự tuyệt, trước sau nói ra ngự thú tông, bản thân tông môn sau đó còn đem thông thiên các cho kéo đi ra. Đám người nghe tiếng mà trông nhìn về phía thông thiên các vị trí, thanh mộng giai mỉm cười, hào phóng khéo léo đi ra. Đến cái này giai đoạn, hắn tự nhiên muốn giúp thần thiên giải vây rồi, các vị, tụ đỉnh đan quyền đại lý cũng đang thông thiên các, cho nên mọi người cũng không cần khó xử vô trần đan vương. Bất quá, ta có thể bảo đảm là, tụ đỉnh đan sau này đấu giá đi ra giá cả chính là về sau sản xuất hàng loạt giá cả, về phần cổ cương vực các đại thương hành, ta thông thiên các chỉ phụ trách đấu giá, nhưng ở tiêu thụ phía trên cũng không tinh thông, cho nên ta sẽ xét cân nhắc một vị đại diện tiêu thụ thương. Thanh mộng gia chiêu này. Nhưng thông thiên các lão gia hỏa đều không được khen ngợi. Nếu là thông thiên các một nhà độc đại, sợ là muốn bị những người khác đụng vào. Có thể thanh mộng giai lại hết lần này tới lần khác nói bản thân muốn tuyển ra một cái doanh nghiệp đại lý. Cứ như vậy, cổ cương vực thế lực coi như cuối cùng tranh đến đầu rơi máu chảy lại còn muốn cảm kích thông thiên các cho nổi danh ngạch. Không hổ là, kỳ nữ. Hiện tại tất cả mọi người đều không cần vắt hết óc làm sao lôi kéo thần thiên. Hiện tại bọn hắn cần làm là như thế nào tranh thủ cái này doanh nghiệp đại lý. Dù sao, tụ đỉnh đan sản xuất hàng loạt, dù là về sau mỗi tháng chỉ có một hai khỏa. Đôi kia cổ cương tới nói đều muốn tranh bể đầu, hơn nữa đấu giá giá cả tuyệt đối không thấp. Dù sao, người nào đều muốn lấy được tụ đỉnh đan, coi như mấy đại thương hành có thể thương lượng, nhưng toàn bộ cổ cương vực lại sẽ không phối hợp. Cho nên, tụ đỉnh đan giá bán tất nhiên kinh người. Ha ha, mộng nữ, không tệ lắm, chiêu này chính là hóa giải thông thiên các cùng ta xấu hổ, cuối cùng bọn họ giành được máu chảy thành sông. Còn muốn đến cảm kích người cái này kẻ khởi sướng. Thần thiên cùng thanh mộng giai đi cùng một chỗ, đơn giản trai tài gái sắc, tiện sát người khác, ngay cả cái kia thượng quan vô ngân cũng hơi có ghen ghét. Bọn họ có thể chưa bao giờ thấy qua thanh mộng giai như thế thân cận một cái nam tử, ngoại trừ lần trước tại cổ cương chứa cực một canh giờ trời bên ngoài. Bất quá có tin đồn, người kia chết ở đế quốc cương vực, cho nên rất nhiều người đều đem hắn quên, tăng thêm thần thiên là linh tông hay là đan vương, căn bản không có người sẽ đem hai người kia liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ càng thêm ghen ghét, cổ cương vực đám thiên tài bất kể thế nào truy liền là không cách nào làm cho giai nhân động tâm. Hết lần này tới lần khác không qua bao lâu, thanh mộng giai bên người liền nhiều hơn một cái nam tử, cái này khiến bọn họ thầm mắng thanh mộng giai phóng đãng thời điểm, ánh mắt bên trong nhưng lại tràn đầy trần trụi tiêm đi cùng ghen ghét. Lúc này, bọn họ đều hận không thể bản thân liền là cái kia vô trần đan vương. Chán ghét, người nói thế nào nhân ra? Ngươi không nhìn chung quanh nhiều người ghen ghét ngươi cùng ta cùng một chỗ đây. Thanh mộng giai mắc cỡ đỏ mặt, hai người đã có vợ chồng thực, cho nên cũng không có trước kia như vậy thẹn thùng, bất quá bây giờ thần thiên còn không cách nào cho hắn danh phận mà thôi, nhưng thanh mộng giai cũng không để ý. Hắc hắc, nếu là bọn họ biết rõ, ngươi cái này tất cả mọi người nữ thần đã bị ta ăn, không biết bọn họ có thể hay không giết ta. Không xấu hổ, thanh mộng giai trợn lên giận dữ nhìn thần thiên một cái, nhưng bộ dáng khỏi phải nói cỡ nào đáng yêu. Hai người cử động như vậy, lại là nhường ở đây không ít người ước ao ghen tị, cái này rõ ràng liền là đang đánh tình mắng xinh đẹp a. Nhìn đoàn người đó là đấm ngực thống hận, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này vô trần, đi một cái thần thiên, đến một cái vô trần, còn có hay không thiên lý. Phía sau thêm công tác rất nhanh kết thúc, thú vương thành ngự thú môn làm phản sự tình cũng rất nhanh lắng lại. Làm ngự thú tông lão tổ dẫn theo đại lượng nhân mã đem toàn bộ thú thành ngự thú môn người toàn bộ càn quét, đồng thời nhường dưới cờ thế lực quét sạch dư nghiệt sau đó, tất cả những thứ này liền giống như không có phát sinh qua một dạng. Nhưng là, ngày nào đó tham dự chuyện này toàn bộ quá trình người, đều chưa từng quên mất. Cái kia đặc sắc đồng thời quyết định thắng bại đan đấu chi tranh, càng không có quên, cổ cương đầu kia thương thiên cự long quân lâm thiên hạ hình ảnh. Ngự thú tông lão tổ uy danh, cũng lại một lần truyền ra, mà ở cái này cổ cương đệ nhất nhân phong quang phía dưới, lại hay là có không ít người nhớ kỹ cái kia tên là Vô Trần Đan Vương. Hai ngày sau cổ cương đỉnh, ngự thú tông, người đây là đang đối ta linh võ thánh điện tuyên chiến hay sao? Nhìn xem treo ở cổ cương đỉnh đồ vật, một nhóm hắc y nhân ánh mắt bên trong lấp lóe một tia nồng đậm sát ý. Cái kia treo lơ lửng đồ vật, rõ ràng là linh võ thánh điện thánh sứ đầu lâu. Chương 350, lão tổ tụ họp thông thiên thành. Cổ cương đỉnh, ngự thú tông, một tên thánh giả cấp bậc sứ giả sắc mặt biến dữ tợn. Cần thu về sao? Không, liên dạng này, chỉ có dạng này mới có thể nhớ kỹ, đây là ta linh võ thánh điện sỉ nhục. Tìm tới ngự thiên kiêu cùng phong hảo hay không? Cái kia linh võ thánh điện người dẫn đầu quay đầu nói ra. Siêu một cái, hai đạo hắc ảnh thoáng hiện, ngự mãn thiên linh hồn khí tức từng tại thú vương thành hướng tây 200 cây số ra ngoài phát hiện qua. Thú vương thành tây 200 cây số bên ngoài, năm cái thần bí linh võ thánh điện hắc y nhân xuất hiện ở nơi đây, đầu lĩnh người cảm thụ một cái, phát hiện nơi này từng có chiến đấu dấu vết, hắn hai con người thoáng hiện một cỗ tà dị lam sắc quang mang. Ngự thiên kiêu linh hồn khí tức xác thực ở trong này tiêu vong, hắn bị một cái khác linh giả giết. Hiện trường còn lưu lại mặt khác linh khí, ngự thiên kiêu thế nhưng là ta linh võ thánh điện trọng yếu nhất mạch gia tộc đệ tử, hơn nữa, đồng cấp bên trong làm sao có thể có người giết được hắn. Đoàn người cảm nhận được cô kia linh lực, cũng yếu ớt, đối phương tu vi hẳn là còn không có vương cấp mới đúng. Mặc kệ thế nào, trước tìm tới phong hạo A, điện chủ bên kia cũng đã có nói, cái này phong hạo chính là ta linh võ thánh điện trọng yếu nhân vật. Phó điện chủ, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Nếu không chúng ta giết đến tận ngự thú tông đi lấy công đạo, đem cái kia sở thiên long đầu người cũng đồng dạng treo ở cổ cương đỉnh, ta linh võ thánh điện lúc nào nhận qua cái này uất khí. Một cái thánh giả cực kỳ bất mãn nói ra, phó điện chủ hừ lạnh, sở thiên long tu vi, coi như là ta cũng không phải đối thủ, năm đó ta linh võ thánh điện tiền bối cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nhường hắn trúng độc, bây giờ mặc kệ hắn độc phải trang giải trừ này cũng không trọng yếu là hắn còn sống một ngày, chúng ta liền không thể tùy tiện làm việc. Thế nhưng là, chuyện này coi như xong, đại cục làm trọng, đợi đến ta linh võ thánh điện thiên tài nhân vật thu hoạch được cái kia thần tông di tích truyền thừa, đến lúc đó toàn bộ cổ cương đều tại ta linh võ thánh điện trưởng khống bên trong, còn có cái gì là làm không được đây. Nghe vậy, đám này hắc y nhân nhao nhao biến mất, bọn họ có phong hạo linh hồn ấn ký, chỉ cần cái kia gia hỏa còn sống, liền có thể tìm tới hắn. Từ ngự thú môn sự kiện đi qua hai ngày, ngự thú tông dưới cờ phản loạn cũng là để lôi đình thủ đoạn lắng lại. Ngự mãn thiên gia tộc một tên cũng không để lại, ngự thú tông ở nơi này lần trong sự kiện có thể nói là xuất tận danh tiếng, người trong thiên hạ đều biết rõ ngự thú tông lão tổ, cổ cương đệ nhất nhân còn sống, cái này khiến không ít sụt sịt không thôi. Đương nhiên, thâm thụ ảnh hưởng còn có những cái kia các đại tông môn, nếu cuối cùng bọn họ lựa chọn từ bỏ ngự thú tông mà nói. Hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi, điều này cũng làm cho bát đại tông môn kiên cố hơn cầm cái kia thượng cổ truyền thừa ý chí, cổ cương có thể loạn, có thể chém giết. Nhưng tuyệt đối không thể tại ngoại địch tiến đến trước đó phản bội. Ngự thú môn cùng linh võ thánh điện chuyện này chính là cho bọn họ thật sâu rung động. Mà không lâu về sau, bọn họ nhận được ngự thú tông một cái thiếp mời, nội dung chính là có chuyện trọng yếu cùng thất đại tông môn thương lược, mời các đại tông môn chi chủ tiến về cổ cương thông thiên thành. Thông thiên thành chính là thông thiên các tại cổ cương tổng bộ, bởi vì một mực bảo trì trung lập, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, có trọng đại sự tình đều lại ở chỗ này thương nghị. Đây cũng là cổ cương vực 500 năm đến lần thứ nhất khởi động cái này thượng vực bát đại tông cộng đồng hội nghị, nếu như là trước đó bát đại tông môn thu hoạch được sẽ phái ra đại biểu, nhưng là, người đề xuất là sở thiên long như vậy lại không giống vậy, thậm chí còn kinh động đến bát đại tông môn lão tổ, đồng thời quyết định muốn tự mình đi một chuyến. Thông thiên thành, to lớn trong phòng họp, thượng vực bát đại tông, mỗi cái tông môn chỉ hai người, nhưng là cổ cương vực mỗi một thời đại ảnh hưởng to lớn người. Vân Thiên Tông, Thượng Quan Vân Tông Chủ Thượng Quan Thiên Hồng Lão Tổ. Bái Nguyệt Tông, Yêu Nguyệt Công Chủ Tông Chủ Lão Tổ Hạo Nguyệt Lão Tổ. Thiên Địa Tông, Cơ Thiên Tông Chủ Lão Tổ, Cơ Tam Hỏa. Ngự Thú Tông, Sở Phong Tông Chủ Lão Tổ, Sở Thiên Long. Ma Huyễn Tông, Tư Mã Vân Tông Chủ Lão Tổ, Tư Mã Ý. Vạn Kiếm Tông, Kiếm Vô Thương Tông Chủ Lão Tổ, Kiếm Trảm Thiên. Dị Hồn Tông, Huyền Thủ Tông Chủ Lão Tổ, Huyền Tổ. Ám Ảnh Tông, Tiêu Trung Kiếm Tông Chủ Lão Tổ, Tiêu Mạc Nhiên. Những cái này cổ cương vực ngày thường căn bản khó gặp cửa kình nhân vật, đúng là đồng loạt xuất hiện ở Thông Thiên Thành bên trong, nếu không phải bọn họ đều là kinh thiên đại năng, thần thông vạn hóa, nếu không riêng là bọn họ xuất hiện, sợ là muốn gây nên toàn bộ Cổ Cương vực oanh động. Nhưng cho dù như thế, Thông Thiên Thành bên trong Thông Thiên Các một tên thánh giả trưởng lão lại là mảy may không dám thất lễ, đem bọn họ an hàng ở trong Thông Thiên Các cao nhất trong phòng nghị sự, để bảo đảm nói chuyện nội dung an toàn. Cái này nếu là quốc gia mà nói, như vậy liền tương đương với đế quốc ở giữa đế vương nói chuyện, cho nên Thông Thiên Các cũng không dám thất lễ. Không nghĩ đến, các ngươi những cái này lão gia hỏa đều còn không chết. Ngự Thú Tông lão tổ nhìn thấy cùng bản thân cùng thời kỳ lão tổ dĩ nhiên đều ở, cười lạnh một tiếng nói ra. Người cái này lão gia hỏa cũng chưa chết, chúng ta làm sao có thể sẽ chết đây? Thượng quan Thiên Hồng trêu ghẹo nói, cự ly lần trước gặp mặt cũng gần 500 năm đi, thật đúng là nhanh a. Mọi người có thể hay không đừng vừa thấy mặt đã cãi nhau, Thiên Long, ngươi lần này gọi chúng ta đến tột cùng tại sao? Bái Nguyệt Tông vị kia nữ tính lão tổ khuyên giải nói, ngược lại nhìn về phía Sở Thiên Long, hắn gọi mọi người đến tột cùng vì cái gì? Hừ, đã nhiều năm như vậy, lúc trước Cổ Cương đệ nhất đại mỹ nữ cũng thành lão thái bà. Bất quá hay là sự tình gì đều hướng về Sở Thiên Long cái này lão gia hỏa. Huyền Tổ có chút ghen ghét nói ra, Huyền Tổ, người nghĩ đáng đánh sao? Trên thực tế, nữ tính đối bản thân dung mạo đều là coi trọng, Hạo Nguyệt lão tổ mặc dù già, bất quá lại như cũng duy trì 50 đến 60 tuổi phong vận dáng người, da thịt cũng là vô cùng tốt. Huyền Tổ, đã nhiều năm như vậy, người chính là không bỏ xuống được a, nhìn bộ dáng người còn đối Hạo Nguyệt tưởng niệm không quên đây. Tiêu Mặc Nhiên không nhịn được cười nói, những cái này lão gia hỏa thật lâu không gặp, giờ này khắc này chính là hộp nói bị mở ra một dạng, lẫn nhau nói móc, lẫn nhau bẩn thỉu. Ngược lại là đồng lứa nhỏ tuổi các đại tông môn chi chủ đưa mắt nhìn nhau, không dám lắm miệng, đây chính là lão tổ cấp bậc nói chuyện, coi như là bọn họ đều cảm giác được một trận không hiểu áp lực. Tốt, tất cả mọi người đừng nhiều lời, nói chính sự đi. Ta quyết định, thần tông di tích chỉ hoãn 3 năm sau mở ra. Tiếp tục như thế cãi lộn xuống dưới, còn không biết lúc nào mới đến đầu. Cho nên Sở Thiên Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ bản thân ý đồ đến. Cái gì, trì hoãn 3 năm, Sở Thiên Long, người lão bất tử không chết coi như cảm ơn trời đất, làm sao, vừa mới đi ra ngươi liền dự định xưng bá Cổ Cương vực hay sao? Chính là, Sở Thiên Long, người lão tiểu tử có phải hay không bá đạo đã quen, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ hay sao, đến, chúng ta ra ngoài luyện tay một chút. Kiếm Trảm Thiên cũng hưng phấn nói ra, dù sao ở bọn hắn lúc kia, Sở Thiên Long một mực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, từng là bọn họ nỗ lực siêu việt mục tiêu. Các ngươi đám này lão gia hỏa, thực sự là muốn tức chết người, chẳng lẽ trước mấy ngày giáo huấn còn chưa đủ? Linh Võ Thánh Điện cũng đã tái hiện đại lục, còn có tâm tình ở trong này cãi lộn. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, năm đó ta thụ thương chính là Linh Võ Thánh Điện gây nên, ta lúc ấy còn không thể vững tin, cho nên vẫn không có nói ra, bây giờ cái này Linh Võ Thánh Điện rót vào Ngự Thú Môn, nỗ lực tan rã ta thượng vực bát đại tông. Để cho ta Ngự Thú Tông gạch tên, nhưng là bọn họ bồi dưỡng Ngự Thú Môn lý do đây. Chỉ sợ chỉ có ta Ngự Thú Tông trưởng khống thần tông di tích chìa khóa a. Mở ra ta cũng không ý kiến, Linh Võ Thánh Điện tùy tiện một người, liền có thể đem Tinh Hán đánh bại, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, dưới cờ thập tân tinh có thể tùy tiện đánh bại Tinh Hán sao? Nếu lần này Linh Võ Thánh Điện cũng chui vào, đến lúc đó còn được đến thần tông truyền thừa mà nói, hậu quả là thế nào, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng? Sở Thiên Long ngay đầu quát mắng, nhưng thất đại lão tổ đều trầm mặc, cẩn thận hồi tưởng đến Sở Thiên Long mà nói, cảm thấy lớn có đạo lý. Sở Thiên Long tiếp lấy nói ra, huống hồ, hắn có thể chi phối ta dưới cờ thế lực, khó bảo toàn không có rót vào đến các ngươi dưới cờ thế lực, các ngươi chẳng lẽ quên đi, Linh Võ Thánh Điện cho đại lục đã từng mang đến tai nạn sao? Thế nhưng là Sở Huynh, nếu là chúng ta đơn phương tuyên bố trì hoãn mà nói, sợ là sẽ phải gây nên hiệu quả ngược, dẫn đến toàn bộ Cổ Cương thế lực bất mãn a. Thượng quan Thiên Hồng có chút lo lắng nói ra, dù sao thần tông di tích chỉ cần là Cổ Cương người đều có thể có tiến vào tư cách, mặc dù mỗi lần mở ra tử thương vô số, nhưng lại có người vì thần tông di tích cam tâm mạo hiểm. Dù sao, ai có thể lấy được thần tông di tích, người nào liền là Cổ Cương chi chủ. Dạng này dụ hoặc, bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng từng truy tìm qua, bất quá một mực không thành công mà thôi, cho nên bọn họ cũng đem hy vọng ký thác ở bọn hắn hậu đại trên người. Chuyện nào có đáng gì, tuyên bố thần tông di tích có năng lượng ngoại tiết. Cỗ năng lượng này khả năng dẫn đến đối nhân thể có hại, còn cần 3 năm thời gian mới có thể mở ra. Sở Thiên Long mở miệng nói ra, nghe vậy, đám người nhìn về phía Sở Thiên Long, liền là cái kia Hạo Nguyệt đều nói ra, nhìn bộ dáng ngươi là đã sớm quyết định tốt ha. Sở Thiên Long ngược lại cũng không có rảo biện, cái này cũng là vì mọi người tốt, 3 năm sau đó, hy vọng ta môn hạ đệ tử có thể thành công đi đến vương cấp đỉnh phong, dạng này nắm chắc cũng càng lớn một chút. Nghe vậy, những tông môn khác lão tổ cũng là nhao nhao gật gật đầu. Nói như vậy cũng được, Linh Võ Thánh Điện dã tâm bừng bừng, hiện tại còn không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là ta Cổ Cương đồ vật tuyệt không thể rơi xuống bọn họ trong tay. Mặt đám người đối Cổ Cương vấn đề lúc, lại là không có nửa điểm tư tâm. Đây là tự nhiên, bất quá các ngươi cũng phải chú ý, chớ bị Linh Võ Thánh Điện chui chỗ trống, ta cũng không phải nói chuyện giật gân, ngự thú môn liền là tốt nhất chứng kiến, nếu không phải lần này ta còn sống, Cổ Cương sẽ biến thành cái dạng gì, người nào biết rõ đây. Sở Thiên Long mấy câu nói, nhưng bọn họ riêng phần mình biểu lộ biến ngưng trọng lên. Mặc dù bát đại tông môn ở giữa tranh đấu không ngừng, có thể chính bởi vì như thế, mới để cho bọn họ dần dần hướng đi mạnh hơn, Cổ Cương vô chủ, cái này cũng là bọn họ một mực quan tâm vấn đề. Vậy liền dạng này quyết định đi, lập tức tuyên bố, thần tông di tích bởi vì một ít nguyên nhân, trì hoãn 3 năm. Đạt thành nhất trí sau đó, ngự thú tông lão tổ cũng là thở dài một hơi, ngược lại ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa, 3 năm thời gian, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, hy vọng, ngươi sẽ là người kia a. Chương 351, nghịch thiên vạn linh chi thể. 3 ngày sau Cổ Cương vực, đột nhiên tuyên bố một kiện nhường toàn bộ Cổ Cương rung động tin tức, thần tông di tích bởi vì năng lượng ngoại tiết. Bát đại tông môn phái ra cường giả điều tra tin tức, phát hiện thần tông di tích bên trong tựa hồ có tổn thương người đồ vật, đề nghị trì hoãn 3 năm sau đó mở ra. Mới đầu còn có không ít người cảm thấy không thích hợp, bất quá bọn họ đến nơi đó xem xét sau đó, phát hiện thần tông di tích nơi đó thật có không hiểu kỳ diệu năng lượng đả thương người, hơn nữa tăng thêm là bát đại tông môn tuyên bố tin tức, mọi người cũng không có hoài nghi. Lúc đầu mở ra mật địa ngay ở bát đại tông môn khống chế, chỉ cần bọn họ không có ăn một mình, mọi người cũng liền có thể tiếp nhận. 3 năm sau ở mở ra, đối với tất cả mọi người tới nói đều là càng có lợi hơn cục diện, dù sao, không đột phá có thể có thời gian tiếp tục đột phá, mà thực lực không đủ thì có thể tăng cường tu hành. Hơn nữa, thần tông di tích bên trong cũng không chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy, chỉ hoãn 3 năm đối mọi người tăng lên thực lực đều có chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây. Đương nhiên, duy nhất không cao hứng chỉ sợ chính là vì lần này sự tình chuẩn bị đã lâu Linh Võ Thánh Điện. Đáng chết, cái này bát đại tông môn đang làm cái gì, dĩ nhiên chỉ hoãn. Đi tới nơi này phó điện chủ một đoàn người, thành công tìm được Phong Hạo sau đó, lại chiếm được dạng này tin tức. Thiếu chủ bọn họ cũng đã tiến về Cổ Cương vực, lại không nghĩ rằng biến thành như vậy. Mau mau thông chi thiếu chủ, nói cho bọn hắn tin tức này, mặt khác, nếu như tin tức là thật mà nói, Phong Hạo, ngươi cũng không có tất yếu lưu ở Cổ Cương vực, đều có thể tiến về Hoàng Thành, lập tức Hoàng Thành bên kia ta Linh Võ Thánh Điện cũng có hành động, đang là ngươi kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Sau lưng Phong Hạo không có nhiều lời, kiến công lập nghiệp. Ha ha, hắn chỉ có thể cười lạnh, hắn gia nhập Linh Võ Thánh Điện có bản thân mục đích, nếu như Linh Võ Thánh Điện không thể để cho hắn biến càng mạnh mà nói, như vậy thì không có chút ý nghĩa nào, không có đầy đủ thực lực, liền không có cách nào ứng đối tương lai tai nạn, cho nên hắn nhất định phải ở cái kia giáng lâm trước đó, biến càng mạnh. Tất nhiên Cổ Cương Thần Tông di tích trì hoãn 3 năm, như vậy hắn xác thực nên rời đi nơi này. Phong Hạo nhìn Cổ Cương bên ngoài không khỏi tự lẩm bẩm, Hoàng Thành, nơi đó có thể để cho ta biến mạnh hơn sao? Nghĩ tới đây, Phong Hạo nhếch miệng cười một tiếng, hắn là một cái có dã tâm người, càng là một cái không chịu cô đơn người. Cổ Cương vực, còn có Vô Trần, ta còn sẽ trở về. Thông Thiên Thành bên trong, hậu viện bên trong, thần thiên trong tay hiện ra điểm điểm tinh mang, dường như là ở khắc lục trận pháp, mà cái này hậu viện, lại là chỉ có Thanh Mộng Giai một người vì thần thiên hộ pháp. Thời gian biến gấp gáp lên, thần thiên trước mắt cũng chỉ là ngũ trọng linh tông mà thôi, hơn nữa đối với linh giả phương thức chiến đấu. Thần thiên còn cũng không hoàn toàn trưởng khống, hắn bức thiết cần càng mạnh lực lượng. Hoàn thành trận pháp khắc lục sau đó, thần thiên cùng kiếm lão thần thức giao lưu. Luyện hóa cái này lôi vân mộc, đối với kẻ khác tới nói có lẽ có rất lớn phong hiểm, nhưng đối với người tới nói, hẳn là không khó. Đầu tiên, cần dùng lôi vân mộc dẫn động thiên lôi, sau đó lại thiên lôi bên trong tối thể, thành tựu lôi điện chi thân, lạc lôi giáng lâm, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Biện pháp này tục xưng hậu thiên linh thể, cùng nhiễm thất xạ một dạng. Nhưng khác biệt là, người tiểu tử vốn liền nắm giữ thể chất đặc thù, mà hắn là cưỡng ép mở ra bản thân linh thể. Hậu thiên linh thể, là cưỡng ép mở ra, cũng chính là nương theo lấy phong hiểm, mà tiên thiên linh thể thì chỉ cần dẫn động ra bản thân thể nội linh khí, tìm ra thích hợp thuộc tính đến tu luyện liền có thể. Thần thiên hiện tại đã có phong linh chi thể, nếu như đang luyện hóa lôi vân mộc mà nói, liền có thể trở thành lôi linh chi thể, liền có thể trở thành song thuộc tính linh giả. Một cái phong linh thể liền đã hiếm thấy. Lại tăng thêm lôi linh thể, cái này đủ để chấn kinh thế nhân. Ở kiếm lão dưới sự dạy dỗ, thần thiên trước sau khắc xuống trận pháp, nếu là thiên lôi dẫn động quá mạnh, khó tránh khỏi sẽ khiến oanh động, vì không được kinh thế hãi tục, thần thiên khắc xuống phong ấn trận. Sau đó, tại bao khỏa bên trong lấy ra Lôi Vân Mộc, lấy linh lực ở hư không lơ lửng, ở thần thiên cùng Thanh Mộng Giai nhìn soi mói, Lôi Vân Mộc phát ra linh khí bắt đầu dẫn tới mây đen cùng oanh lôi. Lôi Tích Vân cũng đã bắt đầu, đợi đến Lôi Vân Mộc càng để lâu càng nhiều thời điểm, thiên không liền sẽ lạc lôi, nhớ kỹ nắm chắc cơ hội. Kiếm lão bắt đầu nhắc nhở, thần thiên đứng lên, có thể thành công hay không luyện hóa lôi thuộc tính, thành bại ngay lúc này. Kiếm lão đầu, thật không thành vấn đề sao? Lăng Thiên Đại Đế vẫn là rất lo lắng, nếu là thất bại, phong lôi không thể cùng tại một thể, thần thiên nhất định bạo thể mà chết. Kiếm lão không có nói, nhìn thấy cái kia thiên lôi càng ngày càng mạnh lúc mới mở miệng nói, trên thực tế, ta cũng không biết có thể thành công hay không, đây là một lần thí nghiệm, nếu như hắn thật thành công mà nói, chính là chứng minh ta ý nghĩ không có sai, hắn không chỉ có nắm giữ trong thiên hạ võ giả đáng sợ nhất thể chất, càng là nắm giữ trong truyền thuyết linh thể. Trong truyền thuyết linh thể, thần linh chi thể, Lăng Thiên Đại Đế kinh ngạc nói ra, nhưng kiếm lão lại lắc lắc đầu, không, thần linh chi thể, còn không cách nào giải thích đoạn đường này ta chứng kiến tất cả. Thần linh chi thể đều không phải, chẳng lẽ là, Lăng Thiên Đại Đế đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn, biểu lộ nháy mắt hoảng sợ lên, có thể trong nháy mắt hắn lại cảm thấy cái này khó tránh khỏi có chút hoảng sợ nghe nói, loại kia thể chất, thật tồn tại. Có phải hay không, xem tiếp đi sẽ biết, kinh lôi rơi xuống. Kiếm lão từ thần thiên thể nội nhìn qua, thiên không lôi vân phun trào, đột nhiên, một đạo kinh lôi rơi xuống, bổ tới Lôi Vân Mộc trên người. Liền là hiện tại, nương theo lấy kiếm lão thanh âm vang lên, thần thiên bay lên không trung bắt lấy Lôi Vân Mộc cái kia một sát na, toàn bộ thiên không nháy mắt sét đánh ngàn vạn. Đùng đùng thanh âm truyền đến, thần thiên thân thể chốc lát bị bao phủ tại lôi quang bên trong. Đau nhức, khó nói lên lời đau đớn tràn ngập ở thần thiên thân thể, so với hắn võ hồn thức tỉnh thời điểm còn muốn đau nhức gấp 10 lần. Loại này bị lôi oanh kích thân thể cảm giác, nhưng toàn thân mỗi một cái da thịt đều dính vào lôi điện, thậm chí ngay cả trong xương cốt đều có lôi điện lưu động. Lạc lôi bắt đầu không ngừng oanh kích, hơn nữa nương theo lấy Lôi Vân Mộc phát ra linh khí, cái kia lôi điện càng ngày càng mạnh. Đau đớn kịch liệt đập nện ở thần thiên trên người, hắn bắt đầu sử dụng linh võ quyết luyện hóa, linh võ quyết cô kia điên cuồng khí thức hiện ra, bắt đầu cùng lôi điện tranh huy, ở cái kia lôi quang oanh minh phía dưới, thần thiên bắt đầu cùng thiên lôi chống lại. Kinh lôi không ngừng rơi xuống, đó là không lưu tình chút nào oanh sát, nếu là người bình thường sớm liền ở cỗ này lực lượng phía dưới oanh thành mảnh vỡ. Nhưng mà, thần thiên lại là dựa vào bản thân lực lượng rằng co không xong, hơn nữa, hắn muốn luyện hóa cỗ này lực lượng liền không thể dùng cái khác lực lượng để chống đỡ, nhất định phải dựa vào bản thân lực lượng tiếp nhận tất cả lôi điện, đem hắn hấp thu chuyển hóa thành bản thân năng lượng. Thần thiên cũng không có nghĩ đến luyện hóa lôi điện lực lượng cư nhiên như thế khó khăn, cái kia không ngừng rơi xuống oanh lôi liền giống như tại phản kháng hắn ý chí. Ta không thể ở trong này từ bỏ. Thần thiên nhìn thấy Thanh Mộng Giai lo lắng thần sắc, nội tâm hiện lên ra một cỗ mãnh liệt tín niệm. Thần thiên đón cái kia lôi thiên đằng không mà lên, oanh kích ở trên người hắn lôi điện, dĩ nhiên lấy dòng điện hình thức trải rộng hắn quanh thân. Chốc lát, thần thiên quanh thân quang hoa lưu động những cái kia lôi điện dĩ nhiên không có cho hắn tạo thành tổn thương, đau đớn cũng bắt đầu biến mất, chỉ có cái kia lôi điện bắt đầu ở thần thiên thể nội du tẩu. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm. Đúng là lôi quang lấp lóe, hắn kinh hỉ vạn phần nhìn xem bản thân thể nội sinh ra lôi điện lực lượng, mộng nữ, ta thành công. Thần thiên dĩ nhiên thật hấp thu lôi điện chi lực, cũng lại trở thành lôi linh chi thể. Hắn kích động vào tới Thanh Mộng Giai phía trước, lại như sấm ánh sáng lóe lên, cái kia như kinh lôi tốc độ, thấy rõ Mộng Giai kinh ngạc không thôi, ngay cả thần thiên đều là một trận hoảng sợ. Vừa mới ôm cùng một chỗ, Thanh Mộng Giai lại kêu thảm một tiếng, thần thiên quanh thân lôi điện có cường đại công kích ý thức. Ngu xuẩn. Còn không có triệt để trưởng khống lôi nguyên, ngươi kích động cái gì, hiện tại đem cỗ này lực lượng dẫn vào bản thân thể nội, chìm vào khí hải linh điền bên trong, chiếm dụng. Thần thiên làm theo, nửa canh giờ sau đó, thân thể lôi quang bắt đầu dần dần thối lui, hoàn toàn dẫn vào bản thân thân thể. Chậm rãi mở mắt ra, một đạo lôi quang bắn ra, chốc lát, một gốc thụ mộc bị lôi quang chém thành hai nửa, thần thiên trong tay tụ lôi, đấm ra một quyền, lôi quang lan tràn. Thật mạnh, đây chính là lôi thuộc tính lực lượng. Thần thiên kích động nói ra, hắn không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên có thể trưởng khống lôi điện lực lượng. Võ giả có thể thức tỉnh thuộc tính lực lượng, linh giả vẫn như cũ như thế, nắm giữ thuộc tính linh giả tu luyện cũng là làm ít công to, mà thần thiên bây giờ còn thành tựu lực công kích mạnh nhất lôi thuộc tính cùng lực sát thương mạnh nhất phong thuộc tính. Bất quá hai cỗ thuộc tính bản thân bất tương dung, không có bài xích đối thần thiên mà nói cũng đã là vạn hạnh, nếu là phong lôi giao chiến, đến lúc đó phiền phức vẫn là chính hắn. Triệt để luyện hóa Lôi Vân Mộc lực lượng sau đó, thần thiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Ngược lại là kiếm lão, giờ này khắc này thở dài nói, không nghĩ đến thật thành. Thần Thiên nghe được lời này, lúc ấy liền mộng bức, xấu hổ nói ra, Kiếm lão, ngài lời này ý gì a? Không phải dựa theo ngươi biện pháp tới làm sao? Không phải hẳn là 100% thành công sao? Kiếm lão lời, nhường Thần Thiên choáng váng, đây là nhường tự mình tiến tới làm thí nghiệm a? Thối tiểu tử, bản đế nhưng không có nói qua 100% sẽ thành công, hơn nữa, ta cũng không có nói cho ngươi có người dùng qua biện pháp này a. Cỏ, ý là, ta là cái thứ nhất, phế đế, ngươi tiêm đi lừa ta. Thần Thiên giận tím mặt, Kiếm lão xấu hổ cười một tiếng, đây không phải thành công không? Ngươi tiểu tử hiện tại liền vui trộm a, trên thực tế, mặc dù là đánh bạc thành phần ở bên trong, nhưng khi ngươi thành công luyện hóa trở thành hậu thiên lôi linh chi thể thời điểm, ngươi liền không có nghĩ qua nguyên nhân sao? Nguyên nhân, cái này có cái gì nguyên nhân? Thối tiểu tử, người bình thường chỉ có thể một loại thuộc tính, hai loại thuộc tính linh giả vốn liền cực ít, ba loại càng là phượng mao lân giác, ngươi nhưng có thấy qua toàn bộ thuộc tính linh giả hoặc là võ giả? Thần Thiên lắc lắc đầu, muốn nói toàn bộ thuộc tính mà nói, liền cái này đi. Vậy liền đúng, toàn bộ thuộc tính cũng không phải không có khả năng, kỳ thật, ngươi liền có thể làm được. Ta, Thần Thiên nghe được lời này, thần sắc nháy mắt biến kinh hỉ cùng ngưng trọng. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi linh thể hẳn là nghịch thiên nhất vạn linh chi thể. Chương 352, ước định cùng biệt ly. Vạn linh chi thể, đó là cái gì? Thần Thiên đối vạn linh chi thể không có gì khái niệm, nghe sâu bộ dáng. Chậc chậc, nói lên cái này vạn linh chi thể, chính là muốn từ một đoạn truyền thuyết nói đến. Tuyên cổ trước đó, có một vị thiên sinh tàn mạch, vĩnh viễn không cách nào trở thành võ giả hoặc là linh giả phế vật tao ngộ kinh thế mối thù, cả nhà của hắn mấy ngàn miệng ăn mệnh, trong vòng một đêm chết không có chỗ chôn. Bởi vì hắn là một cái phế vật, cho nên chính mắt thấy mỹ lệ thê tử chết ở chính mình trước mặt, cường đại phụ thân bị chém xuống đầu lâu, hắn chí thân chí ái người toàn bộ chết ở trước mắt hắn. Hắn thống hận thiên địa này tất cả, nhưng hắn vẫn không có khả năng lực cải biến tất cả những thứ này, thế là, hắn tìm được một chỗ tử vong chi địa. Chỗ đó kỳ lạ, nắm giữ lôi điện, hỏa thiêu, nộ đào chi thủy, ngoan thạch chi thổ, còn có bạo phong quán thể, hắn thả người nhảy lên, liền chết như vậy. Nhưng quỷ dị sự tình phát sinh, người kia ở tử vong một năm sau đó sống lại, đồng thời nắm giữ phong lôi thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Cái này năm loại thuộc tính tụ tập ở một thân, thành tựu hắn về sau nhân sinh, hắn đem năm đó cửu nhân từ trên xuống dưới cửu tộc 10 vạn nhân khẩu toàn bộ diệt sát, bởi vì sát khí quá mức, cuối cùng thành tựu ma tính, bị mọi người xưng là đại ma linh chủ. Mà cái kia đại ma linh chủ giác tỉnh thể chất, chính là vạn linh chi thể. Cố sự này nói tới thời gian không hề dài, có thể Thần Thiên lại phảng phất đã trải qua người kia một đời một dạng. Từ một cái phế vật đến đại ma linh chủ, vạn linh chi thể dĩ nhiên còn có dạng này lai lịch. Vạn linh chi thể liền có thể thành tựu năm loại thuộc tính. Không không, tiểu tử ngươi lý giải là sai lầm, vạn linh chi thể sở dĩ gọi vạn linh chi thể chính là bởi vì không chỉ là năm loại thuộc tính, chẳng qua trước mắt cái này linh võ đại lục bên trong thiên địa chỉ có năm loại mà thôi, đương nhiên, chờ ngươi thuộc tính đại thành, chính là có thể thêm ra 7 loại. Vạn linh chi thể có thể thành tựu tất cả thuộc tính. Chỉ cần giữa thiên địa cho phép, Thần Thiên nghe được lời này chấn kinh nói ra, Kiếm lão mỉm cười, có thể hiểu như vậy. Đúng là như thế đáng sợ thể chất, Thần Thiên cái này mới ý thức được bản thân linh thể cỡ nào đáng sợ. Cho nên, suy nghĩ một chút hảo hảo lợi dụng bản thân thiên phú a, người tương lai còn có đường rất dài muốn đi. Lôi điện luyện hóa kết thúc về sau, Thần Thiên não hải bên trong còn quanh quẩn lấy Kiếm lão mấy câu nói kia, bất quá càng là để tâm vào chuyện vụn vặt, càng là nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát chính là không cần quá nhiều suy nghĩ, Thần Thiên nhìn về phía Thanh Mộng Giai, mặc dù hổ thẹn, nhưng hắn tạm thời muốn rời đi Cổ Cương vực. Nàng cũng là biết rõ. Bất quá chưa kịp Thần Thiên mở miệng, Thanh Mộng Giai chính là chủ động ôm lấy Thần Thiên, cái gì đều đừng nói, bồi ta một đoạn thời gian được không? Thần Thiên không có nói, sau đó thời gian đều cùng Thanh Mộng Giai như keo như sơn cùng một chỗ. Hai người triền miên dây dưa, phảng phất muốn hòa làm một thể, theo lấy Bát Đại Tông cộng đồng tuyên bố 3 năm sau đó mở ra Thần Tông di tích sau đó, liền giống như là một loại tại kể ra tin tức. Thần Thiên, nhiều hơn 3 năm thời gian, từ ngày đó bắt đầu, Thanh Mộng Giai càng thêm kề cận Thần Thiên, về sau lại qua trọn vẹn một tuần. Thanh Mộng Giai không có nói, Thần Thiên không có nói, cái này 7 ngày thời gian, bọn họ thông qua phi thiên toa du ngoạn Cổ Cương vực đại bộ phận phong cảnh chi địa, vô số đều lưu lại bọn họ triền miên thân ảnh. Hai người tình cảm càng thêm chặt chẽ, đặc biệt là Thanh Mộng Giai biểu lộ càng ngày càng điên cuồng, một phen tiêm đi sau đó, Thần Thiên cuối cùng mở miệng. Lại bị Thanh Mộng Giai môi đỏ ngăn lại, thật lâu. Thanh Mộng Giai hai mắt mê ly ôn nhu nói ra, ta tại Cổ Cương chờ ngươi 3 năm, đáp ứng ta, nhất định muốn trở về, nếu như ta ở đế quốc cương vực nghe được ngươi xảy ra chuyện tin tức, không tiếc hết thảy đại giới, ta ta cũng muốn Thiên Phủ Đế Quốc từ nay về sau biến mất ở đại lục phía trên, sau đó ta liền sẽ đi Hoàng Tuyền bồi ngươi. Giai nhân một phen ngôn ngữ, nhưng thần thiên tâm thần khẽ động, cái kia cũng không phải cỡ nào dễ nghe ngôn ngữ lại biểu lộ Thanh Mộng Giai đối bản thân quyết tâm, nếu như hắn chết, giai nhân tuyệt không sống một mình. Thần thiên ôn nhu vuốt ve mặt nàng, đem hắn chăm chú ôm nhau ở chính mình trong ngực, ta là chết qua một lần người, ta sẽ không chết lại, từ ta lĩnh ngộ sinh cùng từ thời điểm trở đi, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta không do trời. 3 năm, chờ ta trở về. Ân, giai nhân nhẹ giọng ứng, hai người càng là si mê triền miên. Đêm hôm ấy, thần thiên lặng yên im ắng rời đi, hắn không có nói cho Thanh Mộng Giai, chỉ là đang trước khi ly biệt gặp một cái ảnh lão, chính là cùng Tả lão rời đi Thông Thiên Thành. Tiểu tử, người thật đúng là diễm phúc không cạn a, Thông Thiên các tiểu thư, đối với ngươi là ngoan ngoãn dễ bảo, bất quá cái này tiểu cô nương thân phận có thể không đơn giản, hai người các ngươi nếu là cùng một chỗ, nhất định cũng không thể thiếu ngăn cản. Tả lão mở miệng nói ra, thần thiên biến sắc, ta nữ nhân, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, coi như là cái này lão thiên cũng đừng hòng. Hảo tiểu tử có chí khí, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường, tin tưởng nham nham cũng sẽ lý giải, tiếp xuống, ngươi dự định lúc nào khởi hành đi Hoàng Thành. Liền gần nhất a, còn có điểm sự tình cần xử lý, Tả lão, Lăng Thiên Môn cần ngươi tỏa chấn. Đó là tự nhiên, ta đáp ứng ngươi tiểu tử làm Lăng Thiên Môn thủ hộ giả, cái kia nhất định phải hoàn thành ngươi cho lão đầu tử nhiệm vụ a. Cùng ảnh lão ở chung một đoạn thời gian, Tả lão tựa hồ buông xuống không ít sự tình, không có trước đó chán trường. Đi thôi, Tả lão, chúng ta đi trước một chuyến Quỷ Môn phái. Rời đi trước đó, cái này Quỷ Môn phái còn là muốn tất nhiên gõ một cái. Ban đêm, thần thiên cùng Tả lão đi tới Quỷ Môn phái. Quỷ Môn phái đi qua món kia sự tình sau đó, nhảy lên trở thành tứ cấp tông môn. Hơn nữa, Lý Thiên Uy người này thủ đoạn không sai, ngoại trừ chết lão tổ cùng tông chủ bên ngoài, Quỷ Môn phái tất cả đều đang trưởng khống bên trong, thật cũng không ra loạn gì. Nhưng Lý Thiên Uy nội tâm lại vẫn là không cách nào bình tĩnh. Bất quá đến tột cùng nguyên nhân gì, liền chính hắn đều không quá rõ ràng. Đêm hôm ấy, hắn nguyên bản dự định chìm vào giấc ngủ, có thể vừa mới tiến gian phòng của mình lại giật nảy mình, hắn phòng đúng là nhiều hơn một người. Thiếu chủ, là ngài trở về. Lý Thiên Uy kinh hoàng, vội vàng nghênh đón. Lý môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thần thiên mỉm cười quay đầu, lại là nhường Lý Thiên Uy sợ hãi, hắn đương nhiên nghe được liên quan tới cái này vô trần thanh niên sự tích, ngự thú tông sở dĩ thắng, toàn bộ đều là hắn công lao. Thiếu chủ, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Lý môn chủ, không nên đa lễ, ta gần nhất sẽ rời đi Cổ Cương một đoạn thời gian, Lăng Thiên Môn còn cần ngươi trông nom một hai. Thần thiên ngữ khí cũng không phải rất tốt, Lý Thiên Uy còn coi chính mình làm sai cái gì, thiếu chủ ngài yên tâm, ta Lý Thiên Uy sinh tử thiếu chủ người, chết cũng là thiếu chủ quỷ, tuyệt không hài lòng. Ta tin tưởng ngươi, đây là cải tiến bản tôn TMD, vốn là linh võ thánh điện đồ vật, nhưng đi qua ta cải tiến sau đó, thành công đột phá tôn võ cơ hội so trước kia cơ hội thiếu một nửa, nhưng lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Cảm thụ cái kia đan dược màu sắc cùng dược hiệu, cái này mảy may không thèm, có thể Lý Thiên Uy nhưng vẫn là có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy thần thiên không nói lời nào, hắn chỉ có thể cứng rắn ra đầu ăn vào. Không đến chốc lát, dược hiệu phát tác, cái kia gia hỏa cảm nhận được thân thể thần kỳ biến hóa, tức khắc kích động vô cùng. Lý môn chủ, người nếu đối ta trung tâm không hai, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nhưng nếu là phản bội ta, linh võ thánh sứ hạ chàng ngươi không có quên a. Thuộc hạ đối thiếu chủ tuyệt không hài lòng, nhật nguyệt chứng giám. Lý môn chủ, nhanh đi bế quan a, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đa tạ thiếu chủ tặng cho cơ duyên, cái kia Lý Thiên Uy kích động lui ra bế quan. Trên thực tế, tôn này đan dược thật là hắn tại linh võ thánh sứ giới chỉ tìm tới. Bất quá tôn này đan dược tác dụng phụ bị bản thân sửa đổi mà thôi, nhưng trước mắt không có đan phương, cũng không cách nào sản xuất hàng loạt. Lần tiếp theo nếu là tại gặp được những cái này linh võ thánh điện thánh sứ mà nói, tôn này đan dược đan phương ngược lại là có thể nghĩ biện pháp làm tới. Ân Uy tịnh thi, gõ xong Lý Thiên Uy sau đó, thần thiên lúc này mới cùng kiếm lão cùng nhau trở về Lăng Thiên Môn. Bất quá không làm kinh động những người khác. Phát hiện ở trong Lăng Thiên Môn rất nhiều người đều không biết, thần thiên kỳ thật liền là vô trần liền là thần thiên. Mà thần thiên cũng không dự định lập tức công khai bản thân tin tức, chỉ có Lăng Thiên Môn cao tầng mới biết được. Đêm khuya, thiên linh hậu viện, thần thiên trở về, lại nói cho mọi người muốn rời đi tin tức, tức khắc nhường bọn họ một trận thất lạc. Vụ Hàn, Tiêu Hào bọn họ đều tương đối kích động, đều muốn cùng thần thiên cùng đi đế quốc cương vực. Bất quá thần thiên lại không cho phép. Bây giờ Lăng Thiên Môn phát triển chính là thời điểm then chốt, nơi này bất luận kẻ nào rời đi đều là tổn thất, ngay cả Thiết Hùng, Thần Thiên đều để hắn lưu ở nơi này. Đối với cái này Thiết Hùng ngược lại cũng không có nhiều lời, Cổ Cương vực bên trong cường giả đông đảo, long tranh hổ đấu, hắn ở nơi đó đều là tu luyện. Mà Thần Thiên lần này trở về cũng là có bản thân sự tình, hắn đi cũng không có gì dùng. Tiểu Thiên, không nghĩ đến, nhiều năm sau đó, ta Thần gia hy vọng lại đều ở trên người ngươi, nếu là năm đó đúc thành sai lầm lớn mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thần Thiên Dương cảm khái ngàn vạn nói ra, Thái Thượng, ta cũng là Thần gia một phần tử, theo lý thường nên, nếu như thích hợp mà nói, ta liền đem tứ thúc bọn họ toàn bộ tiếp vào Cổ Cương vực đến. Chuyến này Hoàng Thành giữ nhiều lành ít, tất cả mọi người đều biết rõ, Thần Thiên chuyến đi này nếu là bại lộ thân phận mà nói hậu quả khó mà lường được. Thần Ca, tất cả cẩn thận, Thần Ngôn, Thần Xuyên bọn họ có chút không nỡ, 3 năm thời gian, chúng ta cũng nhất định sẽ cố gắng. Thần gia đệ tử kích động nói ra, từng có lúc, cái này thiếu niên cũng đã trở thành bọn họ trụ cột. Ân, yên tâm, cũng không phải sinh đừng chết cách, hy vọng lần sau gặp được các ngươi thời điểm, tất cả mọi người có thể biến càng mạnh. Thần Thiên cùng thế hệ tuổi trẻ kiết gấp nắm ở cùng một chỗ, đó là bọn họ trưởng thành chứng kiến. Thiên ca ca, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Lam Tâm càng ngày càng động nhân, trở thành Lưu Vân Nhất Đạo người gặp người thích Lăng Thiên Môn đại tiểu thư, bất quá nàng cũng sẽ không là ngày xưa tiểu cô nương, bây giờ sớm cũng đã có thể độc đương một mặt. Ngốc nhà đầu, 3 năm sau, Cổ Cương vực di tích mở ra thời điểm, ta tất nhiên trở về. Thần Thiên đi, ở tất cả mọi người nhìn phía dưới, yêu thú hắn lưu lại, chỉ đem đi Mị Lâm một cái, liền một mình bước lên tiến về đế quốc cương vực đường xá. Hắn mục tiêu, đế quốc Hoàng Thành, chương 353, Vân Vũ Sơn Mạch phát hiện Hà Quang. 3 ngày sau đó, đế quốc thế lực dưới chân, Thục Thành Mây một đạo. Lần nữa trở lại Thục Nam Vương tộc phạm vi thế lực, Thần Thiên ngoái nhìn xem xét, cũng là cảm khái rất nhiều. Hơn 1 năm trước, bọn họ đã từng bỏ mạng thiên nhai, lại không nghĩ rằng ở Cổ Cương vực đúng là xông ra một phen trò, mặc dù không coi là cái gì, có thể cuối cùng cho Lưu Lãng tứ xứ người Thần ra một chỗ an thân. Nhưng dần ra, Thần Thiên phát hiện nếu như không có đầy đủ lực lượng cùng thế lực mà nói, cho dù hắn không nguyện ý tranh bá thiên hạ, vẻn vẹn nghĩ bảo hộ bản thân chân quý người, cũng là lời nói suông. Dần dần, Thần Thiên trên người lưng đeo nhiều hơn đồ vật. Thân tình, tình yêu, những cái này hắn không muốn từ bỏ, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn hướng đi càng mạnh con đường. Lần nữa trở về Thục Nam, Thần Thiên về tới ngày xưa tinh thần trấn, bây giờ hắn thân phận chỉ bất quá là một cái ngũ trọng linh tông. Hóa thành vô trần, căn bản không có người sẽ nghĩ tới, hắn sẽ là ngày xưa bị toàn bộ Thục Nam Vương Thành truy sát thiếu niên Thần Thiên. Tinh thần trấn vẫn là nguyên lai bộ dáng, bất quá đã trải qua trận kia chiến đấu sau, tinh thần trấn bị ngoại đến khổng lồ gia tộc chiếm cứ, mà Thần gia biến thành kẻ khác tiểu viện. Trùng tu sau đó, lộng lẫy đường hoàng, gác cổng gia đình cũng là uy phong lẫm nhiên, Thần Thiên mặc dù là một người, có thể bạch y xuất trần, một cỗ cao quý khí tức, dù là hắn tại ngày xưa Thần gia trước cửa ngừng chân, những cái kia hộ vệ gia đình lại là không dám nói chuyện. Tinh thần trấn Thần gia đã thành đi qua, tương lai còn có bắt đầu mới. Trong lòng vang lên thanh âm, Thần Thiên quay người rời đi. Rất nhanh, Thần Thiên liền dọc đường Thục Nam Vương Thành. Lần nữa đi tới cái kia Thục Nam đệ nhất quán rượu, ngày xưa hắn chính là ở trong này cùng cái kia kiếm công tử gặp gỡ. Cuối cùng ở vương tộc đại tái bên trên đánh bại Bách Lý Phượng Tuyết, lại gặp đến vương tộc truy sát, thức tỉnh đáng sợ thôn phệ võ hồn, thành tựu bây giờ hắn. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có lúc trước một phen thúc đẩy, cũng sẽ không cũng có sau hắn. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất cái kia Vân Vũ Sơn Mạch Hà Quang giáng lâm, đã đưa tới không ít cường giả chú ý, nghe nói, lần này liền đế quốc học viện đều có phái người đi ra đây. Giống như chúng ta Thục Nam Vương tộc cũng là phái ra đại lượng nhân mã, chẳng lẽ thật có cái gì bảo vật giáng lâm? Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, toàn bộ đế quốc không ít người đều nhận được tin tức, Thiên Tông tựa hồ cũng phái ra nghịch Lưu Vân đi, có thể thấy được chuyện này tuyệt đối không giả. Thần Thiên vừa mới tiến quán rượu, bên tai truyền đến tiếng nghị luận, chính là nghe được tin tức này. Hắn đều không cần hỏi nhiều, chung quanh toàn bộ đều là thảo luận cái này Vân Vũ Sơn Mạch gần nhất dị động. Đại khái tình huống chính là, 10 ngày trước đó, Vân Vũ Sơn Mạch đột nhiên trên trời rơi xuống một đạo ngân sắc hà quang, kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Bất quá khi đại lượng nhân mã xuất hiện thời điểm, hà quang biến mất, đoàn người điên cuồng tìm kiếm Vân Vũ Sơn Mạch, lại chưa từng phát hiện bảo vật ở nơi nào. Vốn coi là cái kia chỉ là bảo vật lóe lên mà phát hiện, lại chưa từng nghĩ, mấy ngày sau ngân sắc ánh sáng lần nữa trùng thiên mà lên. Lần này chỉ kéo dài không đến chốc lát liền biến mất. Nhưng cảnh tượng này lại cho đám người triệt để điên cuồng lên. Chuyện này cũng liền dần dần truyền ra, thậm chí lan tràn toàn bộ đế quốc cương thổ, Vân Vũ Sơn Mạch bên trong ngân sắc trùm sáng đến tột cùng là cái gì. vì cái gì sẽ đột nhiên thoáng hiện, lập tức gây nên oanh động, toàn bộ đế quốc không ít đại thế lực đều phái ra môn nhân tiến về Vân Vũ Sơn Mạch dò xét. Trong lúc nhất thời, Vân Vũ Sơn Mạch cái này đế quốc nguy hiểm nhất địa phương, lại thành bánh trái thơm ngon, mọi người tranh nhau chen lấn tiến về. Nói như vậy, chẳng phải là mọi người đều có cơ hội, chúng ta cũng đi thử xem. Một chút võ giả nhao nhao động tâm, ha ha, liền chúng ta, quên đi thôi, trước tiên đi vào những cái kia phổ thông võ giả linh giả cũng liền coi như. Bất quá cái này đằng sau, các đại gia tộc cùng thế lực khác tựa hồ có ăn ý một dạng, đem không ít tán tu cho bài trừ bên ngoài. Coi như chúng ta đi vào, cũng không chiếm được tốt, nói không chừng còn sẽ bị cường đại yêu thú giết chết, các người coi là cái kia Vân Vũ Sơn Mạch tốt như vậy xông sao. Vân Vũ Sơn Mạch chính là đế quốc tỷ lệ tử vong cao nhất địa phương, bất quá bởi vì Vân Vũ Sơn Mạch không chỉ có cường đại yêu thú có thể lịch luyện, còn có kinh người quý báu dược tài sinh trưởng, cho nên dù là gặp nguy hiểm, Vân Vũ Sơn Mạch dòng người cũng là chưa bao giờ giảm bớt. Ai, đáng tiếc, những cái kia nhỏ yếu võ giả nhao nhao thở dài, võ đạo thế giới là không công bằng. Có người cho dù có thể trở thành linh giả võ giả, nhưng bởi vì thiên phú không được, rất khó có chỗ tiến bộ. Hơn nữa không có cường đại tài nguyên cùng kỳ ngộ mà nói, một chút có thiên phú người cũng sẽ bình thường sống hết một đời. Mà cái này một số người, mặc dù tràn đầy khát vọng, lại không cách nào thi triển. Bất quá bọn họ mà nói, lại là nhường thần thiên một trận động tâm, nghe bọn họ nói như vậy, cái này Vân Vũ Sơn Mạch nhất định có bảo vật phủ xuống. Nhưng là gian kia cách vang lên quang mang lại là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ cái này bảo vật còn tại kêu gọi hắn chủ nhân hay sao? Nghĩ tới đây thần thiên một trận tự diếu, bất quá, cái này Vân Vũ Sơn Mạch vốn liền là tiến về hoàng thành một cái khu vực cần phải đi qua, thần thiên tự nhiên không ngại tiến về cái này Vân Vũ Sơn Mạch nhìn xem. Hạ quyết tâm, chờ mình lên ngựa, thần thiên tại cổ cương thời điểm ở ngự thú tông mang đi một thớt bạch sắc khoái mã. Cái này chiến mã mặc dù chỉ là tứ giai yêu thú, nhưng hắn vẫn có một cái đặc kỹ, kia chính là tật phong chạy, tốc độ không thể so với lục giai yêu thú chậm bao nhiêu. Đoạn đường này đi tới, ngược lại cũng may mắn mà có cái này thất bạch mã. Đi nhanh mà đi, lấy bạch mã cước lực không ra nửa ngày liền có thể đi đến Vân Vũ Sơn Mạch phụ cận. Mà phía trước hướng trên đường, thần thiên phát hiện có không ít người đều cùng hắn mục đích giống nhau. Ở trong đó còn có không ít cường giả khí tức từ bọn họ trên đỉnh đầu lướt qua, nhìn bộ dáng, lần này Vân Vũ Sơn Mạch xuất hiện hà quang đưa tới không ít người chú ý. Không qua bao lâu, trong tầm mắt xuất hiện không ít người thân ảnh, ánh mắt rơi thẳng phương hướng, tựa hồ phát sinh tranh chấp. Lại nhìn hướng nơi xa, nguy nga hùng vĩ đại sơn kéo dài núi tuyệt, u ám rừng rậm bên trong vân vụ lượn lờ. Cái kia chính là đế quốc đáng sợ nhất tử vong con đường, Vân Vũ Sơn Mạch. Đương nhiên, ngoại vi Vân Vũ Sơn Mạch vẫn là rất an toàn, chân chính cấm địa là ở Vân Vũ Sơn Mạch chỗ sâu. Về phần nơi đó đến cùng có cái gì, cái này mấy ngàn năm nay cũng không người kể ra. Nếu là ngày thường, nơi này tất nhiên là dòng binh đoàn một đống lớn, có thể gần nhất, nơi này trở thành tất cả mọi người nơi sống, Vân Vũ Sơn Mạch vào trong miệng tiểu trấn tụ tập cũng là kín người hết chỗ. Bất quá vừa tới nơi này, liền nghe được đám người quát mắng. Đáng giận, tứ môn ngũ tông khinh người quá đáng, dĩ nhiên đem trung tâm khu vực bắt đầu phong tỏa, nghĩ như vậy đi vào mà nói, liền nhất định phải đi cao cấp quái vật khu vực, đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao? Chính là, vương tộc, hoàng thất, đế quốc học viện những cái này nhao nhao xuất thủ. Chẳng lẽ bọn họ làm như vậy liền có thể lấy được bảo tàng? Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Không ít đậu đen rau muống tiếng theo tới, đại khái nguyên nhân thần thiên biết một lúc sau mới biết được. Ngay tại hắn đến nơi này trước đây không lâu, lần nữa xuất hiện hà quang, đưa tới đại lượng cường giả. Về sau, đế quốc thế lực chính là quyết định phong tỏa hà quang khu vực, cái này tự nhiên dẫn đám người bất mãn, có thể bọn họ chỉ có thể trong lòng phẫn nộ a. Đây chính là đế quốc tất cả thế lực liên hợp. Nếu là phản kháng bọn họ làm sao chết đều không biết. Thần thiên cười lạnh, những cái này đế quốc thế lực thực sự là ỷ thế hiếp người. Bất quá đối với cái kia hà quang thần thiên càng ngày càng tò mò, lập lòe, liền tựa như là cố ý một dạng, cái này đến tột cùng là có bảo vật hiện thế hay là cái gì khác. Nhìn bộ dáng, còn là muốn tự mình đi nghiệm chứng một phen mới được. Nghĩ tới đây, thần thiên rủi ngựa mà đi, hắn một thân bạch y xuất trần, tật phong khoái mã lướt qua. Khí chất cao quý đưa tới không ít người chú mục. Thầm nghĩ cái này lại là nhà ai đại thế lực thiếu gia đi ra lịch luyện, cũng muốn dòm ngó bảo tàng chân thân. Thần thiên rất nhanh liền đi tới Vân Vũ Sơn Mạch ngoại vi, bất quá vừa mới tiến vào nơi này, chung quanh chính là có không ít người cùng nhau tiến về, nhưng theo lấy xâm nhập sau đó, lại phát hiện có không ít đế quốc thế lực nhân viên ở trong đó. Ở một nơi khu vực, nhìn thấy bị ngăn cản cùng chặn đường đoàn người ủ rũ trở về, thần thiên biết rõ, nhất định là bị đế quốc thế lực bước lui trở về. Nơi này đã bị đế quốc thế lực phong tỏa. người không có phận sự nhanh chóng thối lui. Những cái này đế quốc thế lực Diễu Võ Dương Oai nói ra. Trên thực tế, bọn họ cũng không dám thật ngăn cản, chỉ là đám người trở ngại đế quốc thế lực liên minh uy nghiêm không dám phản kháng thôi. Nếu thật muốn nói, đám này nho nhỏ võ sư tự nhiên không dám lỗ mãng. Mà đế quốc thế lực cũng biết rõ điểm này, cho nên nếu có chân chính cường giả, cũng phân phó bọn họ không cần ngăn cản. Những cái này đế quốc thế lực liên minh mục đích, chỉ là vì trấn nhiếp đạo trích, tránh khỏi một số người đục nước béo cò thôi. Thần Thiên lúc đầu nghĩ lẫn vào đoàn người, cưỡng ép đột phá, nhưng là bảo vật còn không có xuất hiện, không thích hợp đắc tội đế quốc thế lực, suy nghĩ một phen sau đó chính là đang suy nghĩ phải chăng từ nguy hiểm khu vực tiến vào. Bất quá nghe những người kia nói, nguy hiểm khu vực chẳng những có yêu thú linh thú những cái này đáng sợ tồn tại, nghe nói còn có một chút đã từng lưu lại di tích cổ xưa, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thần Thiên ngược lại là hiếu kỳ, cái này Vân Vụ Sơn Mạch làm sao sẽ có thượng cổ di tích đây? Chẳng lẽ, thượng cổ thời kỳ, Vân Vụ Sơn Mạch là chiến trường? Hoặc là cái nào đó đại tông di chỉ? Như thế mù quáng lên núi, thứ nhất cũng không biết cái kia bảo vật chân chính vị trí, thứ hai cũng dễ dàng gây nên chú ý, nhìn bộ dáng, nhất định phải chờ đợi. Chí ít, nếu như có thể xác định cái kia hà quang vị trí lại hành động cũng không muộn. Đang lúc Thần Thiên nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Vân Vụ Sơn Mạch lóe lên, một giây sau, hắn bên tai quanh quẩn vô số người hò hét. Trời ạ, Vân Vụ Sơn Mạch chỗ sâu xuất hiện ngân sắc hà quang, bảo vật tại Vân Vụ Sơn Mạch chín điểm phương hướng, nhanh, chậm mà nói, liền bị đế quốc thế lực phong tỏa. Hà quang lại xuất hiện, đoàn người không hiểu chấn kinh kích động. Cái này hà quang tự chủ di động, nếu như bọn họ không có đoán sai mà nói, tuyệt đối là một cái nắm giữ linh hồn bảo vật A. Có thể liền là linh khí, linh võ đại lục vũ khí cuối cùng A. Hà quang trùng thiên, đoàn người kích động vạn phần, bọn họ điên cuồng xông về phản phương hướng Vân Vụ Sơn Mạch. Chỉ có Thần Thiên, nhìn chăm chú đạo kia hà quang mà thất thần, nhìn xem cái kia thật lâu không thôi ngân sắc quang mang, Thần Thiên nội tâm đúng là hiện lên ra một cỗ không hiểu cảm giác. Là ai, người nào đang kêu gọi ta? Chương 354, nghèo túng Thiên Nhạc Tông. Hà quang lại xuất hiện, tại Vân Vụ Sơn Mạch Tây Nam 9 điểm phương hướng. Nhanh a, đi trễ liền bị đế quốc thế lực liên minh cho đuổi. Thiên hạ dị bảo, người có tài thì được, hơn nữa cái này Vân Vụ Sơn Mạch cũng không thuộc về người nào địa bàn. Hôm nay sinh địa dài bảo vật, mọi người tự nhiên đều có thể tranh đoạt, bất quá trở ngại đế quốc thế lực liên minh cường đại, mọi người không dám biểu hiện lộ ra đến. Nhưng những cái này đều là sinh hoạt ở linh võ đại lục cái này tàn khốc thế giới người, chỉ cần một có cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo kia hà quang trên thực tế cũng không phải từ trên trời giáng xuống, cho tới nay, người đâu tựa hồ cũng hiểu lầm, dị bảo hiện thế, hà quang giáng lâm cái khái niệm này. Nhưng mà cái này cái gọi là bảo vật, ngay từ đầu liền là trùng thiên mà lên quang mang. Cổ lâm bên trong, một đạo ngân sắc thân ảnh đi nhanh mà đến, bạch mã tốc độ cơ hồ phát huy đến to lớn nhất. Tia sáng kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy. Thần Thiên trong lòng tạo nên gợn sóng, làm đạo kia trùm sáng trùng thiên mà lên thời điểm, Thần Thiên não hải bên trong hiện ra đúng là một loại quen thuộc cảm giác. Tiểu tử, ngươi làm sao biến bắt đầu nôn nóng, vật này có phải hay không thiên địa dị bảo còn nói không chính xác đây, cái này trong lịch sử cũng không phải không có Trúc Lam múc nước, công dã tràng ví dụ. Kiếm lão dù sao là đã trải qua vạn năm tuế nguyệt người, không có tận mắt nhìn thấy bảo vật trước đó, tự nhiên không đáng quá mức cao hứng. Huống hồ, một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc có thể có cái gì bảo vật? Thần Thiên lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, đạo kia trùm sáng dâng lên thời điểm, ta phảng phất nghe được một loại thanh âm. Thanh âm, kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế đều có chút kinh ngạc. Nhìn đến, cái này bảo vật cùng ngươi hữu duyên, Lăng Thiên Đại Đế như vậy nói ra, ta không biết, nhưng là, ta cảm giác tia sáng kia hẳn là đang kêu gọi lấy cái gì. Thần Thiên nhìn thấy đạo kia trùm sáng thời điểm, trong đầu nghe được một cỗ huyền diệu thanh âm, dường như là ở hô hoán hắn. Kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế trầm mặc, tóm lại đi xem một chút đi, nói không chừng cùng ngươi có quan hệ. Kiếm lão trầm tư đến, Thần Thiên gật đầu, cũng là nghĩ như vậy đến, dù sao, hắn ở Yêu Hạp Vạn Cốc gặp được người kia lưu lại đồ vật, lại ở Thiên Tông môn mật địa chiếm được hắn lưu lại truyền thừa. Có lẽ, lần này cũng cùng người kia có quan hệ cũng nói không chừng. Vân Vụ Sơn Mạch rừng rậm chỗ sâu, không nghĩ đến, bảo vật không có tìm tới, ngược lại là gặp được các ngươi, toàn bộ Thiên Tông thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, muốn đem các ngươi mang trở về a, lại chưa từng nghĩ bị ta gặp được, các ngươi là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn là muốn ta tự mình xuất thủ. Cả người khoác Thiên Tông trưởng lão phục sức nam tử, lúc này không hiểu hưng phấn nhìn xem trước mắt thất kinh một đoàn người. Người này, chính là Thiên Tông nội môn trưởng lão Triệu Thắng Thủy, Triệu Môn người, lần này dẫn đầu Thiên Tông một đoàn người tiến về Vân Vũ Sơn Mạch dò xét cái kia ngân sắc hà quang, lại không nghĩ rằng bảo vật còn không có tìm tới, ở trên đường gặp hắn Thiên Tông truy nã trọng phạm. Thiên Tông, các ngươi trong ngoài không đồng nhất, vụng trộm lại là muốn đem ta tông môn đuổi tận giết tuyệt, liền bởi vì hắn giả mạo ta môn hạ đệ tử, nhất định ta tông môn có tội sao? Nhạc Sơn, chuyện tới bây giờ nói những cái này còn có gì hữu dụng đâu, mặc kệ các ngươi có hay không, tóm lại, đều phải chết. Duy Y, các ngươi đi trước, nơi này ba ba đến ngăn trở. Nhạc Sơn nói thế nào cũng là ngũ trọng võ vương, thậm chí ở trên Triệu Thắng Thủy. Bất quá Thiên Tông bên này từng cái đều là hảo thủ, hắn môn hạ đệ tử, cũng đều là võ sư cấp bậc. Từ khi đó kiện sự tình sau khi phát sinh, Thiên Nhạc Tông giải tán cả ngày trải qua lưu vong sinh hoạt. Cuối cùng từ Hoàng Thành hướng Tây một đường giết chết nơi đây, vốn định nghỉ ngơi một chút liền rời đi, lại không nghĩ rằng đụng phải hà quang hiện thế, bảo vật giáng lâm, lại là hấp dẫn số lớn nhân mã. Lúc đầu trước đó mọi người còn không có để ý tới bọn họ đám người này, thật không nghĩ đến, ở chỗ này gặp Thiên Tông người. Triệu Thắng Thủy hạng gì nhạy cảm, nhận ra Nhạc Duy Y, song phương phát sinh tranh chấp, chính là có trước mắt một màn này. Không, phụ thân, muốn đi cùng đi. Nhạc Duy Y vẫn là như vậy sở sở động lòng người, bất qua thiếu nữ có chút mảnh mai, nhìn bộ dáng những ngày này chịu khổ không ít. Nhạc Hàn, mang tỷ của ngươi đi. Nhạc Sơn cả giận nói, trên tay gân xanh bại lộ, lực lượng đột nhiên bộc phát ra, phía sau Sơn Nhạc võ hồn thoáng hiện, đại sơn áp đỉnh tư thế thẳng hướng Triệu Thắng Thủy. Nhạc Sơn, đến lúc này dám phản kháng, ngươi thực lực không tệ, có thể ngươi môn hạ đệ tử lại không được, chỉ cần ta kiềm chế lại ngươi. Ta Thiên Tông trưởng lão liền có thể nháy mắt chế phục học trò của ngươi tất cả mọi người. Đi mau, Nhạc Sơn tự nhiên rõ ràng biết rõ bọn họ gặp phải cái gì, lúc này Nhạc Duy Y mang theo tiếng khóc nức nở, lại bị Nhạc Hàn đám người cưỡng ép lôi đi. Nhưng không đi bao lâu, Thiên Tông trưởng lão chính là đuổi theo, bọn họ một nhóm võ sư, căn bản không thể nào là bọn họ đối thủ. Chỉ là chớp mắt liền mất đi sức chiến đấu. Duy Y, Hàn Nhi, ha ha, Nhạc Sơn, nhận lấy cái chết. Ba một tiếng vang thật lớn. Triệu Thắng Thủy một chưởng đánh vào Nhạc Sơn ngực. Ngọn núi Sơn Đốn lúc miệng phun máu tươi, không ngừng chảy máu. Nhạc Sơn, nghĩ không ra con gái của ngươi ngược lại là rất xinh đẹp a, như vậy chết, quái đáng tiếc, không bằng trước cho chúng ta dễ chịu, sau đó bán được Hoàng Thành, nói không chừng còn có thể bán tốt giá tiền. Triệu Thắng Thủy cười ha hả, phi, Nhạc Sơn một ngụm máu nôn ở trên mặt hắn, Triệu Thắng Thủy giận giữ một cước đá, Nhạc Sơn xương ngực nháy mắt đứt gãy. Phụ thân, ta và các ngươi liều mạng. Nhìn thấy phụ thân chịu nhục, Nhạc Duy Y kích động kêu to lên, xông đi lên còn chưa dãy giụa, cũng là bị Triệu Thắng Thủy ôm vào trong ngực. Ôi, tiểu cô nương tính tình rất lớn, bất quá, đợi lát nữa ngươi cũng phải gọi lớn tiếng như vậy mới được. Triệu Thắng Thủy trên mặt viết đầy dập dờn tiếu dung, ta, liền là chết, cũng sẽ không nhận các người vũ nhục, ta Nhạc Duy Y, đời này chỉ có thần ca một người. Nói xong Nhạc Duy Y đúng là muốn cắn lưỡi tự sát. Bất quá liền ở lúc này, đột nhiên một đạo bạch sắc thân ảnh lấp lóe. Một đạo lẫm nhiên thanh âm quanh quẩn, đường đường Thiên Tông, ban ngày ban mặt phía dưới muốn bức tử một cái tiểu cô nương, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lớn mật cuồng đồ, người có biết rõ bọn họ là ta Thiên Tông truy nã trọng phạm, người dám trợ giúp bọn họ, người tự tìm cái chết. Triệu Thắng Thủy giận dữ, Thiên Tông mặc dù chết lão tổ, có thể tông tổ còn tại, Thiên Tông uy năng vẫn như cũ. Coi như là hoàng thất cũng phải lễ nhượng ba phần, kẻ này biết rõ mình là Thiên Tông người, dám xuất thủ, cái này khiến hắn phẫn nộ không thôi. Ta chỉ nhìn thấy một nhóm làm nhiều việc ác chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, ta đều thay các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Bạch Y Nam tử quát mắng một tiếng, chỉ là Linh Tông cũng dám xen vào việc của người khác, tự tìm cái chết. Một cái võ vương trưởng lão chạy như bay mà đến, một trường thẳng bức Thần Thiên. Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, phong linh trưởng vừa ra, ầm vang, phong thuộc tính bốn phía, thế mà bước lui võ vương cường giả. Nguyên lai là một cái phong thuộc tính linh giả, có chút bản sự. Tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Gặp Thần Thiên khí độ bất phàm, cái kia Triệu Thắng Thủy cũng biết rõ, chỉ sợ kẻ này có chút địa vị. Ngươi còn không xứng biết rõ. Cuồng vọng, ta niệm tình ngươi hậu bối lúc này mới lễ nhượng ngươi ba phần, nhưng ngươi không biết tốt xấu, tự tìm cái chết. Triệu Thắng Thủy oanh sát mà đến, Thần Thiên vừa vặn có thể thử xem bản thân linh giả tu vi mạnh bao nhiêu, tế ra trường kiếm phát ra hàn mang. Mãnh liệt một đạo kiếm khí phóng thích, nhưng Triệu Thắng Thủy giật mình, kẻ này theo là linh giả. Nhưng kiếm khí lại là không kém gì võ giả, thực lực cường hãn, không biết là cái kia gia tộc đệ tử. Hơn nữa cái kia thân kiếm phía trên mang theo phong linh chi khí, nắm giữ kinh người lực sát thương, một kiếm đâm ra, cái kia Triệu Thắng Thủy mặc dù tránh né, nhưng hắn sau lưng thụ mộc nhưng trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Mọi người thấy một cái linh tông cường giả lại bước lui võ vương, cũng là biến sắc. Cái kia Triệu Thắng Thủy cảm giác có chút cố hết sức, kinh hãi nói, đáng giận, người tiểu tử đến tột cùng là ai? Thần Thiên không có nói, hắn nắm giữ phong linh chi thể, mặc dù còn không có trưởng khống nhiều hơn linh giả linh kỹ, có thể hắn đối tự thân năng lực hoạt dụng tính rất lớn, tốc độ nhanh như tật phong, trường kiếm vút qua, xé rách không khí. Một kiếm này, mãnh liệt vạch phá cái kia Triệu Thắng Thủy khuôn mặt. Triệu trưởng lão, Thiên Tông những người kia cũng là một trận hoảng sợ, cái này Triệu Thắng Thủy thế nhưng là tứ trọng võ vương. Lại bị ngũ trọng võ tông áp chế gắt gao, bọn họ rốt cục đứng ngồi không được, toàn bộ vọt lên. Bất quá lúc này Nhạc Sơn nhẫn nhịn đau đớn xuất thủ. Ngũ trọng võ vương nổi giận lại cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng lấy đến, ở Thần Thiên kéo dài Triệu Thắng Thủy thời gian bên trong, Nhạc Sơn đem bọn họ hoàn toàn đánh giết. Tiểu tử, người trợ giúp ta Thiên Tông truy nã trọng phạm, chẳng cần biết ngươi là ai đều muốn trả giá đắt. Triệu Thắng Thủy nhìn thấy không dám dừng lại, nếu là tiếp tục hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đến cái này phân thượng Thần Thiên há có thể buông tha hắn. Trong nháy mắt, cường đại linh khí bộc phát, siêu một cái, trường kiếm vào vỏ, Triệu Thắng Thủy đầu người rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Sơn trong lòng lộp bộp một cái, kẻ này tựa hồ ẩn giấu đi chân chính thực lực. Tiểu huynh đệ, đa tạ cứu giúp, có thể lại liên lụy ngươi đắc tội Thiên Tông. Nhạc Sơn hổ thẹn vô cùng, lúc này cả người là tổn thương, vừa mới cưỡng ép thôi động nguyên lực, lúc này nói xong đúng là ngã một cái. Bạch Hy nam tử thở dài một tiếng, lại là đem hồi huyết đan để vào hắn trong miệng. Sau đó nhìn về phía Nhạc Duy Y, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là liên lụy Thiên Nhạc Tông, nhưng bọn họ ly biệt quê hương, còn bị toàn bộ đế quốc truy sát. Nam tử, tự nhiên là Thần Thiên không thể nghi ngờ. Hồi huyết đan hiệu quả nhanh chóng, cái kia Nhạc Sơn có chút kích động, tiểu huynh đệ, đời này ta Nhạc Sơn không thể báo đáp, chỉ có làm trâu làm ngựa. Nhạc môn chủ, cương vực to lớn, đế quốc cũng không phải là duy nhất nhà. Nếu các ngươi có cơ hội đi cổ cương vực mà nói, tìm một cái gọi Lăng Thiên môn thế lực, nói là Vô Trần giới thiệu đến, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong, Thần Thiên chính là quay người rời đi. Nhạc Duy Y, Nhạc Hàn đám người nhìn chăm chú hắn rời đi bóng lưng, trong lòng đúng là sinh ra ước mơ. Chỉ có Nhạc Sơn, cẩn thận hồi vị Thần Thiên lời nói kia. Thiên hạ to lớn, đế quốc không phải duy nhất, đúng vậy a, Thiên Nhạc Tông cũng bị mất, bọn họ tại sao nhất định phải ở đế quốc sinh hoạt xuống dưới đây? Cổ cương vực, Lăng Thiên môn, cái kia thanh niên, tên Vô Trần, chương 355, tu luyện phong lôi thần quyết. Người kia đến tột cùng là ai? Thần Thiên biểu hiện ở Thiên Nhạc Tông tông chủ Nhạc Sơn nội tâm lưu lại thật sâu rung động, hắn biết rõ mình là Nhạc Sơn, đối phương là Thiên Tông môn, có thể cái này thanh niên nhưng như cũ dám xuất thủ tương trợ. Hơn nữa ở bọn họ mờ mịt không biết con đường phía trước thời điểm, dĩ nhiên chỉ một con đường sáng, nhưng bọn họ gia nhập cổ cương vực Lăng Thiên môn. Lăng Thiên môn, đó là cái gì môn phái Nhạc Sơn không biết, thế nhưng là đối phương quả thật là cứu được bọn họ. Bây giờ, đế quốc thế lực bị tứ môn ngũ tông cầm giữ, hết lần này tới lần khác bọn họ lại đắc tội đệ nhất tông Thiên Tông, đế quốc to lớn, trừ phi bọn họ vĩnh viễn ẩn nấp xuống dưới, nếu không cái này đế quốc chính là không có chỗ an thân. Phụ thân, chúng ta tiếp xuống. Giờ này khắc này, Nhạc Duy Y nội tâm cũng là nhấc lên rung động, Thần Thiên cái kia một bộ bạch y. Tiêu sái anh tuấn khí chất cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nếu như trước kia Thần Thiên xuất khí lãnh khốc mà nói, hiện tại Vô Trần chính là trong lúc vô hình mang theo làm cho người khó quên khí chất. Đế quốc to lớn, đã không có ta Thiên Nhạc Tông chỗ dung thân, như hắn nói, chúng ta đi cổ cương vực, có lẽ liền sẽ biết rõ cái kia thanh niên đến tột cùng là ai. Nhạc Sơn không biết cái kia thanh niên là ai, nhưng là hắn có thể nhất định là, đối phương biết hắn Nhạc Sơn, nhận biết Nhạc Duy Y. Trong nháy mắt hắn không phải là không có nghĩ tới người này là Thần Thiên, có thể thánh giả tự bạo phía dưới. Hắn một cái nho nhỏ võ tông không có khả năng sống sót, huống chi, trước mắt vẫn là một cái linh tông. Võ giả cùng linh giả khí tức, đây là bất luận cái gì ngập trời thủ đoạn đều không cách nào ẩn tàng. Có lẽ, đi cổ cương vực Lăng Thiên môn liền có thể biết rõ bản thân trong lòng đáp án, nghĩ tới đây, Nhạc Sơn mang theo hắn môn hạ tinh nhuệ đệ tử cẩn thận thoát đi. Trước mắt, đại bộ phận người lực chú ý đều bị cái kia cái gọi là thiên địa dị bảo hấp dẫn, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút không bị phát hiện mà nói. Liền có thể thành công rời đi Vân Vũ Sơn Mạch. Tóc dài phiêu giật, xinh đẹp bạch mã, một tịch bạch sắc thiểm quang ở trong cổ lâm xuyên toa mà qua, trên đường đi đến lui tới hướng có không ít người, Thần Thiên hướng về cái kia chùm sáng xuất hiện địa phương vội vã mà đi. Bất quá, ở nơi này trong lúc đó, ngân sắc quang huy lần nữa trùng thiên mà lên, cái kia quang mang dĩ nhiên xuất hiện ở một cái khác địa phương, đoàn người chạy theo như vịt chạy như bay, nhưng lại phát hiện không có vật gì. Kể từ đó, giống như là đem toàn bộ đế quốc thế lực các cường giả đùa nghịch xoay quanh, chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên địa dị bảo quả nhiên là một cái cười nhạo. Nhưng không có người sẽ rời đi, bởi vì bọn hắn không cam tâm a, đặc biệt là những cái kia đế quốc đại thế lực, có là thời gian, tài lực vật lực đến tiêu hao, cái này ngân sắc hà quang tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Một khi bản thân từ bỏ, nếu là tiện nghi người khác, sợ là không có người sẽ tiếp nhận dạng này kết quả. Cho nên, người ở đây ngược lại có tăng nhiều xu thế. Mà thần thiên, cũng ở nơi này vân vụ sơn mạch ngây người trọn vẹn một đêm, hắn đi tới trước đó ngân sắc quang huy xuất hiện địa phương. Người ở đây ngựa cũng đã triệt hồi, chỉ có số ít lưu lại trông coi tông môn đệ tử, thế lực cũng bất quá muôn nghìn mà thôi, nhìn thấy thần thiên trên người linh tông khí tức, bọn họ lại cũng không có ngăn cản. Thần thiên lưu lại nơi đây, tổng cảm thấy có cỗ quen thuộc năng lượng. Ngân sắc hà quang đã từng ở chỗ này xuất hiện qua, có thể làm cái gì sẽ cảm thấy vào quen thuộc như thế. Thần thiên lắc lắc đầu, rồi ngựa mà đi, dọc theo con đường này hắn suy tính không chỉ là ngân sắc hà quang sự tình. Hắn cùng với Triệu Thắng Thủy chiến đấu thời điểm, nếu không được dựa vào bản thân kiếm pháp mà nói rất khó ngăn cản vương cấp uy lực. Nếu là muốn đánh giết vương cấp, tất nhiên muốn bại lộ bản thân tử vong áo nghĩa, bất quá cũng may mắn, cùng bản thân tử vong áo nghĩa đối chiến giao thủ người đều chết. Cho nên coi như bại lộ, chỉ cần hơi cải biến một cái xáo lộ cùng chiêu số, cũng không có người sẽ nhận ra đó là thần thiên ngày xưa sử dụng võ kỹ. Dù sao, hiện tại sinh tử áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ phóng thích, cơ hồ không có người có thể nhận ra được. Huống hồ trong lòng bọn họ, ngày xưa cái kia thiếu niên đã chết, bọn họ lại làm sao lại muốn đến trước mắt cái này linh giả lại là ngày xưa thần thiên. Bạch mã phi nhanh, thần thiên nhưng cũng không vội, nếu như cái này ngân sắc quang huy quả nhiên là thiên địa dị bảo, như vậy tất nhiên tồn tại, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Huống hồ hiện tại cái kia quang huy hoàn toàn đem người chơi xoay quanh, không có tất yếu quang mang xuất hiện ở cái nào đuổi tới cái nào. Hơn nữa thần thiên cũng biết rõ, hiện tại bản thân linh giả linh kỹ không đủ, tranh đoạt mà nói sợ là có lão quái vật đều sẽ xuất hiện, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường bản thân thực lực mới được. Thần thiên tiếp tục xâm nhập vân vụ sơn mạch bên trong, nắm giữ thần niệm thiên hạ hắn có thể tránh né không tất yếu phiền phức, thành công né tránh sơn lâm bên trong yêu thú. Ngẫu nhiên có đuôi mù cũng bị hắn lặng yên giải quyết. Không bao lâu, thần thiên trong tầm mắt xuất hiện một cái tiểu sơn cốc, bốn phía rừng rậm tùm. Nếu không cẩn thận phân biệt mà nói, rất khó tìm tới, nhìn thấy chung quanh địa hình, thần thiên mỉm cười, nơi này cũng không sai. Kiếm lão, ngươi nhìn tiểu tử linh kỹ không đủ, ngài xem có phải hay không? Lăng thiên môn mật địa, cũng có thiên cấp công pháp. Có thể thần thiên cũng đã chướng mắt, ngày xưa kiếm lão cho mình trảm hồn kiếm uy lực không tệ. Khả năng liền trước mắt mà nói, thần thiên trên người linh kỹ chỉ có không linh ấn, ngưng thần nhất tiễn, trảm hồn kiếm, tụ linh quyết, đoạt mệnh đao trận. Nhưng thật muốn nói chuyện, chân chính có thể chiến đấu chỉ có đoạt mệnh đao trận. Tụ linh quyết đây là bản thân át chủ bài một trong, không đến vạn bất đắc dĩ nhất định là không nguyện ý bại lộ. Mà không linh ấn cùng ngưng thần nhất tiễn đều là cấp thấp võ kỹ, thực sự không thích hợp. Người cái này tiểu tử, lăng thiên môn bên trong không ít linh kỹ đều là thiên cấp, hơn nữa từ thiên tông bí cảnh mang đi ra linh kỹ cũng có thích hợp ngươi, ngươi sao không đi tu luyện. Kiếm lão biết rõ, tiểu tử này muốn bẫy mình, ta đây không phải đi vội vàng, không mang sao. Thiên tông bí cảnh bên trong đồ vật thần thiên sớm liền cho người thần ra cùng lăng thiên môn, ngược lại là quên bản thân phần kia. Người nghĩ vơ vét bản đế nói rõ được, cần phải như vậy dối trá sao? Được rồi, cái này hai quyển linh kỹ ngươi trước dùng đến a. Thần thiên trên mặt vui vẻ, tiếp nhận linh kỹ xem xét, thần tình trên mặt từ kinh hỉ biến thành rung động, từ rung động biến thành hoảng sợ. Phong thần quyết vương cấp vũ kỹ, phong thần tam thức, phong thần quyền, phong thần thối, phong thần nộ. Phong thần nộ. Ngưng tụ phong thần chi lực, biến ảo phong thần hư ảnh, uy năng 10 phần. Lôi thần nộ vương cấp vũ kỹ, lôi đình nhất kích, lôi đình vạn quân, lôi thần chi nộ. Lôi thần nộ, ngưng tụ lôi thần chi lực, biến ảo lôi thần hư ảnh, uy năng 10 phần. Cái này phong thần quyết lôi thần nộ, đơn giản liền là vì ta lượng thân định chế một dạng. Thần thiên hoảng sợ không hiểu nói ra, kiếm lão hừ lạnh một tiếng, phải nói là ngươi tiểu tử vận khí tốt, năm đó cái này ngũ thần quyết tàn thiên. Bản đế tại đại nạn buông xuống thời điểm chiếm được hai quyển. Ai, bất quá đáng tiếc, còn lại ba quyển lại như cũ không biết tung tích. Kiếm lão có chút tiếc hận nói ra, kiếm lão, cái này tách ra ngũ thần quyết chính là vương cấp công pháp, hợp lại chẳng phải là vượt qua. Đây là tự nhiên, ngũ thần quyết uy lực ngập trời, ta năm đó nếu là ngươi cái này linh võ chi thể mà nói, đã sớm có thể xông phá gông xiềng vận mệnh, có thể cuối cùng ta vẫn là không có trốn qua một kiếp kia. Kiếm lão sụt sịt nói ra, tựa hồ nhớ tới vạn năm trước tai nạn. Kiếm lão, năm đó, kiếm lão trầm mặc một hồi nói ra, thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ nói cho người biết, hiện tại an tâm tu luyện a, hai chúng ta lão đầu tử đều rất coi trọng ngươi. Hắc hắc, đó là nhất định phải, nghĩ tới ta thần thiên chính là thiên sinh kỳ tài, vạn năm không gặp, hai người các ngươi lão gia hỏa có thể gặp được ta, chậc chậc, kia chính là phúc duyên hiểu không? Thần thiên một mặt đắc chí, kiếm lão cùng lăng thiên đại đế đều là nhìn nhau, hướng về phía tiểu tử quả thực im lặng. Có thể hết lần này tới lần khác thần thiên nói rất đúng a, bọn họ căn bản không biện pháp phản bác. Đi, thối tiểu tử, chờ ngươi học được cái này lôi thần nộ cùng phong thần quyết tại đắc chí a. Kiếm lão tức giận nói ra, ngạch, kiếm lão, ta cũng đã học xong, công pháp võ kỹ, đối với thần thiên tới nói đó đều là cặn bã, nhìn một chút cơ hồ hoàn toàn có thể học được, phảng phất cái này linh võ thế giới bình chướng cùng hạn chế đối với hắn tới nói hoàn toàn vô dụng một dạng. Cái gì, ngươi cũng đã học xong? Kiếm lão mặc dù biết rõ tiểu tử này tại vô cực phương diện cực kỳ đáng sợ, có thể lôi thần nộ cùng phong thần quyết lại không phải phổ thông võ kỹ a. Phong thần quyền, phong thần thối, thần thiên một quyền phóng thích, phong chi lực lượng nháy mắt rảo sát cái kia lá cây đến vỡ nát. Về phần phong thần thối một kích nát đại thạch, hòn đá kia cũng là ở dưới phong lực lượng chớp mắt hủy diệt. Về phần phong thần nộ, thần thiên sau lưng dần dần xuất hiện một cái đáng sợ hư ảnh, hàm chứa giữa thiên địa càng kinh người phong hệ năng lượng. Phong thần nộ vừa ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ sơn cốc cuồng phong gào thét, một hơi phóng thích, toàn bộ sơn cốc san thành bình địa. Thần thiên lại không có đình chỉ, lôi đình nhất kích rơi xuống, trong tay nổi lên lôi quang. Một quyền đánh ra, lôi quang chốc lát vỡ nát thụ mộc, lại đến đệ nhị thức, lôi đình vạn quân, vạn lôi rơi xuống. Toàn bộ tiểu sơn cốc toàn bộ bị kinh lôi bao phủ, lôi quang lóe lên. Ầm vang, cái này tiểu sơn cốc toàn bộ mặt đất đều hãm sâu xuống dưới. Nhìn thấy nơi này, thần thiên cũng đã không hiểu rung động, cái này hai cỗ kỹ năng đơn giản quá mạnh. Mạnh đến hắn có chút dương dương tự đắc, mãnh liệt phóng xuất ra lôi thần nộ. Sau lưng đột nhiên hiện ra lôi quang chợt hiện một cái bóng mờ, cái kia chính là một đạo lôi thần. Lôi thần bào hao, thần thiên mãnh liệt phóng thích lôi thần một kích, cầm tới chùm sáng hướng về phía trước mà đi. Trong nháy mắt, lôi quang những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, tại cổ lâm ở giữa lưu lại cùng nhau bị đạn đạo trùng kích dấu vết. Nhìn thấy cái kia xuyên qua lực cùng lực bộc phát, thần thiên cũng là giật mình. Phong thuộc tính lực lượng lực sát thương mạnh nhất, nắm giữ hủy diệt lực lượng, mà lôi thuộc tính lực bộc phát cùng lực công kích chính là nắm giữ tuyệt mệnh tất sát. Hai cỗ lực lượng vậy mà đều bị thần thiên cho trưởng khống. Có phong thần quyết cùng lôi thần nộ, thần thiên đối hoàng thành chuyến đi, còn có nắm chắc. Nhìn thấy thần thiên cho người kinh hãi biểu hiện, kiếm lão chợt vỗ đầu. Lúc này mới nhớ tới thần thiên lại tu luyện cái này thánh lâm thời điểm, đều là một đường thông suốt. Đáng giận, tiểu tử này ở công pháp võ kỹ phương này liền, đơn giản đáng sợ không lời nói. Chương 356, trong mắt chiếu ra bóng hình xinh đẹp. Thần thiên nhìn xem trước mắt một vùng phế tích, cũng là một trận đần độn cùng ngốc trệ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lôi thần nộ cùng phong thần nộ lực lượng đúng là cường hãn như vậy. Cái này vẫn chỉ là ngũ thần quyết tàn thiên mà thôi. Nếu như đem ngũ thần quyết toàn bộ học được, phong lôi thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng cùng một chỗ phóng xuất ra mà nói, kia lại là hạng gì tình cảnh. Phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính lực lượng, không hổ là lực sát thương mạnh nhất. Thần thiên một trận thở dài nói, hừ, trưởng khống hai loại thuộc tính nhìn ngươi cái kia đắc chí dạng, đừng quên, tiểu gia thế nhưng là ngũ thuộc tính biết sao. Tiểu Mặc con hàng này là không quen nhìn thần thiên trang bức, biếng nhác từ trên bả vai hắn tỉnh lại, con hàng này thân thể rút thành một đoàn, thoạt nhìn liền là một đoàn đen kịt tiểu hắc cầu. A, à, ngươi là ngũ thuộc tính ngươi nghiêu bức được rồi. Chiến đấu thời điểm liền thấy ngươi ngủ ngon. Tiểu Mặc con hàng này cái gì cũng tốt, liền là lười, thậm chí có đôi khi lười nhác động, cả ngày đều nằm sấp ở thần thiên trên bờ vai ngủ ngon. Ngươi biết cái gì, đồng dạng nhân vật chính đều là cuối cùng đăng tràng được không? Tiểu Mặc bại thần thiên một cái kia ánh mắt rõ ràng lại nói, ngươi tiểu tử chẳng lẽ không hiểu sao? Thần thiên mới lười nhác cùng hắn nói nhảm, học tập phong thần quyết cùng lôi thần nộ, lúc này tâm tình tốt đẹp, vô luận là đối tranh đoạt thiên địa dị bảo hay là đó hoàng thành chuyến đi, đều có càng lớn nắm chắc. Tốt. Nên đi tìm đồ chơi kia mà, kiếm lão, lăng lão, ta làm sao cảm giác cái này thiên địa dị bảo có chút quái dị a, đến cùng đáng tin cậy không? Nếu không phải bởi vì thần thiên trước đó cảm nhận được cỗ kia lực lượng, tựa hồ đang kêu gọi hắn, nói thực ra, hiện tại hắn liền chuẩn bị rời đi Vân Vũ Sơn Mạch, một chút cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Thiên địa dị biến giáng lâm, tất nhiên sẽ thiên sinh dị tượng, hà quang đầy trời, xem ra đến bây giờ, trước đó giáng lâm hà quang ngược lại cũng giống như là chuyện như vậy. Bất quá cẩn thận xem xét, cái này quang mang là đất bằng mà lên, ngược lại không giống như là trên trời rơi xuống hạ quang, giống như là lúc đầu liền ở nơi này bảo vật đột nhiên thức tỉnh. Hơn nữa, từ trước đó cái kia quang mang làm việc đến xem, thực sự khó có thể lý giải được. cho dù là kiếm lão kiến thức rộng rãi cũng không cách nào giải thích trước mắt hiện tượng quái dị. Kỳ thật, còn có một loại khả năng, Lăng Thiên Đại Đế mở miệng, cái này khiến Thần Thiên cùng kiếm lão một trận hiếu kỳ. Đồng dạng vật vô chủ, thiên sinh địa trường bảo vật hiện thế, đều là trên trời rơi xuống hà quang, chờ cái kia người hữu duyên có được. Có thể còn có một loại tình huống chính là, bảo vật linh hồn thức tỉnh, biết rõ bản thân chủ nhân, cho nên phát ra hà quang kêu gọi bản thân chủ tử. Lăng Thiên Đại Đế mới vừa nói xong, kiếm lão chính là gật gật đầu, nói như vậy, ngược lại là có nhiều khả năng, tiểu tử, ngươi xác định trước đó tia sáng kia nhụy bên trong có cái gì đang kêu gọi ngươi. Thần Thiên cảm giác là không có sai, cơ hồ có thể khẳng định. Trước lên trời, chờ lần sau trùng sáng xuất hiện thời điểm, nói không chừng có thể tại cảm thụ một cái. Dựa theo kiếm lão ý tứ, Thần Thiên bay lên thiên không. Ở chỗ này, mặc dù không phải điểm chí cao, nhưng chỉ cần đạo kia trùng sáng trùng thiên mà lên mà nói, tự nhiên vẫn là có thể nhìn thấy. Thần Thiên liền ở cái kia đầu cảnh an tâm chờ đợi, đồng thời trở lại bản thân nhất phương thế giới bắt đầu củng cố phong thần quyết cùng lôi thần nộ. Nhất phương thế giới bên trong, hai cái cũng đã mười mấy tuổi bộ dáng tiểu hài đi ra, bọn họ khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày nhưng lại cực kỳ tương tự, một cái là võ giả, một cái là linh giả. Võ giả tu vi đã đến võ sư cảnh giới tam trọng, mà linh giả tu vi vừa mới võ đồ cửu trọng đỉnh phong. Mà làm cho người chấn kinh là, bọn họ một cái nắm giữ sinh thuộc tính lực lượng, mà một cái khác thì nắm giữ tử chi áo nghĩa lực lượng. Tử chi áo nghĩa là võ giả, sinh áo nghĩa chính là linh giả. Thần Thiên khoảng thời gian này không sao cả trở lại bản thân nhất phương thế giới, hắn căn bản không biết, nhất phương thế giới tại 100 vạn sinh linh lôi kéo dưới, cũng đã tạo thành một cái thế giới một dạng. Mà cái này nhất phương thế giới cũng không phải trước đó cái kia bạch mang một mảnh, nếu như không có người nói chuyện, những người này đều sẽ cho rằng bọn họ là sinh hoạt ở trong này người. Cho nên, làm Thần Thiên trở lại bản thân nhất phương thế giới nhìn thấy bản thân Linh Anh cùng Hồn Anh, cũng đã dài đến 9 tuổi hài đồng bộ dáng như vậy lúc, cũng hơi kinh hãi. Không nghĩ đến biến hóa đúng là như thế to lớn, đặc biệt là tự thân Linh Anh cùng Hồn Anh trưởng thành, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Theo lý thuyết, vương cấp trở lên cường giả mới có thể ngưng luyện ra như trẻ con lớn nhỏ Linh Anh hoặc là Hồn Anh. Có thể Thần Thiên hiện tại mới bát trọng võ tông, ngũ trọng linh tông mà thôi, nhưng hắn Hồn Anh cùng Linh Anh cũng đã có thể so với võ vương đỉnh phong cấp bậc. Không nghĩ đến, ngắn ngủi 2 năm thời gian, Linh Anh cùng Hồn Anh cũng đã riêng phần mình trưởng thành, cái này tiểu gia hỏa trên người còn ẩn giấu đi rất nhiều chúng ta đều không biết bí mật a. Nhìn chăm chú hai cái kia hài đồng bộ dáng Hồn Anh, kiếm lão nội tâm rung động nói ra. Lăng Thiên Đại Đế gật gật đầu, cũng là thật sâu rung động. Đừng nhìn kiếm lão một mực ở Thần Thiên thể nội, trên thực tế, Thần Thiên thần thức chỗ sâu vẫn giấu kín lấy một cái càng đáng sợ hơn thần niệm. Chỉ bất quá cỗ này thần niệm là kiếm lão đều không cách nào thăm dò, đã từng hắn nỗ lực đi điều tra, lại kém một chút thần hồn câu diệt. Từ đó về sau, kiếm lão đối với cái kia cỗ ẩn nấp tại chỗ sâu thần niệm vô cùng e dè. Đầu cành phía trên, gió thổi lất phất động, Thần Thiên nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào trong giấc ngủ say. Cổ lâm mật địa truyền đến gấp rút tiếng bước chân, mà chung quanh cũng đầy là đánh nhau qua dấu vết. Đám này thanh niên tổng cộng 8 người, thực lực mạnh nhất chính là võ tông thất trọng Nguyệt Mãn không cùng kiếm Tiêu Khách. Mà bọn họ đối mặt 9 hắc y nhân, có một người là võ tông đỉnh phong cảnh giới cường giả. Kiếm Tiêu Khách, người mang theo đám người đi trước một bước, đám người này đến có chuẩn bị. Thế nhưng là, Mãn không học trưởng, chúng ta, đừng nhiều lời, đã chậm mà nói, ai cũng đi không được. Đám này thanh niên trên mặt viết đầy ngưng trọng. Bọn họ phục sức cũng là diễm lệ lộng lẫy, phía trên khắc lấy tinh ngân chữ, thoạt nhìn tuyệt không phải hạng người bình thường. Nguyệt Mãn không, Kiếm Tiêu Khách, các ngươi liền muốn đi sao? Một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên, cho người không rét mà run. Ngươi là Lãng Lý Hoa. Nguyệt Mãn không cầm trong tay trường kiếm, cùng người này rằng co, từ song phương tu vi đến xem, Nguyệt Mãn không chính là thất trọng võ tông, thực lực cũng không tệ. Bất quá đối phương cái kia âm dương quái khí dáng người thấp bé nam tử, lại là võ vương đệ tam trọng đỉnh phong, thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp gỡ Lãng Lý Hoa, hắn càng không có nghĩ tới là Lãng Lý Hoa coi trọng bọn họ đội ngũ cô nương. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả các ngươi những cái này đế quốc tiểu thí hài đều biết rõ bản vương danh hào, không sai, ta liền là danh xưng người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhân xưng loan đao tình thánh là ta. Lãng Lý Hoa hình tượng đơn giản vô cùng thê thảm. Nhìn qua hắn dung mạo người cam đoan 3 ngày 3 đêm ăn không ngon. Thế nhưng là gia hỏa này việc ác bất tận, chuyên môn đối kẻ yếu xuất thủ, hơn nữa châm đối cơ hồ đều là nữ tính, cho nên tại trên đường lớn là tiếng xấu rõ ràng. Lãng Lý Hoa, chúng ta thế nhưng là tinh ngân học viện người, ngươi đắc tội chúng ta mang ý nghĩa gì ngươi hẳn là càng thêm rõ ràng mới đúng, ngươi thật sự điên rồi hay sao? Nguyệt Mãn không phẫn nộ nói ra, ha ha, uy hiếp lão tử, ta Lãng Lý Hoa cái dạng gì nữ nhân không ngủ qua. Còn thật không có đùa giỡn qua đế quốc học viện cô nương, chớ nói các ngươi là tinh ngân học viện, coi như là đế quốc thánh viện, lão tử hôm nay chiếu bên trên không lầm. Lãng Lý Hoa thần sắc hèn mọn, một mặt cười xấu xa. Mang theo Vân Thường đi, kiên trì đến cùng học viện trưởng lão tụ hợp. Nguyệt Mãn không một mình một người lưu lại, còn lại năm nam ba nữ chạy hết tốc lực ra ngoài. Mà bị người nhóm chen chúc tại trung tâm nữ tử, thân ảnh kia chỉ là nhìn thoáng qua, lại là mỹ diễm động nhân. Ngươi cho rằng, liền bằng ngươi có thể lưu lại ta sao? Lãng Lý Hoa biến sắc, trong tay một thanh loan đao thoáng hiện. Nguyệt Mãn không trường kiếm giằng co, song phương thân ảnh giao thoa, qua trọn vẹn nửa ngày, Nguyệt Mãn không ngã ở trên mặt đất. Ta Lãng Lý Hoa coi trọng cô nương, cũng liền không có xử lý hay sao, tiểu nương tử, cần phải chờ ta một hồi. Lãng Lý Hoa ngồi gió phất, tốc độ nhanh chóng giống như tật phong. Các tiểu quỷ đầu, trốn là vô dụng, cái này đã là Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu, các ngươi nếu như tiếp tục xâm nhập mà nói, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, ta mục tiêu chỉ là cái kia nữ nhân mà thôi. Ngoan ngoãn đem nữ nhân kia giao ra đến, có lẽ các ngươi còn có sống sót khả năng. Lãng Lý Hoa tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đuổi kịp tiến lên một đoàn người. Kiếm Tiêu Khách thấy vậy tình huống, biết rõ Nguyệt Mãn không chỉ sợ đã chết, nhưng ở giờ phút này, dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn. Lãng Lý Hoa, ta chính là Hoàng Thành kiếm ra người, hôm nay có thể cho ta kiếm ra một cái mặt mũi thả chúng ta. Kiếm Tiêu Khách đem sau lưng cái kia cẩm bào nữ tử bảo hộ ở sau lưng, sử dụng gia tộc thế lực. Bọn họ chỉ là bởi vì Vân Vũ Sơn mạch trên trời rơi xuống hà quang, một là vì lịch luyện. Thứ hai cũng vì tìm kiếm cái này bảo tàng, không có lý do gì ở trong này mất mạng, hơn nữa kiếm ra cũng không phải đồng dạng gia tộc. Ha ha, đế quốc kiếm ra, đó là cái gì cẩu thí gia tộc, ta Lãng Lý Hoa chưa nghe nói qua, mấy người các ngươi nam nhanh chóng lăn đi, ta chỉ muốn mấy cái kia tiểu nương tử. Đặc biệt là trung gian cái kia, lão tử một đường đi theo các ngươi 7 ngày 7 đêm, chính là vì âu yếm, tiểu nương tử, ta tới. Lãng Lý Hoa ngay từ đầu mục tiêu liền là người khoác cẩm phục cái kia nữ tử. Hắn thân hình lóe lên, Kiếm Tiêu Khách đều không có kịp phản ứng. Một giây sau, cái kia một thân cẩm bào dĩ nhiên xuất hiện ở Lãng Lý Hoa trong tay. Lãng Lý Hoa tham lam nghe y phục bên trên hương thơm, một mặt hướng về thần sắc thơm. Thật nhanh tốc độ, thiếu nữ trong lòng giật mình, cẩm bào bị người gần cự ly gỡ xuống, bại lộ ra cái kia nữ tử thon dài thân thể, nữ tử da như mỡ đông, tư thái càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại chọc người vô cùng, mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng như cũng không che giấu được cái kia tuyệt mỹ khí tức. Ân, đúng là một cỗ mùi thơm sử tử, tiểu nương tử, làm sao không như gỡ xuống cái này mạng che mặt, nhường lão tử nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đẹp đây. Thoại âm rơi xuống, Lãng Lý Hoa đột nhiên chợt lóe lên. Một giây sau, lụa mỏng bay lên, cái kia nữ tử mái tóc bay múa theo gió, một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt trình lên đám người trước mắt. Lãng Lý Hoa nhìn ngây người, mà lúc này, mắt thấy tất cả những thứ này thần thiên cũng trợn tròn mắt. Khi hắn nhìn thấy cái kia nữ tử khuynh thành dung mạo chốc lát, thần thiên thân thể khẽ run lên. Mà hắn hai mắt bên trong chiếu rọi đi ra hai đạo bóng hình xinh đẹp, bắt đầu chậm rãi hòa làm một thể. Trong nháy mắt thần thiên liền giống như sấm sét giữa trời quang sững sờ ở đương trường, khóe mắt đúng là không tự chủ được lưu lại một hàng thanh lệ. Thần thiên đồng tử chứng kiến người, đến tột cùng là ai? Chương 357, tên là Tuyết Ni cố sự. Đẹp, quá đẹp, ngươi là ta Lãng Lý Hoa nhìn thấy qua tất cả nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất một cái. Ha ha, đương nhiên, ta trải qua nữ tử bên trong, người khí chất tư thái đều là ta trong lòng hoàn mỹ đối tượng a, hôm nay ta loan đao tình thánh liền là muốn thử xem tinh ngân học viện đại mỹ nữ tư vị. Lãng Lý Hoa cầm trong tay loan đao, gia hỏa này tam trọng võ vương cảnh giới, không phải Kiếm Tiêu Khách bọn họ có khả năng địch. Nhìn thấy Lãng Lý Hoa lộ ra hèn mọn khuôn mặt, nhào về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử thời điểm, Kiếm Tiêu Khách kiếm trong tay đột nhiên bộc phát. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Mặt khác hai cái tinh ngân học viện tiểu võ tông cũng lập tức tiến lên ngăn cản, thế nhưng là loan đao đi qua, chốc lát máu tươi, hai người thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống, cái khác hai cái tiểu cô nương dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Tiểu nương tử, ta tới. Lãng Lý Hoa, ngươi nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, toàn bộ đế quốc sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Kiếm Tiêu Khách kiếm trong tay chống đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, không khỏi phát ra cuối cùng gào thét. Lãng Lý Hoa cũng không dừng lại bước chân. Ngược lại nhiều hứng thú nói ra, a, hôm nay dưới to lớn, còn có ta Lãng Lý Hoa không thể lên nữ nhân. Lãng Lý Hoa, người trước mắt cô nương chính là ta đế quốc đại nhân vật. Lãng Lý Hoa khuôn mặt dữ tợn cười ha hả, ha ha, đại nhân vật. Ta Lãng Lý Hoa cái dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua. Lãng Lý Hoa, nàng thế nhưng là đế quốc công chúa. Nghe vậy, Lãng Lý Hoa thân thể run lên, đế quốc công chúa bốn chữ này trùng kích có thể không nhỏ, coi như là Lãng Lý Hoa cũng rõ ràng có chút do dự. Chậc chậc, ta Lãng Lý Hoa đời này thật đúng là không có nếm đến qua công chúa tư vị, chỉ cần đem các ngươi hủy thi diệt tích, ai sẽ biết rõ cái này công chúa là chết ở trên tay của ta. Nhưng là sau một lát, Lãng Lý Hoa chính là khôi phục tỉnh táo, ngược lại lạnh lùng chế giễu nói. Bất quá, thân làm đế quốc công chúa, bên người chỉ các ngươi đám này tiểu bối, tựa hồ không hợp thân phận a. Tiểu nương tử này dáng dấp ngược lại là yêu diễm động nhân, coi như không phải đế quốc công chúa, có thể nếm đến như thế cô nương xinh đẹp, ta cũng là đáng được. Nữ tử từ đầu đến cuối đều để bản thân giữ vững tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy Lãng Lý Hoa cái kia ác tâm mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt lúc, tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt nhiều hơn một tia trắng bệch. Công chúa, người đi mau, Kiếm Tiêu Khách Liều cuối cùng một hơi vọt lên, cho ta cút ngay, loan đao xoay tròn, ở đoàn người chú mục phía dưới, Kiếm Tiêu Khách nháy mắt cần cổ treo huyết. Tức khắc nhường cận tồn mấy người kinh hô lên. Công chúa, mau trốn, kiên trì đến học viện cường giả đến. Kiếm Tiêu Khách, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Vân Thường lại cũng không nhịn được khóc lên. Vân Thường nội tâm lúc này cũng là sốt ruột, nàng lần này là gạt học viện đi ra, nhưng bởi vì Nguyệt Mãn không không yên lòng, cho nên mới theo đi lên. Mặc dù liên lạc học viện cường giả, có thể đế quốc cách nơi này cũng có một đoạn cự ly, nếu như bọn họ không kịp mà nói, chết liền là mình. Vân Thường trong lòng hối hận, bởi vì bản thân tùy hứng lại trước sau nhường Nguyệt Mãn không cùng Kiếm Tiêu Khách đầu một nơi thân một nẻo, tấm kia khuynh thành chi dung trên mặt không khỏi nổi lên lấp lóe vệt nước mắt. Tiểu nương tử, ta tới. Lãng Lý Hoa chạy nhanh mà đến, một trương ác tâm trên mặt phủ đầy điểm điểm. Nhưng mà ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cho ta cút ngay, oanh, nổ vang một tiếng, Lãng Lý Hoa tại Vân Thường đám người nhìn soi mói, nguyên cái đầu bị đánh vào trong lòng đất, một quyền chi uy, lực lượng 10 phần. Làm bọn họ thấy rõ trước mắt thêm ra một cái bạch y thanh niên thời điểm, sống sót sau tai nạn cảm giác nhường đám này cô nương không nhịn được khóc ồ lên. Ngay cả cái khác hai cái võ tông thanh niên, cũng đều là thật dài thở dài một hơi, bọn họ được cứu. Oanh, là ai dám đánh lén ngươi Lãng Lý Hoa ra ra, vừa mới một kích kia cũng không hoàn toàn giết chết đối phương, ngược lại nhường Lãng Lý Hoa triệt để phẫn nộ, hắn thân thể đột nhiên biến đổi lớn, từ cái kia hèn mọn tiểu lão đầu bộ dáng, biến giống như cự nhân. Đáng giận. Đó là Lãng Lý Hoa võ hồn, cự nhân võ hồn. Tiểu tử, liền là ngươi đánh lén ta, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Võ vương tam trọng tăng thêm cái này to lớn võ hồn, Lãng Lý Hoa hình tượng thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, lúc này hắn một quyền có thể nát sơn hà, giận dữ có thể di động thiên địa. Kinh khủng một quyền, hướng về phía thần thiên đột nhiên đánh tới. Trước mắt Vân Thường nhắm mắt lại, không nguyện ý nhìn thấy bạch y nam tử máu tươi ngay tại chỗ hình ảnh. Nhưng mà, đối phương lực lượng phóng thích chốc lát, hắc ám ở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng rậm. Tử vong hắc mạc, bao phủ, cho ta hồi phi yên diệt. Tử vong khí tức lan tràn, đây là thần thiên lần thứ nhất toàn lực sử dụng ra tử vong thuộc tính lực lượng. Chỉ là chốc lát, Lãng Lý Hoa truyền đến kinh tiếng kêu. Ở cái kia trong bóng tối không có người biết rõ phát sinh cái gì, đợi đến thiên không lần nữa khôi phục thời điểm, Lãng Lý Hoa thi thể chết thảm ở một bên, mà cái kia bạch y thanh niên lại như cũng nhìn chăm chú Vân Thường. Cái này là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì, tiếp tục sống sót ba nữ hai nam, nhìn thấy trước mắt một màn đều chấn kinh không nói ra được lời. Lãng Lý Hoa, một cái võ vương cấp bậc cường giả chết. Mà liền làm sao chết đều không biết, cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Vân Thường lúc này sắc mặt đỏ lên, trước mắt nam tử có loại không nói ra được khí chất, chỉ một cái liếc mắt liền cho người cảm thấy có chút cảm giác thân thiết. Nghe được ngày đó lại êm tai thanh âm, thần thiên tâm tựa như xếp đặt dây đàn, tạo nên gợn sóng. Trước mắt đồng tử chiếu rọi thân ảnh, cùng thần thiên não hải bên trong ký ức cô nương dung hợp cùng một chỗ, không khỏi nhường thần thiên toàn thân giống như sét đánh ngang tai. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo vô song, da như mỡ đông càng là xinh đẹp xinh đẹp. Nhưng chân chính nhường thần thiên sững sờ ở nguyên địa, khóe mắt không khỏi lưu lại vệt nước mắt, lại là bởi vì cái này nữ tử tướng mạo, dĩ nhiên cùng kiếp trước địa cầu Tuyết Ni giống nhau như đúc. Tuyết Ni, thần thiên khóe miệng khẽ nhếch, nội tâm lại là kích động không nói ra được lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, còn có thể lại liếc nhìn nàng một cái, càng không nghĩ tới sẽ như kỳ tích ở linh võ đại lục gặp gỡ. Hắn coi chính mình quên đi, lại không nghĩ tới cái này một khắc tưởng niệm giống như chảy ra đồng dạng bạo phát ra. Từ địa cầu xuyên Việt mà đến một khắc kia trở đi, thần thiên liền quên không được, hắn quên không được ôn nhu mỹ lệ hào phóng Tuyết Nhi. Quên không được đám kia cởi mở huynh đệ, thậm chí, tại thời khắc sắp chết, hắn từng mộng hồi địa cầu, thấy được bản thân tang lễ, thấy được khóc thương tâm Tuyết Nhi cùng Hạ Giao. Một khắc kia, thần thiên không tự chủ được đem trước mắt nữ tử ôm vào ngực mình, bất thình lình cử động nhường còn lại người sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Ngay cả Vân Thường đều là vì một trong sững sờ. Công tử, người đây là làm cái gì? Vân Thường sững sờ, xinh đẹp dung nhan có chút bối rối. Tuyết Nhi, không nghĩ đến lão thiên gia còn có thể để cho ta gặp lại ngươi, ngươi có khỏe không? Thần thiên nói chuyện biến nói năng lộn xộn, ôm thật chặt trước mắt cô nương, sợ đây là một giấc mộng, đợi đến tỉnh mộng liền biến mất. Tiểu tặc, đáng giận, mau buông ra Vân Thường công chúa. Hai tên kia võ tông thanh niên nhìn thấy cái này thần thiên thế mà cũng là như thế khinh bạc, lúc này cũng kìm nén không được bọn họ sát cơ. Cái này Vân Thường công chúa thế nhưng là toàn bộ đế quốc thanh niên nữ thần, trong lòng bọn họ liền giống như thần một dạng không thể khinh nhờn. Có thể liền là dạng này một cái thần nữ lại bị cái này nam nhân ôm vào trong ngực. Người có khỏe không? Thần thiên để tay đến nàng trên mặt, nhu hòa vuốt ve. Một cử động kia nhường Vân Thường thân thể mềm mại run lên, thân thể đều đang phát run. Cái này có thể nói là nàng lần thứ nhất gần cự ly tiếp xúc nam nhân, cảm nhận được thần thiên mê ly hai con ngươi cùng thâm tình thanh âm đàm thoại. Cái này khiến Vân Thường lại trong lúc nhất thời quên đi phản kháng. Rất nhanh, nam tử hơi thở cùng bản thân tiếp cận, Vân Thường nội tâm bành đông nhảy lên. Tuyết Nhi, ngươi biết sao? Ta rất nhớ ngươi, đi tới cái thế giới này sau đó, ta tia em đi hàng đêm đều ở nhớ ngươi. Nội tâm to lớn nhất tưởng niệm xuất hiện đi ra, thần thiên động tình hôn mắt thấy liền muốn xuống dưới. Nghiệt xúc, thả ra Vân Thường, bên trong thiên địa một đạo kinh thiên hét lớn, một giây sau, một đạo đáng sợ uy năng mãnh liệt bộc phát ra. Cô kia lực lượng từ khía cạnh đem thần thiên đánh bay ra ngoài, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Vân Thường lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đó hình ảnh, tức khắc sắc mặt phát nhiệt. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Vân Thường ngẩng đầu xem xét, đã thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện, tuổi chừng 50 tuổi, lại là đặc thù động nhân, đơn giản liền là một yêu diễm mỹ phụ. Ta không tới nữa mà nói, hậu quả chỉ sợ không phải có thể tưởng tượng. Không, vì cái gì muốn hủy vung ta và Tuyết Nhi? Vì cái gì? Một kích kia rất mạnh, nhưng lại vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến thần thiên, hắn như là phát điên phát ra gầm thét. Cái này khiến cái kia hồng y đại linh tôn nữ tử biến sắc, thuộc ta bảy thành công lực đúng là bất tử, người cái này nho nhỏ linh tông ngược lại là có chút bản sự, bất quá, dám đối Vân Thường xuất thủ, còn giết ta tinh thần học viện người, hôm nay ta chính là muốn giết ngươi. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta và Tuyết Nhi cùng một chỗ, ta muốn giết ngươi. Thần thiên trên tay một đen một trắng hai cỗ năng lượng thả ra, sinh cùng tử áo nghĩa cùng phát hiện, đúng là có năng lượng áp chế bao phủ ở trong thiên không. Không, sư tôn, không phải dạng này. Mắt thấy song phương liền muốn bộc phát, Vân Thường vội vàng đứng ra, sư tôn, không, không phải dạng này, khi dễ người chúng ta là Lãng Lý Hoa, người này cứu được chúng ta. Coi như cứu được ngươi, liền có thể đối với ngươi như thế sao, hắn vẫn là muốn chết. Hồng y nữ tử không buông tha nói, không, sư tôn. Hắn chỉ là nhận lầm người mà thôi. Vân Thường cực kỳ thông minh, làm sao sẽ không minh bạch thần thiên là nhận lầm người. Công tử, ta gọi Vân Thường, Nạp Lan Vân Thường, không phải ngươi nói Tuyết Nhi, chúng ta thật rất giống sao. Nạp Lan, đó là đế quốc hoàng thất họ. Một khắc kia, thần thiên não hải bên trong giống như kinh lôi chém, hắn đột nhiên cười ha ha, ha ha, ha ha. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy, lão thiên, ngươi vì cái gì muốn như thế đối ta? Thần thiên một tiếng gào thét. Lại là liền xông ra ngoài, giống như phong tử tên điên một dạng. Nhìn chăm chú hắn điên cuồng vọt mà bay thân ảnh, Vân Thường nhưng trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn, cái nào gọi Tuyết Nhi cô nương đến tột cùng cùng cái kia thanh niên có như thế nào cố sự. Thế mà nhường cái kia ưu tú thanh niên, là như thế khó có thể quên. Chương 358, trùng thiên mà lên kiếm mang. Lão thiên, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thần thiên phi bôn ra ngoài, trong lòng một mảnh hơi lạnh. Một khắc kia cái kia hồng y yêu diễm nữ tử muốn đem thần thiên lưu lại, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy nam tử cái kia ngân sắc đôi mắt lúc, hồng y phụ nhân do dự. Không, hẳn là nói nàng bị cái kia thanh niên ánh mắt uy hiếp. Thanh niên rời đi thân ảnh, lại cho Vân Thường lưu lại một đạo không thể ma diệt dấu vết, chỉ cần nhắm mắt lại đều là cái này nam nhân nhu tình lời nói, cùng cái kia thâm tình ánh mắt. Giờ khắc này, chưa bao giờ coi trọng qua bất luận cái gì thiên tài Vân Thường công chúa. Dĩ nhiên đối một cái chỉ có gặp mặt một lần nam nhân sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Ngay ở thần thiên rời đi nơi này không lâu, học viện một chút cường giả ùn ùn kéo đến, khi thấy kiếm tiêu khách cùng nguyệt mãn không thảm trạng lúc, chúng học viện người đều là sụt sịt không thôi, khi nhìn đến Lãng Lý Hoa thân ảnh lúc, lại phát hiện hắn cũng đã chết thảm, trong lòng không khỏi rung động không hiểu. Kiếm tiêu khách cùng nguyệt mãn không còn có được cứu, bất quá có thể khôi phục đến trình độ gì liền không biết. Một tên cao tuổi lão giả kiểm tra một cái hai người thương thế, mặc dù còn có thể cứu, có thể khôi phục sau đó thế lực cùng thiên phú phải chăng giống như trước đây liền không biết. Cứu, dù sao là Nguyệt gia cùng Kiếm gia người. Không vận, Vân Thường công chúa làm sao bây giờ? Cái kia lão giả nhìn về phía cái kia hồng y nữ tử mở miệng hỏi. Vân Thường, từ hiện tại bắt đầu ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, gần nhất cái này Vân Vũ Sơn mạch có dị động, chúng ta cũng là Phụng Học viện mệnh lệnh đến, các ngươi những cái này thời gian nhưng có thu hoạch. Cái kia hồng y nữ tử chính là tên là Hồng Vận, hơn nữa còn là Vân Thường lão sư. Lão sư, ta, tốt, ngươi không cần nói nhiều, ta biết rõ ngươi trong lòng ý nghĩ, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, dạng này sẽ mang đến bao nhiêu nguy cơ. Hơn nữa chuyện này nếu để cho ngươi đại ca Tam Vương Tử biết rõ mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ai cũng biết rõ, ngươi đại ca quan tâm nhất liền là ngươi cái này thân sinh muội muội, nếu như ngươi rơi xuống những người khác trong tay, cái này sẽ cho ngươi Tam ca mang đến bao nhiêu phiền phức. Hồng Vận có chút kích động nói ra, Vân Thường cúi đầu xuống, không dám nói dụ, bất quá cuối cùng không ra loạn gì, lần này đế quốc bên này cũng rất xem trọng Vân Vũ Sơn mạch bên này sự tình, nghe nói thánh viện phái ra thế hệ này thiên tài nhân vật Mặc Nhiễm đi ra, hắn mục đích cũng là vì điều tra cái này Vân Vũ Sơn mạch bảo vật. Mặc Nhiễm, thánh viện bên trong nhân bảng đệ thất cường giả, thế nhưng là, sư phó, nếu như các phương thế lực chen chân, nếu thật có cái gọi là thiên tài địa bảo lại nên làm thế nào? Các đại thế lực cũng đã đạt thành ăn ý, nếu cuối cùng trở thành dạng này, liền nhường tiểu bối tự động tranh đoạt, chúng ta đều không thể nhúng tay. Hồng Vận lần nữa nói ra, Nạp Lan Vân Thường gật gật đầu, lão sư, ta lần này sự tình không cho phép ngươi nói cho ta ca ca. Hừ, ngươi cái này tiểu nha đầu, nhưng là ngươi về sau không thể tại tự tiện làm chủ. Hồng Vận mặc dù ngoài miệng nói nghiêm khắc, nhưng Vân Thường là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, lại làm sao có thể thật trách cứ đây, nếu không nàng liền sẽ không tự mình ra tay. Ta liền biết rõ Hồng Vận lão sư tốt nhất rồi. Vân Thường thân mật kéo cánh tay nàng, nhưng là nhắm mắt lại, cái kia thanh niên nhu tình lời nói cùng thần sắc hai con ngươi lại là để cho nàng khó có thể quên. Người kia, đến tột cùng là ai? Trong núi cổ lão Tùng Lâm bên trong, một đường lao nhanh, thần thiên nội tâm không nói ra được cảm giác, đột nhiên nhìn thấy một cái cùng Tuyết Ni giống nhau như đúc người, hắn nội tâm có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên kích động hay là hưng phấn. Lại hoặc là bi phẫn hay là bất đắc dĩ. Đều có, liệt nhật ngay đầu, thần thiên lại ở nơi này rừng rậm chỗ sâu, hắn cảm giác mình giống như là một cái bị giam cầm tiểu điểu, vô luận hắn làm cái gì đều bị người thao túng. Cẩn thận nghĩ đến, thần thiên một đường mà đến bước đi, tựa hồ cũng bị người đoán được một dạng, loại này cảm giác nhường hắn cảm thấy hư ảo lại chân thực, có đôi khi, hắn thậm chí đều hoài nghi bản thân không ngừng ở làm một trận khổng lồ mộng. Ở cái thế giới này bên trong, bản thân lại phấn diễn cái dạng gì nhân vật. Người mê mang. Kiếm lão lời không còn thường ngày như vậy lỗ mãng, giờ phút này lộ ra 10 phần trang trọng, đây là hắn ở thần thiên thể nội cái này 2 năm thời gian bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy cái này thanh niên trong lòng có mê mang phù hiện. Lúc này thần thiên nội tâm là phức tạp, lòng có ngàn kết, có khổ khó nói. Kiếm lão, ta nói ta không phải cái thế giới này người, ngươi tin tưởng sao? Thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói lộ ra cô đơn hoang vu. Kiếm lão trầm mặc. Lăng Thiên Đại Đế càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Ngược lại là Kiếm lão mở miệng nói ra, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, phải chăng cái thế giới này người cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi còn sống, ngươi còn tuổi trẻ, ngươi còn có rất nhiều thời gian đi hoàn thành ngươi muốn hoàn thành sự tình, ngươi cũng có nhiều hơn thời gian đi truy tầm ngươi muốn biết rõ sự tình. Chỉ cần kiên trì, cái này linh võ đại lục cũng không phải tất cả, ở nơi này đầy trời tinh thần, rộng lớn vũ trụ bên trong. Ngươi cuối cùng rồi sẽ tìm tới bản thân muốn đáp án không phải sao? Chiếu ta nói, ngươi không phải rất vừa ý cô nương kia sao? Cái gì đế quốc công chúa, đoạt tới là được rồi, ưa thích liền truy, võ đạo thế giới, nam nhân tam thê tứ thiếp nhiều bình thường a, ngươi không phải thu nhân gia mộng cô nương, còn có cái kia thiên tông liễu nha đầu, đúng rồi, ngươi thần gia cái kia Tuyết Lạc Hề cũng không tệ, cái này công chúa nha, miễn miễn cưỡng cưỡng thu a, ta xem vẫn được. Kiếm lão hoành khí nói ra, nghe ngược lại là rất đơn giản bộ dáng. Thần thiên lười nhắc cùng cái này ra mà không kính nói chuyện. Bất quá Lăng Thiên Đại Đế cũng đã nói, thần thiên, nhân sinh đời này có rất nhiều sự tình đều cần bản thân nắm chắc, võ đạo thế giới, đặc biệt là chúng ta những người này, đều sẽ ở tuế nguyệt dấu vết bên trong mờ mịt, nếu như gặp được mình thích, không cần đi kiềm chế, thời gian quá dài, tương lai sẽ phát sinh sự tình người nào cũng không biết, trọng yếu nhất là, đừng để bản thân tương lai hối hận sống sót. Thần thiên nghe lời nói này, trầm mặc. Đúng vậy a, kiếp trước hắn có quá nhiều nghi hoặc, thậm chí chính mắt thấy bản thân tang lễ, cái kia một đời hắn có quá nhiều không thể kịp làm, chẳng lẽ kiếp này còn muốn bản thân hối hận? Tùy tâm sở dục, tùy tính mà động, tối tăm bên trong, không cần cưỡng cầu. Thần Thiên ánh mắt biến trong suốt, xác thực, hai đời làm người, hắn càng hẳn là minh bạch sinh mệnh chân quý, mặc kệ hắn vì cái gì đi tới nơi này, mặc kệ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đối đãi hắn lên đỉnh thiên phía dưới, Quân Lâm đại lục trở thành cái kia võ đạo đỉnh phong người thời điểm, có lẽ liền sẽ tìm tới bản thân trong lòng đáp án. Thu thập bản thân tâm tình, Thần Thiên lần nữa khôi phục trước đó thần thái sáng láng bộ dáng, còn đừng nói, Vô Trần lần này thân trang phục, tràn đầy khác khí chất, đối nữ hài tử đặc biệt có lực hấp dẫn. Kỳ thật Thần Thiên dùng là hắn kiếp trước bộ dáng, bất quá bởi vì tóc dài phất phới, lộ ra càng thêm phiêu giật. Ân, trước đó cô kia biến mất cảm giác xuất hiện, vật kia đang phóng thích tín hiệu. Thần Thiên vừa mới tỉnh lại tới, lại là đột nhiên nghe được cái kia phảng phất đến từ trong hỗn độn kêu gọi, Thần Thiên lập tức giật mình nhìn về bốn phía. Lúc này, toàn bộ Vân Vũ Sơn mạch bên trong đều vô cùng yên lặng, nhưng đi qua trọn vẹn 5 giây sau đó, một đạo trùng thiên mà lên ngân sắc trùng sáng đúng là trùng thiên mà lên. Cái này đến trùng sáng phá toái hư không, giống như một đạo ngân sắc liệt diễm sôi trào mà lên, bất quá cái kia trùng sáng kéo dài trọn vẹn thật lâu, thỉnh thoảng biến hóa, cuối cùng vọt tới ngàn mét không trung thời điểm, cái kia tình thế đúng là mảy may không giảm, hơn nữa cỗ này lực lượng so trước đó càng mạnh khổng lồ, càng thêm nồng đậm, sau đó càng là tạo thành bén nhọn bắn vọt đầu. Liền giống như một thanh trùng thiên mà lên kiếm. Là, cái kia trùng thiên mà lên kiếm mang ánh sáng, cuối cùng tiêu tán ở không trung, nhưng mà, làm cái kia ngân quang phát tiết rơi thời điểm, đoàn người thấy được cái kia ở không trung tản mắt kiếm mang, lại tại thương thiên không trung lưu lại một đạo lỗ thủng trùng kích dấu vết, liền giống như chăn trời thọc một cái lỗ thủng. Đây là, linh khí chi uy, chỉ có linh khí chi uy, mới có như vậy uy lực. Trời ạ, cái này trùng sáng rốt cuộc lại từ cái kia Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu truyền đến, đáng giận. Vân Vũ Đỉnh, nơi đó thế nhưng là cấm khu. Không ít người nhìn về phía cái kia trùm sáng vị trí ngược lại do dự, hiện tại đại bộ phận người đều ở Vân Vũ Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, nhưng là lần này xuất hiện quang mang lại ở trong cấm khu, nơi đó có thể đều là ngũ giai trở lên quái vật, hơn nữa, còn có thể sẽ gặp được đàn thú. Một khi gặp được đàn thú công kích đó là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Đoàn người sợ hãi thán phục cái kia uy năng thời điểm, nhưng lại nhìn mà dừng lại, nhưng mà... Những cái này cường đại tông môn thế lực cũng đã bắt đầu bay lên không, nếu cái này Vân Vũ Sơn mạch thực sự là linh khí hàng thế mà nói, cái này sẽ là toàn bộ linh võ đại lục phúc duyên, ai có thể lấy được, vậy hắn không hề nghi ngờ liền là đại lục chúa tể a. Một cái linh khí chi uy, giết người ở trong vô hình, đáng sợ đến cực hạn. Cái này thanh âm, càng ngày càng mãnh liệt, là nó không sai. Cái kia xuyên phá thương thiên kiếm mang, Thần Thiên cơ hồ có thể xác định nó đang kêu gọi bản thân. Ngươi xác định, Kiếm Lão cùng Lăng Thiên Đại Đế đều hoảng sợ thần sắc nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên gật gật đầu, ta có thể xác định, hơn nữa ta cảm giác vật này hẳn là cùng ta rất quen thuộc. Nếu quả thật là như thế, tiểu tử, ta chỉ có thể nói ngươi muốn phát đạt, nếu như ta không có đoán sai mà nói, vừa mới cái kia trùng sáng tán đi lúc năng lượng biểu hiện, lần này giáng lâm bảo vật, tuyệt đối là một kiện linh khí. Linh khí, linh võ đại lục đỉnh cao nhất vũ khí, đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện qua. Thiên Tông Đông Hoàng Trung tuy mạnh, có thể lại là tổn hại, thiên linh chiến giáp vì thời linh khí, lại vĩnh viễn không cách nào chữa trị đến đỉnh phong. Mà hiện tại cái này đến trùng sáng lực lượng hoàn toàn toàn biểu thị, đây là bên trong thiên địa một cái mới linh khí sinh ra, chính là một cái hoàn mỹ linh khí, một cái sơ thành linh khí, người nào nếu là có thể lấy được cái này linh khí, có thể tưởng tượng, tình thế của đại lục sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Tất cả mọi người đều minh bạch cái này đạo lý, cho nên, cơ hồ tại quang mang biến mất trong nháy mắt. Vô số đại năng cường giả bay về phía thiên không, bọn họ muốn trước tiên thấy linh khí phong thái. Vân Vũ Đỉnh đỉnh phong cự thạch phía trên, một thanh trùng thiên mà lên kiếm mang phát tiết rơi trở về, chung quanh ngân sắc dư quang không ngừng lượn vòng, quang hoa tán đi sau đó, thạch đầu phía trên lại có một thanh lộng lẫy chuôi kiếm, mà hắn thân kiếm hoàn toàn đâm vào ở cự thạch bên trong. Chuôi kiếm này, trải qua gió táp mưa sa dầm mưa dãi nắng, hấp thụ thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí, một ngày này, rốt cục khai linh trí, trở thành linh kiếm. Mà hắn, phóng xuất ra những cái kia kiếm mang, liền tựa như là vì tìm kiếm hắn chủ nhân một dạng. Chương 359, đâm vào thạch trung kiếm. Chắc chắn lần này nhất định là cuối cùng địa phương, trước đó lưu lại đủ loại dấu hiệu cho thấy đây là một kiện linh khí, hẳn là nghĩ hấp dẫn người hữu duyên. Lưu Vân, việc quan hệ trọng đại, nếu thực sự là linh khí, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được. Lần này Thiên Tông xuất động nhân mã bên trong, có Nham Phong Hành, Mạc Nhiên, Nghịch Lưu Vân cũng ở trong đó. Bất quá lần này bọn họ vẫn là lấy Nghịch Lưu Vân làm chủ đạo. Nghịch Lưu Vân gật gật đầu, Nham lão yên tâm, ta sẽ cố gắng. nhìn thấy Nghịch Lưu Vân biểu hiện, Nham lão rất tán thành gật gật đầu. Mặc dù Thiên Tông thiếu đi Phong Hạo cùng Thần Thiên, nhưng hai cái này nghịch tử một cái là Thiên Tông phản đồ, một cái chết. Cho nên dần dần, đám người đem Thiên Tông hy vọng ký thác vào Nghịch Lưu Vân trên người. Ngay cả Mạc Nhiên những cái này thập môn đệ tử, đều chỉ có thể dựa vào bên. Mặc dù bất mãn, có thể cái này lại là lão tổ an bài. Lão tổ chết rồi, Nghịch Lưu Vân thiên phú cũng không có nhận trùng kích, ngược lại ở Thiên Tông nhân tài tàn lụi tình huống dưới, hắn lộ ra quan trọng hơn. Còn có các ngươi, cũng phải nỗ lực biết sao. Nham Phong Hành quay đầu nhìn thoáng qua, Sở Thiên Hành, Mạc Nhiên đám người. Coi như Thiên Tông không có ngày xưa hai người, lại vẫn là không có bọn họ một chỗ cắm rùi, cái này khó tránh khỏi có chút bi thương. Đặc biệt là bị một cái họ khác người cho chiếm đoạt danh tiếng, bọn họ ở Thiên Tông thời gian cũng càng ngày càng chán trường. Thế nhưng là Nham Lão, chuyến này nếu là có đế quốc thập kiệt hoặc là những thiên phú khác đệ tử xuất thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Nhiên lo lắng nói ra. Hừ, yên tâm đi, ta cũng đã nhận được tin tức, những cái kia thánh viện bên trong thiên tài đệ tử gần nhất bế quan tu luyện, tựa hồ là vì học viện tranh bá thi đấu, về phần những tông môn khác, các ngươi quên đi, lập tức liền là tân đế quốc thập kiệt tỷ thí A, bọn họ căn bản không có thời gian đến quan tâm những chuyện này. Chính là, Mạc Nhiên sư huynh, không thể bởi vì dạng này Thiên Tông liền chịu thua, nếu như có thể lấy được cái này linh khí mà nói, liền có thể di bổ ta sư tôn cái chết. Nói ra nơi này, hắn một mặt thương cảm. Hy vọng đi, Mạc Nhiên cảm thấy, bây giờ Thiên Tông cũng đã càng ngày càng không giống năm đó. Phía trước đến, xuyên qua Tùng Lâm, đi tới Vân Vũ Đỉnh một chỗ, Thiên Tông người trình diện sau đó, bọn họ lại không phải đệ nhất, ngược lại đi ở cuối cùng. Những tông môn khác người đều ở, Chiến Võ Tông bên này cũng là một vị lão thái thượng, Vũ Văn Chiến, mà bên cạnh hắn thì là Hoàng Phổ Thạc tiểu tử kia, long khí võ hồn người sử dụng. Hiện trường cũng có không ít những tông môn khác người, bao quát Huyền Nữ môn Ngọc Huyền Nữ, Thiên Huyền Nữ, Bá Thiên Tông đã từng bại bởi Thần Thiên Sở Thiên. Huyết Ảnh Tông bên kia lại mang đến một cái thiên tài đệ tử Huyết Năm Giết, chính là Huyết Thất Sát sư huynh. Lạc Hà môn món kia sự tình sau đó, Thần Nguyệt bị đả kích, tựa hồ không gượng dậy nổi, cũng đã không có tin tức. Lần này Lạc Hà môn phái ra là bọn họ một cái khác thiên tài, Lạc Nguyệt Hoa, đồng dạng là một cái đại mỹ nhân. Danh kiếm môn loại này sự tình cũng không có rơi xuống, Gia Cát Phong cũng ở trong đó, bất quá từ khi lần trước sau trận chiến ấy, người này cũng đã đột phá võ vương. Hơn nữa cũng đã đi đến kiếm thế nhập vi, ở đây sợ là khó có người cùng một trận chiến. Coi như là Nghịch Lưu Vân, cũng không thể không đề phòng cũng đã đột phá Gia Cát Phong. Trong đám người còn có rất nhiều người đều là Thần Thiên người quen, hiện tại tứ môn ngũ tông sợ là không có mấy cái không quen biết Thần Thiên. Ha ha, tới sớm không bằng đến đúng lúc, nhìn các vị bộ dáng, tựa hồ không có thấy cái kia cái gọi là linh khí A. Nham Phong Hành âm dương quái khí nói ra, ai? Lời ấy sai rồi, Nham lão đầu, người Tả Nhất Minh cùng Tuyệt Bất Phàm đều đã chết, người cái này lão gia hỏa còn sống đây. Không ít thế hệ trước tông môn người nhìn thấy Nham Phong Hành mở miệng, cũng nhao nhao nói ra. Các ngươi chết rồi, bản tôn đều sẽ không. Nham Phong Hành gia hỏa này liền là cứng nhắc, những người khác cũng lười nhắc cùng hắn trêu chọc. Tìm, tất cả mọi người tìm xem, chỗ đó bên trong linh khí ba động to lớn nhất. Toàn bộ đỉnh núi tràn đầy cửu đại tông môn người, bọn họ có cường đại tôn lão cấp bậc tại. Cho nên đồng dạng yêu thú căn bản không thể làm gì, cái này mới đưa đến một số đông người tiến nhập Vân Vũ Đỉnh. Thế nhưng là mấy ngàn người tìm tòi nhiều lần, lại là vẫn không có nửa điểm phát hiện. Cái này không từ nhường bọn họ thất vọng, chẳng lẽ lại bị đùa nghịch? Không, hẳn không phải là, đám người tin tưởng vững chắc lần này quang mang cùng trước khác biệt. Cái kia trùng thiên mà lên ngân sắc trùng sáng cuối cùng ở thiên không mở một cái lỗ thủng, nếu như không phải nơi đây mà nói, căn bản không cách nào giải thích tại sao sẽ có lớn như vậy uy lực. Thiên không, có người mãnh liệt ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nhìn về phía Vân Vũ Đỉnh phương hướng, hắn nín hơi liễm thần. Đột nhiên ở cái kia Vân Vũ Đỉnh to lớn trên núi đá, thế mà phát hiện một thanh kiếm chuôi kiếm. Hắn nhịn được trong lòng cuồng hỉ, lẫn vào đám người bên trong hướng đi cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Quả nhiên là một thanh kiếm chuôi, hơn nữa chuôi kiếm vô cùng xinh đẹp, chuôi kiếm cùng đầu kiếm hiện ra lăng lệ vô cùng khí tức, dù là bị cự thạch che giấu thân kiếm, nhưng như cũng không cách nào che đậy kín phong mang. Thế là, hắn vươn tay muốn cầm lấy thanh kiếm này, tại hắn hai tay sắp tiếp xúc nháy mắt, phù một tiếng ngân mang trùng thiên, cái kia ngập trời ngân sắc kiếm ý nháy mắt đem người kia thôn phệ hôi phi yên diệt. Đoàn người quay đầu lại đến nhìn về phía đỉnh núi kia, cũng không biết ai kinh hô một tiếng, linh khí hiện thân, tức khắc đưa tới ở đây oanh động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng về cái kia bảo vật chạy đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn cái này đạo lý, ở thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Còn chưa thành công đến kiếm kia chuôi chung quanh, cũng đã là máu chảy thành sông. Linh khí, là ta, có một cái tán tu cường giả, kích động vọt tới chuôi kiếm vị trí. Song khi hắn muốn cầm lấy linh khí nháy mắt, kiếm khí đột nhiên bắn ngược nháy mắt đem hắn đánh giết, máu tươi nhiễm đỏ trường không. Nhìn thấy một màn này, phảng phất cửu đại tông môn đã sớm có ăn ý, bọn họ từ 9 cái phương hướng phóng xuất ra mãnh liệt đại tôn cấp uy năng. Tất cả mọi người đều không nên khinh cử vọng động, Nham Phong Hành giận dữ hét, còn lại cửu đại tông môn người cũng lập tức yên tĩnh trở lại, thiên tài dị bảo giáng lâm, khó tránh khỏi sẽ có một phen tranh đoạt. Bất quá vì để tránh cho không tất yếu liều mạng, cửu đại tông môn sớm liền phát đạt thành hiệp nghị, nếu là một khi bảo vật xuất thế, vậy liền người hữu duyên có được. Cửu đại tôn cấp lực uy hiếp, nhưng người ở đây run sợ một hồi, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các vị nói đi, cái này linh khí là thanh kiếm. Hừ, còn có thể nói thế nào, chiếu ta nói, đánh một trận người đó thắng người nào lấy đi. Ha ha, vật này cũng không phải võ lực có thể giải quyết sự tình, linh khí hàng thế, người có tài thì được, về phần ai có thể lấy được, cái này liền muốn nhìn thiên ý. Các vị, linh khí chính là nắm giữ linh hồn đồ vật, khác biệt phàm phẩm, các ngươi nhìn người kia muốn rút kiếm lại bị kiếm khí gây thương tích, hiển nhiên, linh khí đang tìm kiếm thích hợp bản thân chủ nhân, không bằng dạng này. Ta cửu đại tông môn phái ra đại biểu, ai có thể rút lên thanh kiếm này coi như người nào như thế nào. Người xác thực nhất định là dạng này quy tắc, những tông môn khác nhìn về phía mở miệng Vũ Văn Chiến, cái này lão gia hỏa đưa ra dạng này yêu cầu xác thực hợp lý, nhưng là không hợp lý là, trình tự như thế nào quyết định. Cái này cũng được, ta Hạo Thiên Tông trước hết nhất đến nơi này, thì có ta Hạo Thiên Tông tới trước như thế nào. Ha ha, dạng này thịnh thế, lại sao có thể ít được ta Hoàng Thất đây, không bằng chúng ta cũng tham gia một lần a. Ngay tại cửu đại tông môn quyết định thời khắc, đột nhiên một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Đoàn người xem xét hơi hơi hít sâu một luồng lương khí, Bát Hoàng tử bệ hạ. Cái này thanh niên người khoác hoa lệ cẩm phục, bên người lại là có tam đại tôn cấp hộ vệ, người tới cư nhiên là đế quốc Bát Hoàng tử. Ta Tinh Ngân học viện, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Ngay lúc này, Hồng Vận cũng mang theo Vân Thường Tinh Ngân học viện cường giả ùn ùn kéo đến. Bát Hoàng tử nhìn thấy Vân Thường nhướng mày, trong lòng giật mình. Cái này ngũ muội lúc nào chạy ra học viện đến? Nếu là có thể sớm một bước nhận được tin tức mà nói, chẳng phải là có thể. Bất quá nhìn thấy Hồng Vận sau đó hay là bỏ đi suy nghĩ, nữ nhân này cũng không phải đồng dạng khó giải quyết. Huyết Mân Côi Hồng Vận, liền ngươi cũng tới. Cửu đại tông môn cường giả đều là hít sâu một hơi, chuyện này mặc dù là không gói được lửa, lại không nghĩ rằng hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật đến đây. Thánh viện người hẳn tới rồi a, không cần cất, ra đi, thái thúc. Hồng Vận nhìn thoáng qua bốn phía, chính là mở miệng nói ra, không đem thánh viện bước ra đến mà nói, người nào biết rõ bọn họ vụng trộm làm cái quỷ gì. Ha ha, các vị, ta thánh viện luôn luôn không tranh không đoạt, nếu là cửu đại tông môn tới trước, dựa theo các ngươi nói tới như vậy đến, ta thánh viện cũng không có ý kiến. Ha ha, làm sao, người thánh viện lần này không có thế hệ tuổi trẻ đi ra sao? Hồng Vận tính nhắm vào hỏi, cái này, ta thánh viện đệ tử tự sẽ đến đây, các vị không cần lo lắng. Thái thúc tiểu hồ bay lên, thoạt nhìn nam nhân vị mười phần, thủy chung mang theo tiếu dung, có thể làm đến đế quốc thánh viện trưởng lão địa vị, lại còn lại là hạng người bình thường. Tất nhiên như thế, vậy liền dựa theo các vị vừa mới đến trình tự bắt đầu đi. Chờ, nếu như vòng thứ nhất không có người rút kiếm ra sẽ làm thế nào? Nham Phong Hành ngược lại cũng không ngu, nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Vậy liền tiếp tục phái ra tiếp theo tên đệ tử tiến hành vòng thứ hai. Dù là ở trong này thử một tháng. Bọn họ cũng nguyện ý, dù sao đây là linh khí a. Tốt, bắt đầu đi. Vòng thứ nhất liền từ Hạo Thiên Tông bắt đầu đi, bất quá, không thể không nhắc nhở Hạo Thiên Tông trưởng lão, người cũng nhìn thấy vừa mới một tên võ tông cường giả tiếp xúc kiếm tức tử, cái thứ nhất đi lên chưa chắc là chuyện tốt. Bá Thiên Tông một tên trưởng lão cười lạnh nói, ha ha, ta chỉ sợ đến lúc đó một ít người hối hận ta Hạo Thiên Tông là cái thứ nhất bên trên, các ngươi đợi lát nữa cũng đừng chơi xấu là được. Hạo Thiên, người đi đi. Lý Hạo Thiên, võ tông cửu trọng đỉnh phong, tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Đám người nhìn chăm chú cái kia thanh niên đi ra thân ảnh, không khỏi nhìn phía kiếm kia chui. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều nín thở, ai có thể rút lên thanh kiếm này, liền đại biểu vị trí thế lực sẽ thu hoạch được một kiện chân chính linh khí. Linh khí vừa ra, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo.